Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio ngôn tình.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, huyền môn thiên tài Tiêu Lâm Hạ mượn xác hoàn hồn, biến thành một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương. Gỡ mỉn. 1. Đề cập huyền học tri thức, cái biết cái không, chỉ do biểu đạt. 2. Nữ chủ quang hoàn thêm mạ di sơ, nam chủ là Tống Cảnh Sơ. Tắt, thời đại kỳ duyên trọng sinh ngọt văn sảng văn. Chương 1. Xa hoa VIP trong phòng bệnh, tiểu hộ sĩ đẩy xe con tiến vào, tiến hành mỗi ngày kiểm tra. Trên giường bệnh nằm một cái ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ, sắc mặt tái nhợt, gầy trơ cả xương, nhìn quái đáng thương. Hôn mê 2 ngày, người lại nhanh chóng gầy đi xuống, loại tình huống này ai cũng nói không nên lời nguyên cớ. Tiểu hộ sĩ nhịn không được thở dài, Lâm tỷ, nàng nhìn thật đáng thương. Lâm tỷ là bệnh viện cao cấp hộ công, mọi người đều nhận thức. Nàng thu thập đồ vật tay dừng lại một chút, nghiêng mắt thấy nàng, người đáng thương nàng. Nàng chính là chúng ta gian hàng sản trùm tân tìm trở về nữ nhi. Đáng thương chính ngươi mới đúng. Bất động sản trùm Lục Nhậm Cường chính là cả nước phú hào bảng tiền 10 danh. Kiếp như thế nào cũng chưa người tiểu hộ sĩ khiếp sợ rất nhiều, nhịn không được hỏi. Nam viện 2 ngày, trừ bỏ hộ công ai cũng chưa tới. Không phúc khí bái Lâm tỷ đệ thấp thanh âm, nghĩ đến người nọ làm chính mình làm sự tình, trên mặt hiện ra thương xót thần sắc, đều nói người phúc khí là có định số, nàng khả năng chú định không cái này mệnh. Cũng không phải là sao. Cái này tiểu cô nương liền không cái này mệnh. Dù sao cũng tra không ra nguyên nhân bệnh, người cũng chỉ dựa một hơi treo, còn không bằng sớm một chút giải thoát, còn làm nàng bắt được tuyệt bút tiền, cũng coi như là cấp kiếp sau tích đức. Tích. Chói tai thanh âm vang lên, Lâm tỷ trong lòng có quỷ, một cái giật mình. Đầu giường bày biện tâm điện dụng cụ dao động biến thành một cái thẳng tắp. Ông trời đều ở giúp nàng, không cần động thủ, người đã không được. Không chờ nàng tung một hơi, dụng cụ thượng dao động lại chậm rãi khôi phục, mà nằm ở trên giường 2 ngày tới nay không có bất luận cái gì thức tỉnh dấu hiệu nữ hài nhi mí mắt hơi hơi nhảy lên, mắt thấy liền phải tỉnh lại. Này lại là sao lại thế này? Tiểu đường, ngươi mau đi kêu Chu bác sĩ tới. Lâm tỷ dẫn đầu phản ứng lại đây. Tiểu hộ sĩ chạy nhanh gật đầu, nhanh như chớp chạy ra đi. Lâm tỷ lặng lặng đứng 2 phút, từ trong túi móc ra một cái giấy bao túi thơm, mặt ngoài che kín không biết là dùng thứ gì họa đi lên ký hiệu. Màu đỏ tươi ký hiệu gian mơ hồ có huyết ở lưu động. Thứ này một lấy ra tới, trong phòng bệnh ánh sáng đều phảng phất tối sầm vài phần. Trong phòng bệnh an tĩnh quỷ dị. Nàng không dám nhiều xem, chỉ cảm thấy thứ này lộ ra mạc danh hàn ý, tim đập như cổ, mở ra túi thơm tay đều có vài phần cứng đờ. Túi thơm là một quả dính một chút màu đỏ ngân châm. Dựa theo người nọ phân phó bước đi, Lâm tỷ từ nàng trên đầu nhổ xuống một rúng tóc, đem đầu tóc lung tung triển lên nhét vào túi thơm, lại đem túi thơm cất vào trong túi. Kế tiếp chỉ cần đem ngân châm đâm vào người bệnh giữa mày, nàng khẽ cắn môi, giơ lên tay liền phải rơi xuống, ngân châm sắp chạm vào nàng mặt, lại bất kỳ nhiên mà nhìn đến một đôi đen như mực đôi mắt. Ngươi, làm, cái, gì? Tiêu Lâm Hạ gần từng chữ một mà nói. Lâm tỷ ngẩn ra, cặp mắt kia thủy nhuận thấm lượng, rồi lại bình tĩnh không gợn sóng, phảng phất bất luận cái gì tâm tư ở như vậy ánh mắt hạ đều không chỗ nào che giấu. Tiêu Lâm Hạ phản ứng lại cực nhanh, sấn đối phương sững sờ, bắt lấy tay nàng. Từ nàng ngón tay tiêm rút ra ngân châm, kia ngân châm toàn thân thật nhỏ sắc bén, là đặc chế, hơn nữa rút ra tốc độ lại mau, Lâm tỷ chỉ cảm thấy đầu ngón tay truyền đến bén nhọn đau ý, theo bản năng buông tay, ngón tay cái cùng ngón trỏ phá lưỡng đạo khẩu tử, quỷ dị lạnh lẽo từ đầu ngón tay khuyết tán mở ra, thậm chí thình lình dùng mình một cái, mồ hôi lạnh lập tức đi lên. Không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ tỉnh nhanh như vậy, nếu bị bệnh viện phát hiện nàng hành động. Lâm tỷ không chút nghĩ ngợi liền mạnh mẽ giữ chặt Tiêu Lâm Hạ tay, dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, đã bán ra một bước, nàng như thế nào đều không có đường lui. Lâm tỷ tuy rằng là một nữ nhân, nhưng Tiêu Lâm Hạ vừa mới tỉnh, 2 ngày chưa đi đến thực, hơn nữa một ít đặc thù tình huống, nàng căn bản không nhiều ít sức lực, vừa rồi có thể được tay chỉ là đối phương không có phòng bị, trên cổ tay kia lực đạo không nặng, lại căn bản tránh không thoát. Hai bên tranh chấp, Lâm tỷ liền phải đoạt quá trên tay nàng ngân châm. Ngươi không cảm thấy thân thể thực lạnh không? Tiêu Lâm Hạ bỗng nhiên mở miệng. Lạnh? Nàng không đề cập tới, Lâm tỷ chỉ cho rằng chính mình là bị dọa đến, nhưng nghe đến nàng hỏi như vậy, thật đúng là liền cảm thấy chính mình lạnh không được, rõ ràng là cái mùa hè, trong phòng bệnh còn khai điều hòa, như thế nào sẽ như vậy lạnh? Nàng khiếp sợ mà nhìn Tiêu Lâm Hạ, lạnh không tự chủ được run run. Thủ hạ cũng đã không có lực lượng. Ngươi đối ta làm cái gì? Lâm tỷ đề cao âm lượng, ngoài mạnh trong yếu, tuy rằng Tiêu Lâm Hạ chỉ là một cái tiểu cô nương, nàng lại có thể một ngụm nói ra vấn đề. Không phải nàng còn có thể là ai hạ tay. Tiêu Lâm Hạ không nói chuyện, duỗi tay đi bắt đối phương tay. Nàng cái gì cũng chưa làm, trước mắt nữ nhân này là tự thực hậu quả xấu, vừa rồi kia cái ngân châm mặt trên dính cũng không phải là bình thường huyết, mà là ngưng kết âm khí, chẳng sợ chỉ là cắt cái miệng nhỏ, bá đạo âm khí cũng đột nhiên tiến vào nàng trong cơ thể, nàng mới có thể cảm giác được rét lạnh. Tiêu Lâm Hạ không nói chuyện, duỗi tay đi bắt tay nàng chỉ. Lâm tỷ theo bản năng muốn né tránh, lại thấy nàng ở chính mình đầu ngón tay thượng điểm hai hạ. Liên như vậy nhẹ nhàng ở đầu ngón tay thượng điểm hai hạ, nhìn không ra bất luận cái gì đặc thù địa phương, miệng vết thương không đổ máu, ngay cả trên người hàn ý giống như biến mất. Lâm tỷ kinh nghi bất định mà nhìn nàng, há mồm muốn nói cái gì, nhưng Tiêu Lâm Hạ đánh gãy nàng, có người tới, nếu tưởng giữ được ngươi này mệnh, liền chăng cái gì cũng không biết. Chỗ nào tới người? Tư lập bệnh viện, vẫn là VIP phòng bệnh, cách âm hiệu quả dị thường hảo, liền tính là trên hành lang có người khắc khẩu đánh nhau đều sẽ không quấy nhiều đến người bệnh. Tiêu Lâm Hạ không quản nàng, tùy tay đem ngân châm giấu ở gối đầu phía dưới. Ngay sau đó, phòng bệnh môn bị đẩy ra, thật sự có người tới. Lúc trước cái kia hộ sĩ tiểu đường lánh chu bác sĩ tiến vào, phía sau còn đi theo mấy cái bác sĩ. Thấy Tiêu Lâm Hạ đã tỉnh, hắn có chút kinh ngạc, quay đầu phân phó tiểu đường, ngươi đi thông chi một chút người bệnh người nhà, nói người đã tỉnh. Hắn làm lục gia chuyên trách bác sĩ, so người khác biết đến nhiều một chút, tuy nói Tiêu Lâm Hạ là bị tìm trở về lục gia đại tiểu thư, nhưng lục gia còn có một trai một gái, kia mới là kiểu dưỡng mười mấy 20 năm thân sinh nhi nữ. Tuy rằng không biết lục gia vì cái gì bỗng nhiên đem cái này nữ nhi tìm trở về, nhưng hắn cũng rõ ràng, tiểu cô nương căn bản không được sủng ái, nhập viện 2 ngày, lục gia không một người lộ diện, nhưng thật ra lục tổng bí thư tới hỏi hai câu, biết được người không tỉnh liền không sau văn. Nhưng này đó đều cùng hắn đều không có quan hệ, lục gia đem nữ nhi đưa đến bệnh viện, làm chủ trị bác sĩ, hắn chỉ phụ trách xem bệnh. Chu bác sĩ khai một ít thân thể kiểm tra hạng mục, nói cho bên cạnh Lâm tỷ yêu cầu khi nào đi làm kiểm tra, lại phải chú ý điểm cái gì, mặt khác còn dặn dò nàng về thức ăn mặt trên. Tuy rằng không có gì muốn ăn kiêng, nhưng 2 ngày chưa đi đến thực, vẫn là đến ăn chút thanh đạm lót lót bụng. Ta nói này đó đều nhớ kỹ sao? Chu bác sĩ nói xong, liền thấy Lâm tỷ một bộ như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng. Hắn nhịn không được nhíu mày, đề cao âm lượng. A Lâm tỷ rốt cuộc hoàn hồn, chạy nhanh gật đầu, ta nhớ kỹ. Nàng trong đầu đều là về Tiêu Lâm Hạ vừa rồi hành vi hành động, chỗ nào còn có thể nghe được Chu bác sĩ nói gì đó, chờ một lát đi tra người bệnh kế tiếp tương quan trị liệu phương án liền hảo. Trước khi đi, Chu bác sĩ quay đầu lại nhìn Lâm tỷ, đối phương vẫn là một bộ không đi tâm bộ dáng, âm thầm đem chuyện này ghi tạc trong lòng, bọn họ bệnh viện hộ công yêu cầu lại hảo hảo quản lý. Ta đói bụng. Tiêu Lâm Hạ ngẩng đầu, không hề có lảng tránh nàng ánh mắt. Rõ ràng là bình tĩnh bộ dáng. Lâm tỷ chính là từ ánh mắt của nàng bên trong nhìn ra uy hiếp cùng cường ngạnh, sợ nàng lại dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn, vội vàng nói đi mua điểm ăn. Trong phòng bệnh một lần nữa khôi phục can tĩnh. Tiêu Lâm Hạ nửa ngồi ở trên giường, bất động thanh sắc mà đánh giá chung quanh. Nàng không phải thế giới này người, mà là một cái khác huyền học giới hưng dương quan huyền sĩ, càng là một thế hệ huyền môn thiên tài, ngoài ý muốn đột tử sau mượn xác hoàn hồn. Chết tiểu cô nương cũng kêu Tiêu Lâm Hạ, khi còn nhỏ bị quải, sau lại vào cô nhi viện. Bất hạnh bị Tiêu họ nhân gia nhận nuôi. Đầu 2 năm tiểu cô nương quá còn tính bình đạm, nhưng gia nhân này chỉ lấy nàng làm chiêu nhi tử đạo cụ, chờ dưỡng mẫu mang thai về sau, nàng bất hạnh sinh hoạt liền bắt đầu, không chỉ có bị bỏ qua, còn muốn gánh vác khởi sở hữu có thể làm việc nhà. Dưỡng phụ mẫu bất nhân, kia này thân sinh phụ thân mục đích liền càng khó bề phân biệt. Một tháng trước lục gia không biết vì sao tìm được Tiêu Lâm Hạ, ý đồ làm nàng nhận tổ quy tông, trùng hợp nguyên chủ hàng năm ở vào không ai quan tâm trạng thái. Lục gia hơi lộ ra quan tâm, nàng liền cảm động rối tinh rối mù, cho rằng những người đó là thiệt tình đối nàng hảo. Hai nhà người thực mau đạt thành chung nhận thức, vui mừng đem nhận tổ quy tông sự tình để thượng nhật trình. Không nghĩ tới nguyên chủ trước 2 ngày đột nhiên hôn mê, các hạng kiểm tra đều làm lại cha không ra bất luận cái gì vấn đề, người lại quỷ dị mà gầy ốm đi xuống. Những cái đó dụng cụ kiểm tra đo lường không ra, nhưng Tiêu Lâm Hạ xem đến rõ ràng, đáng thương cái kia tiểu cô nương trong trí nhớ xem ai đều là người tốt. Cũng không biết chắn ai lộ, một hai phải nàng mệnh, nàng trong cơ thể sinh cơ bị cắt đứt, hơn nữa âm khi ăn mòn ngũ tạng lục phủ, thân thể liền cùng đã mở miệng tử, sở hữu sinh cơ hào hào mà dẫn ra ngoài. Dưới loại tình huống này, kia cái ngân châm thượng bá đạo âm khí chính là dậu đổ bìm leo. May mắn nàng sớm tỉnh một khắc, lấy chung quanh loãng linh khí miễn cưỡng phong bế thân thể sói mòn sinh cơ mới giữ được một cái mệnh. Nhưng sự tình ngọn nguồn, nàng vẫn là một bôi đen. Lâm tỷ ở nhà ăn mua trở về cháo trắng. Tiêu Lâm Hạ cái miệng nhỏ uống, bệnh viện thức ăn không tồi, cháo trắng tuy rằng đơn giản, lại là dùng tới tốt canh gà tinh tế ngao ra tới, nhập khẩu hàm đạm thích hợp, hương mềm ngon miệng. Lâm tỷ ở một bên nhìn đứng ngồi không yên, trong lòng bị chịu dày vò, lại cảm giác thân thể bắt đầu phát lạnh, Cố Tình không dám thúc giục nàng ăn mau một chút, trong lòng hận không thể bưng lên cháo giúp đỡ uống xong đi. Chờ nuốt xuống cuối cùng một ngụm cháo, Tiêu Lâm Hạ buông cái muỗng. Ngài mau giúp ta điểm hai hạ đi, ta hảo lạnh a. Lâm tỷ trước tiên vươn kia chỉ bị thương ngón tay, mới như vậy trong chốc lát, nàng đông lạnh đến môi trắng bệnh, không bao giờ suy nghĩ cái gì tâm lý tác dụng, thời tiết nhiệt nhiễm bệnh trong phòng đều khai điều hòa, nàng cư nhiên sẽ như vậy lạnh. Tiêu Lâm Hạ dương mắt xem nàng, giúp ngươi có thể, trước đem đồ vật lấy tới. Chương 2. Tiêu. Ngài nói chính là thứ gì nha, ta thật sự là đông chết, có thể hay không trước giúp ta chậm rãi. Ai ra, quá lạnh. Lâm tỷ nhỏ giọng kêu rên, thậm chí lạnh không đứng được thân thể, trên mặt đất lăn hai vòng. Tiêu Lâm Hạ không lên tiếng, tùy ý nàng lăn lộn. Sướng nửa ngày diễn, không ai theo tiếng, Lâm tỷ kỹ thuật diễn lại như thế nào lợi hại, cũng cảm thấy có điểm xấu hổ. Huống chi nàng này cũng không hoàn toàn là giả vờ, nàng sắc thật lạnh phát run. Lâm tỷ biên kêu rên, biên liếc mắt Tiêu Lâm Hạ, vừa lúc đụng phải nàng cười như không cười ánh mắt, cho dù là ra mặt lại hậu, làm bộ làm tịch bị một cái tiểu cô nương chọc thủng cũng có chút không nhịn được. Hoàn toàn diễn không đi xuống. Chỉ có thể xấu hổ mà làm bộ nỗ lực bỏ dậy bộ dáng. Nàng vốn là tưởng Tiêu Lâm Hạ lại như thế nào lợi hại, cũng bất quá là một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương, tuổi này, không nói bản lĩnh có bao nhiêu đại, luôn là dễ dàng mềm lòng. Chỉ cần biểu hiện ra muốn chết muốn sống khó chịu bộ dáng, lừa gạt nàng trị hết chính mình trên người cái này cổ quái hàn khí, nàng lại đem trên tay túi thơm giao cho người kia, chẳng sợ nàng không có hoàn toàn làm thỏa đáng công đạo xuống dưới sự tình, tổng còn có thể bắt được một bộ phận tiền. Ngươi đừng nghĩ người nọ sẽ giúp ngươi, âm khí ngưng kết, đừng nói đến chết đều sẽ xui xẻo hao tiền, nghiêm trọng một chút còn sẽ liên lụy người nhà. Tiêu Lâm Hạ nhìn ra nàng ý tưởng, đe dọa nói. Lâm tỷ người này, đôi mắt thon dài, trong mắt tàng thần lại lập lòe, vừa lúc ứng bằng mặt không bằng lòng, đừng nhìn nàng vừa rồi bị dọa đến không được, còn biểu hiện ngoan ngoãn, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua phản bội cơ hội. Mà nàng con cái cung mượt mà lược hiện than trì, mệnh có một tử, vốn dĩ nên có hảo mệnh cách, nhưng chịu mẫu thân ảnh hưởng. Có thể nhìn ra từ nhỏ quá mức cưng chiều, ngày sau tất nhiên sẽ tao ngộ giáo hấn. Muốn bắt chẹt nàng, còn muốn hạ điểm tàn nhẫn chiêu. Tiêu Lâm Hạ tay phải ngón trỏ khẽ nhúc nhích, một đạo âm khí liền cuốn lấy Lâm tỷ chân. Trầm trọng thân thể ngã trên mặt đất, phát ra trầm đục. Lâm tỷ trong lòng hốt hoảng, vừa mới nói xong nàng sẽ xui xẻo liền té ngã, thật sự như vậy tà hồ sao? Nàng dãy rủa muốn bỏ dậy, lại liên tiếp mà té lăn trên đất, có hai lần nửa bên mặt chấm đất, trực tiếp liền cấp quăng ngã sưng lên. Phần 2. Trong phòng bệnh mặt sàn nhà phô đến san bằng, Lâm tỷ lại là ở bò dậy thời điểm chân trái vướng chân phải, người trong nhà đánh người trong nhà. Nàng lần này là thật sự chỉ có thể trên mặt đất liên thanh ai ra. Này túi thơm người khác dám cấp, ngươi cũng dám tùy tiện chạm vào. Lâm tỷ quỳ dạp trên mặt đất, cổ không có phương tiện chuyển động, nâng lên tới cũng chỉ có thể nhìn đến Tiêu Lâm Hạ không biết khi nào đi xuống giường nhặt đi rồi nàng té ngã thời điểm rất ra tới túi thơm. Nội tàng âm sát, còn chuyên môn dùng thi huyết âm. Bên ngoài liền họa cái khóa âm trận, tầm thường huyền sĩ cũng không dám trực tiếp đụng vào, cho ngươi đổ vật người kia cư nhiên cũng không dặn dò ngươi. Ngươi nhi tử sang năm chính là cao tam, đừng nói khảo thí chịu ảnh hưởng, hắn này mệnh nhai không nhai được đến khảo thí vẫn là cái vấn đề. Tiêu Lâm Hạ đánh giá trong tay túi thơm, ra vẻ khoa trương mà nói, thứ này chỉ là sờ chạm cũng sẽ rước lấy huyết quang thai ương a. Lâm tỷ nghe được Tiêu Lâm Hạ nói chính mình xui xẻo còn chưa tính, cư nhiên còn sẽ ảnh hưởng đến chính mình nhi tử. Từ đầu tới đuôi cũng chưa nói qua chính mình có đứa con trai, càng đừng nói Tiêu Lâm Hạ từ tiến bệnh viện bắt đầu liền hôn mê, càng không có cơ hội từ người khác bên kia biết tin tức này. Đến lúc này, Lâm tỷ rốt cuộc là tin tưởng Tiêu Lâm Hạ có thật bản lĩnh, hoàn toàn hoảng sợ. Khó trách có thể cho nàng nhiều như vậy tiền. Lâm tỷ luôn luôn tham tài, nhưng nàng càng sủng nhi tử cũng chưa, muốn những cái đó tiền có ích lợi gì. Không đợi Tiêu Lâm Hạ tiếp tục hỏi, Lâm tỷ bên này liền tất cả đều chiêu. Là Lưu Xuân Phượng làm ta làm như vậy, nàng liền cho ta cái này túi thơm, bên trong là ngân châm, còn làm ta rút ngươi đầu tóc bỏ vào đi. Chỉ cần sự tình hoàn thành, liền cho ta 500 vạn. Ta không gạt người, thật sự, là Lưu Xuân Phượng ta làm như vậy. Lâm tỷ sợ Tiêu Lâm Hạ không tin, còn móc di động ra, mặt trên còn có nàng chuyển cho ta 100 vạn, nói là tiền đặt cọc. Lưu Xuân Phượng, Lục Nhậm Cường đương nhiệm phu nhân, cũng là nguyên chủ mẹ kế. Lục ra những cái đó đối nguyên chủ hảo người bên trong. Lưu Xuân Phượng biểu hiện đặc biệt xung ra, càng là làm nguyên chủ cảm thấy nàng là một cái hảo mụ mụ, đối nàng tràn ngập cảm kích. Tiêu Lâm Hạ cũng không thấy nàng di động, có hay không nói dối, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nàng ngồi xuống, cùng Lâm tỷ tầm mắt tương bình, muốn mạng sống, liền dựa theo ta nói đi làm. Nàng bắt lấy Lâm tỷ tay, đem túi thơm bỏ vào tay nàng. Ta. Lúc trước không biết, hiện tại đã biết này túi thơm là cái không thể đụng vào, Lâm tỷ chỉ cảm thấy trong tay túi thơm biến thành, vô cùng phòng tay, lại không dám đem nó ném văng ra. Cả người đều nhịn không được run run. Nàng gian nan nhìn Tiêu Lâm Hạ, người sau khỏe miệng mang theo một tia ý cười, cố tình trong ánh mắt còn cùng phía trước như vậy bình tĩnh, nhìn khiến cho người hốt hoảng. Đừng sợ, ngươi hiện tại có thể đứng lên. Tiêu Lâm Hạ nói xong, vô vô tay nàng, ý bảo nàng an tâm. Lưu Xuân Phượng từ buổi sáng lên liền cảm thấy tâm thần không chừng, hợp với cấp người nhà làm bữa sáng đều thất thần, thủ hạ chiên trứng hủy hoại vài cái, cuối cùng dứt khoát phiền muộn mà làm giúp việc làm. Không bao lâu, Lục Nhậm Cường cùng Lục Chiêm Dục xuống lầu, một lớn một nhỏ hai người ngồi ở bàn ăn trước. Báo chí đâu? Lục Nhậm Cường nhíu mày. Mỗi ngày buổi sáng, Lưu Xuân Phượng đều sẽ đem ngày đó báo chí đặt ở hắn chỗ ngồi bên cạnh, mười mấy năm qua như một ngày, trước nay không quên. La tỷ, mau đem báo chí lấy tới. Lưu Xuân Phượng một mặt phân phó giúp việc, một mặt xin lỗi mà nhìn Lục Nhậm Cường, ta từ buổi sáng bắt đầu liền không biết hoảng hốt. Nếu là sinh bệnh, đã kêu bác sĩ tới. Lục Nhậm Cường không nói thêm cái gì, tiếp nhận báo chí, đối La tỷ gật gật đầu. Lưu Xuân Phượng lên tiếng, ý bảo La tỷ chạy nhanh đi xuống, mười mấy năm trước, nàng có thể từ một đám tình phụ bên trong chỗ hết tài năng, thành công bước lên Lục phu nhân cái này bảo tọa, cùng nàng không có lúc nào là không biểu hiện lấy Lục Nhậm Cường vì trung tâm có quan hệ. Hơn nữa mặc kệ Lục Nhậm Cường ở bên ngoài có bao nhiêu người, cũng chưa bao giờ hỏi đến. Báo chí bất quá là cái tiểu nhạc đệm, Lưu Xuân Phượng cũng ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Mụ mụ, buổi sáng tốt lành. Lục Chiêm Dục ngọt ngào hỏi hảo, hắn ngũ quan tinh xảo, làn da bởi vì rất ít phơi đến ánh nắng tròn lên thực bạch, cười rộ lên càng giống một đoàn tiểu thái dương, ấm đến Lưu Xuân Phượng trong lòng. Lục Chiêm Dục là Lưu Xuân Phượng mệnh, nhưng hắn bệnh tật ốm yếu, bát tự nhẹ, còn có nghiêm trọng suyễn, từ sinh ra tới nay đại bộ phận thời gian đều là ở bệnh viện vượt qua, càng có đoán mệnh nói hắn sống không quá 10 tuổi. Vì hắn, tìm biến trong ngoài nước danh y đi hề, lại như cũ không có nhiều ít khởi sắc. Nhưng hôm nay về sau, con trai của nàng không bao giờ dùng chạy bệnh viện, có thể giống cái người bình thường giống nhau thoăn thoắt ngược xuôi, sống đến 10 tuổi tính cái gì, con trai của nàng có thể sống đến 100 tuổi. Lưu Xuân Phượng đối Lục Chiêm Dục gần như là cưng chiều, nhìn hắn gương mặt tươi cười, liền cảm thấy này hết thể đều đáng giá. Ăn xong cơm sáng, Lục Nhậm Cường lại nhận được một chiếc điện thoại. Lưu Xuân Phượng không để ý, vẫn luôn đều nhớ thương đi bệnh viện một chuyến, chỉ cần bắt được túi thơm, con trai của nàng liền có thể khôi phục khỏe mạnh. Nàng cất giấu tâm sự, đối Lục Nhậm Cường đi ra ngoài đều không có ngày thường như vậy để bụng. Lục Nhậm Cường cau mày, ra cửa trước bỗng nhiên dặn dò, ngươi đợi chút đi bệnh viện một chuyến, ta buổi sáng mở họp xong liền qua đi. Làm sao vậy? Lưu Xuân Phượng trong lòng trào ra mừng như điên, trên mặt lại bày ra khó hiểu. Bệnh viện nói Lâm Hạ tỉnh, ngươi làm La tỷ ngao điểm canh gà cùng nhau mang qua đi. Nói xong, Lục Nhậm Cường liền ra cửa. Lưu Xuân Phượng sững sờ ở tại chỗ, nguyên bản vui sướng toàn bộ hóa thành hư ảo, thậm chí có loại từ thiên đường rơi xuống địa ngục cảm giác, khó có thể thay đổi. Tiêu Lâm Hạ tỉnh. Nàng không phải hẳn là. Lưu Xuân Phượng lập tức lấy ra di động, điện thoại bắt qua đi nhưng vẫn đều không có người tiếp, nàng trong lòng hoảng loạn càng lúc càng lớn, hận không thể lập tức liền bay đến bệnh viện đi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Phòng bệnh ngoại chuyện tới hỗn độn tiếng bước chân. Tiêu Lâm Hạ nhìn mắt đứng ngồi không yên Lâm tỷ, cũng không đi nhắc nhở nàng, lo chính mình lật xem nguyên chủ di động, tuy rằng có nàng ký ức, này đó hiện đại hóa thần kỳ công năng, vẫn làm cho nàng cảm thấy thực mới lạ, dùng không biết tên rèn thủ pháp đem kim loại liên tiếp ở bên nhau, cư nhiên có thể có nhiều như vậy công năng. Cửa phòng một chút bị đẩy ra. Lâm tỷ liền cùng bị kim đâm đến, lập tức nhảy dựng lên. Động tác biên độ to lớn làm mới vừa vào cửa Lưu Xuân Phượng đều nhịn không được trước đem ánh mắt dừng ở nàng trên người. Có mắt người đều có thể nhìn ra nàng không thích hợp. Lưu Xuân Phượng trong lòng đã vô cùng ghét bỏ người này, nàng thực mau đem ánh mắt chuyển rời đến Tiêu Lâm Hạ trên người. Tiêu Lâm Hạ cũng ở đánh giá Lưu Xuân Phượng, thoạt nhìn bất quá 30 xuất đầu, làn da lại bảo dưỡng rất khá, khỏe mắt đều cất giấu phong tình, cùng nguyên chủ trong trí nhớ không sai chút nào. A Di. Tiêu Lâm Hạ chủ động chào hỏi. Lưu Xuân Phượng gật gật đầu. Bài trừ một tia ý cười, Lâm Hạ, ngươi rốt cuộc tỉnh, buổi sáng nhận được ngươi ba điện thoại khiến cho ta chạy nhanh lại đây, hắn buổi sáng còn có cuộc họp, phải đợi một lát mới có thể tới, ngươi đừng để ý. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, không lên tiếng, nàng vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Lưu Xuân Phượng xem. Lưu Xuân Phượng làm chủ mưu giả, đương nhiên biết Tiêu Lâm Hạ sẽ biến thành bộ rắn gì, nhưng hai ngày thời gian gầy gương mà tao hãm, xương gỏ má sung ra, nếu là cảnh vật chung quanh ám một chút đều có thể trở thành là quỷ. Mặt đối mặt dưới tình huống, nàng cũng bị hoảng sợ. Hơn nữa vẫn luôn bị Tiêu Lâm Hạ nhìn chằm chằm, nàng cũng có chút không được tự nhiên. Lưu Xuân Phượng đi đến giường bệnh biên, một bên Lâm tỷ hoảng loạn mà chuyển đến ghế dựa. đều mau giữa trưa, người đi mua điểm ăn, muốn thanh đạm là chủ. Lưu Xuân Phượng rốt cuộc là ăn mại, nhìn đến Lâm tỷ loại này hoảng hoảng loạn loạn bộ dáng, lo lắng có phải hay không sự tình bại lộ, nhưng xem Tiêu Lâm Hạ đối nàng thái độ, cũng không giống. Lâm tỷ được phân phó, bay nhanh liếc mắt Tiêu Lâm Hạ, người sau còn ở nhìn chằm chằm Lưu Xuân Phượng xem, nàng trong lòng dùng mình, chạy nhanh rời đi phòng bệnh. Mới hai ngày không thấy, ngươi gầy thật nhiều, như thế nào giống không quen biết A-Z giống nhau. Từ tiến phòng bệnh về sau, Lưu Xuân Phượng thần thái trở nên tự nhiên rất nhiều. Mới ngồi xuống vài phút, nàng liền mượn cớ rời đi. Nhìn theo Lưu Xuân Phượng ra cửa, Tiêu Lâm Hạ trên mặt ý cười mới dần dần thu nạp, mày một trọn. Lưu Xuân Phượng người này, có điểm ý tứ. Chương 3. Lưu Xuân Phượng người này tam đình năm lạ mắt đến đoan chính, ngũ quan rào hảo, cái chán trống trải, làm người thông tuệ, trước nửa đời phú quý thông thuận, nhưng nàng mũi hẹp tiêm, không phải tiềm tàng chi tướng, giữa mày chỗ có hung thần chi khí, ít nhất bối ba điều mạng người, tổn hại âm đức. Đôi mắt phía dưới con cái cung no đủ, lược hiện than trì, mạng người báo ứng dừng ở con cái trên người, trình chết yểu chi tướng, lại ước số nữ mệnh cách phản hồi tự thân, nàng chân núi có hoành mương, nửa người sau vận thế hạ ngã, dễ dàng số con rệp. Tiêu Lâm Hạ từ ban đầu trong trí nhớ biết được, Lưu Xuân Phượng có hai đứa nhỏ, nữ nhi đã 19 tuổi, sinh viên năm nhất, lớn như vậy hài tử đã có chính mình tư tưởng, cha mẹ bắt tự ảnh hưởng yếu bớt, mà dư lại nhi tử mới 9 tuổi, vốn sinh ra đã yếu ớt, hậu thiên tiến bổ cũng không thấy hiệu quả, không có ngoài ý muốn, hắn sống không quá 10 tuổi. Cứ như vậy Lưu Xuân Phượng mục đích miêu tả sinh động, nàng muốn dùng nguyên chủ mệnh đi điền nàng nhi tử mệnh. Không bao lâu sau, đi ra ngoài hai người liền đã trở lại. Lưu Xuân Phượng nhìn Tiêu Lâm Hạ, bày ra một bộ ôn hòa bộ dáng, làm Lâm tỷ đem trên giường bệnh cơm ghế phiên đi lên, lại lấy ra lấy lòng đồ ăn, nhất nhất dọn xong. Bệnh viện đồ ăn cũng còn hảo, trước tạm chấp nhận ăn, ngày mai bắt đầu ta khiến cho người đưa cơm lại đây. Cảm ơn A-Z. Tiêu Lâm Hạ thẹn thùng mà cười, ánh mắt trong lúc lơ đãng từ Lâm tỷ trên người lướt qua, người sau nhịn không được tay run. Đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Lưu Xuân Phượng ở cùng Lâm tỷ nói qua về sau, biết sự tình không có bại lộ. Túi thơm cũng đã tới tay, thần sắc của nàng tự nhiên rất nhiều, ngươi tiểu dục đệ đệ buổi sáng còn hỏi ta tới bệnh viện làm gì, biết ngươi tỉnh hắn cũng nhau muốn tới, bất quá ngươi cũng biết hắn thân thể không tốt, trên cơ bản không thể ra cửa. Nhắc tới Lục Chiêm Dục, Lưu Xuân Phượng trên mặt ý cười gia tăng, nếu vô pháp lập tức muốn Tiêu Lâm Hạ mệnh, cũng liền không vội ở nhất thời nửa khác, Tiêu Lâm Hạ người liền ở chỗ này, đại không đợi đến chính thức nhớ thượng Lục gia gia phả, ở kia phía trước tạm thời làm nàng sống tạm một đoạn thời gian. Tiêu Lâm Hạ đơn thuần hảo hống, nhiều ở trước mặt nói tiểu dục có bao nhiêu thích nàng cái này tỉ tỉ, nàng liền sẽ đánh đáy lòng cảm kích cái này đệ đệ, đến lúc đó dùng để điền mệnh cũng có thể thiếu điểm lực cản. Nghĩ thông suốt về sau, Lưu Xuân Phượng thái độ càng tốt. Trong phòng bệnh hòa thuận vui vẻ, cơm trưa sau, Lục Nhậm Cường cũng từ bệnh viện tới rồi, thái độ của hắn muốn đông cứng rất nhiều, đặc biệt là nhìn đến Tiêu Lâm Hạ gầy thành như vậy, lập tức liền nhíu mày, muốn ăn nhiều một chút, quá gầy. Tiêu Lâm Hạ làm bộ sợ hãi, túi đầu không nói chuyện. Lâm Hạ vừa mới tỉnh, ngươi xem ngươi, như thế nào gần nhất liền nói hài tử, vừa rồi ta hỏi qua Chu bác sĩ, hắn nói Lâm Hạ thân thể không có gì sự tình, chỉ cần mặt sau chú ý bổ sung dinh dưỡng liền hảo. Lưu Xuân Phượng hảo tâm thế hai cha con hòa giải. Ân, làm ngươi sớm một chút làm xuất viện thủ tục. Lục Nhậm Cường lại nói, Tiêu Lâm Hạ nếu đã không có việc gì, kia chuyện sau đó đều hẳn là đề thượng nhật trình. Không ở bệnh viện nhiều dưỡng hai ngày. Tiêu Lâm Hạ nghe hai người đối thoại, trong mắt hiện lên chói lọi trào phúng, này một đôi tiện nghi cha mẹ đều có ý tứ, Lưu Xuân Phượng là chính mình nhân quả báo ứng, mà Lục Nhậm Cường lại là điển hình mắt đào hoa, khỏe mắt hàm xuân, dễ dàng bối nợ tình, hơi vô ý chính là lạm tình, hơn nữa người như vậy nhìn như ôn hòa, kỳ thật cường thế, xuất thân hiển quý, cái mũi sụp xuống, thời trẻ bại tài vận, lại có một cổ khí áp chế tài vận, nhưng bảo tài vận bất bại. Theo lý thuyết Lục gia không có khả năng tiếp tục làm đại, sự thật lại vừa lúc tương phản. Gần 2 năm tới Lục gia nâng cao một bước, hiển nhiên dùng thủ đoạn khác. Làm Tiêu Lâm Hạ chú ý không phải Lục Nhậm Cường tài vận, mà là trên mặt hắn bà mối tương, cổ đại bà mối đều thập phần có đặc sắc, trên mặt có đại trí, đầu bao hoa khăn, ở tướng thuật đương nhiên không có như vậy thể hiện ra ngoài, nhưng trên mặt hồng loan tinh động, ám chỉ người khác, không nghĩ tới Lục Nhậm Cường còn có bang nhân làm mai mối tâm tư. Chờ làm xong kiểm tra, xác nhận không có việc gì nói hậu thiên liền xuất viện. Lục Nhậm Cường không có lại nghe Lưu Xuân Phượng kiến nghị, thái độ kiên quyết, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, chuyển trường thủ tục đã làm tốt, thứ 2 tuần sau liền đến Tây Thành đưa tin. Phần 3. Tây Thành. Lưu Xuân Phượng lắp bắp kinh hãi, như thế nào? Nàng rốt cuộc không đem nói đi xuống, nhưng trong lòng khiếp sợ như thế nào đều áp chế không được, mấy năm trước nàng nữ nhi kém vài phần không có thi đậu Tây Thành trung học, nàng khuyên can mãi mới làm hắn đồng ý thác quan hệ đi vào, hiện tại vì như vậy một cái nha đầu còn chuyên môn tìm quan hệ. Tiêu Lâm hạ cao tam chuyển trường, so với cao nhất tân sinh nhập học, khó khăn thăng cấp cũng không phải là một chút. Cứ như vậy quyết định. Lục Nhậm Cường một phách hòa âm. Lục Nhậm Cường trước sau tới không đến 10 phút, càng như là tới thông chi Tiêu Lâm hạ chuyển trường sự tình, hắn đi rồi không lâu, Lưu Xuân Phượng cũng tìm lấy cớ đi rồi, lưu tại trong phòng bệnh, chỉ là nghĩ đến Tiêu Lâm hạ muốn đi Tây Thành sự tình, nàng là có thể khí ra bệnh tới. Tiêu Lâm hạ đối hai người rời đi, không quá nhiều cảm tưởng, ngược lại ở trên di động lục soát Tây Thành trung học. Không thể không nói, thế giới này linh khí tuy rằng không có nàng thế giới kia nồng đậm, nhưng thắng ở mới lạ đồ vật nhiều, như vậy nhẹ nhàng một chút, muốn lục soát cái gì đều có thể tìm được. Tây Thành trung học là địa phương một khu nhà tư lập cao trung, tuyển nhận học sinh phi phú tức quý, đối thành tích cũng có rất cao yêu cầu, một quyển suất cao tới 90% trở lên. Xen lẫn trong một vòng tròn, từ nhà trẻ đến cao trung, chẳng sợ không quen biết cũng đều quen mắt, cho nên năm đó Lục Lương Đỉnh kém vài phần không thi đậu Tây Thành, Lưu Xuân Phượng gấp đến độ không được, như thế nào đều phải nghĩ biện pháp đem nàng nhét vào đi, sợ nàng lạc hậu một bước. Bởi vì ẩn tính chiêu sinh yêu cầu, trong trường học hơn phân nửa học sinh đa tài đa nghệ, đạt được quá cả nước thậm chí quốc tế giải thưởng lớn. Đương nhiên, Tây Thành học sinh cũng có chút gia cảnh giống nhau học sinh bằng vào dị thường lưu dị thành tích bị đặc chiêu tiến vào, loại này làm bề mặt đảm đương trung đảm đương, mỗi năm cũng chỉ có vừa đến hai cái, thông thường đều là năm đó tỉnh Trạng Nguyên. Tây Thành trung học đối cao tam chuyển giáo sinh không chế dị thường khắc nghiệt. Gia đình bối cảnh phương diện, bị Lục gia nhận lãnh trở về Tiêu Lâm hạ đương nhiên phù hợp, nhưng thành tích phương diện lại là tạm được. Tiêu Lâm hạ từ nhỏ bị coi thường, học tập thành tích chỉ ở bình thường ban trung du, cho dù là một lần nữa tiến hành nhập học khảo thí, cũng sợ là với không tới Tây Thành phân số. Nhưng Lục Nhậm Cường đối nguyên chủ cũng không có bất luận cái gì ấy nấy hoặc là thâm hậu thân tình, hắn vì cái gì muốn như vậy mất công đem nàng nhét vào bên trong. Tiêu Lâm hạ cũng không phải khó xử chính mình người, không nghĩ ra liền đem vấn đề gác lại ở một bên, ngược lại nghiên cứu di động phần mềm, nàng thực mau liền trầm mê với bù không thể tự thoát ra được, trừ bỏ một ít thời sự tin tức, càng có rất nhiều thú vị chuyện cười. Tiêu tiểu thư, Lưu Xuân Phượng đã đem túi thơm cầm đi. Lâm tỷ cho rằng ở Lưu Xuân Phượng rời đi sau, Tiêu Lâm hạ liền sẽ tới hỏi nàng về túi thơm sự tình, không nghĩ tới nàng như vậy trầm ổn, hoàn toàn không có lý nàng. Cuối cùng, thiếu kiên nhẫn người là Lâm tỷ. Phải không, kia khá tốt. Tiêu Lâm hạ cũng không ngẩng đầu lên, chuyên chú ở trên màn hình. Nàng còn hỏi ta ngân châm sự tình, ta dựa theo ngươi dạy ta đều nói. Lâm tỷ thấp thỏm bất an. Tiêu Lâm hạ bởi vì tỉnh lại thân thể suy yếu, cũng không có thăm dò địch nhân chi tiết, không nghĩ trực tiếp chính diện cương, cho nên nàng chỉ làm Lâm tỷ đem túi thơm giao cho Lưu Xuân Phượng, lại nói cho nàng ngân châm không biết khi nào bị đánh mất. Lưu Xuân Phượng biết sự tình không có bại lộ, tung khẩu khí đồng thời cũng đem Lâm tỷ hung hăng huấn một đốn, vốn dĩ nói tốt 500 vạn tiền thù lao co lại thành 200 vạn không nói, còn lấy con trai của nàng uy hiếp chính mình, làm Lâm tỷ tức giận không thôi, trong lòng càng thêm hối hận. Cái này ác độc nữ nhân ngay từ đầu liền không có hảo tâm. Vì tìm kiếm tự bảo vệ mình, Lâm tỷ biết chính mình chỉ có thể đầu nhập vào Tiêu Lâm hạ. Yên tâm, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, ngươi nhi tử sẽ không có việc gì. Tiêu Lâm hạ phát hiện Lâm tỷ bất an, chăm vội chung chấn an một câu. Kế tiếp 2 ngày, Tiêu Lâm hạ đều ở làm thân thể kiểm tra chung vượt qua, trừ bỏ yêu cầu thời gian quan sát hạng mục ngoại, sở hữu kiểm tra kết quả đều ở 1-2 ngày trong vòng ra tới, xác nhận nàng thân thể đích xác khôi phục khỏe mạnh. Thứ 6 buổi chiều, Lưu Xuân Phượng tự mình tới đón nàng xuất viện, 2 ngày này mỗi bữa cơm đồ ăn đều là Lục gia phái chuyên gia đưa tới, từ chuyên môn dinh dưỡng chuyên gia định chế đồ ăn, vị thật tốt, Tiêu Lâm hạ ăn cũng rất nhiều, cho nên sắc mặt thoạt nhìn hồng nhuận một chút, không có mới vừa tỉnh lại khi như vậy doa người. Tiêu Lâm hạ thấy Lưu Xuân Phượng bộ dáng, đánh giá nàng còn không có đem túi thơm giao cho sau lưng huyền sĩ, nếu không không nên là như vậy hiền hòa thái độ. Hôm nay buổi tối là chúc mừng ngươi xuất viện. Ngươi Lương Đình tỷ tỷ cũng sẽ trở về, chúng ta người một nhà cuối cùng có thể đoàn tụ. Trở về trên đường, Lưu Xuân Phượng cùng Tiêu Lâm Hạ nói, Lương Đình nàng từ nhỏ bị ta sủng hư, tuy rằng so ngươi lớn hơn 2 tuổi, nhưng thực không hiểu chuyện, ngươi nhiều thông cảm một chút. Tiêu Lâm Hạ trong đầu hiện ra Lục Lương Đình tương quan tin tức, từ Lục gia nhận thân đến bây giờ, Lục gia tỷ đệ hai người nàng liền gặp qua một lần, lần đó cấp nguyên chủ ấn tượng thực không thoải mái, chủ yếu chính là Lục Lương Đình, nàng đối nguyên chủ châm chọc niệm ai. Nói nguyên chủ là ở nông thôn ca sắp ra tới, lên không được mặt bản, thậm chí cùng Lục Nhậm Cường đại xảo một trận, một hai phải đem nguyên chủ đuổi ra đi. Đối nguyên chủ tới nói, Lục gia người mang cho nàng ấm áp không thể thay thế, nàng trong lòng có cực độ tự ti, song việc cũng không có bất luận kẻ nào an ủi nàng. Tiêu Lâm Hạ ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt hiện lên một tia sắc bén quang, mau đến không ai bắt giữ đến, nàng không phải túi chút giận thêm ngốc bạch ngọt nguyên chủ. Một cái tiểu tam thượng vị nữ nhi cư nhiên dám trào phúng nàng lên không được mặt bàn, nàng không ngại làm nàng hiểu biết một chút cái gì gọi là huyền sĩ. Xa xa là có thể trông thấy kiên cố đại cửa sắt, Trung Quốc và phương Tây kết hợp kiến trúc phong cách cất chứa cương ngạnh cùng nhu mỹ hai loại mâu thuẫn đặc sắc, tài xế lái xe, tới gần đại môn, cửa sắt sẽ có tự động cảm ứng công năng, trong viện là có chuyên gia tỉ mỉ xử lý con đường cùng hoa viên. Lục gia từ tổ tông chính là làm bất động sản sinh ý, cho nên bất động sản đông đảo, tổ trạch xa hoa cùng tình xảo ở cả nước trong phạm vi đều là bài thượng hào, lần này vì cấp Tiêu Lâm Hạ đón gió tẩy trần, cũng coi như là Lục gia chính mình một cái tiểu tụ hội, cho nên cố ý đem địa điểm an bài ở tổ trạch. Lưu Xuân Phượng nhìn nàng một cái, vừa lúc nhìn đến nàng trong mắt ngạc nhiên, bất quá chính là một cái đồ nhà quê, chẳng sợ vào Tây Thành thì thế nào. Xe ngừng ở Phục Thức Đại lâu trước, Lưu Xuân Phượng tiếp đón Tiêu Lâm Hạ xuống xe. Cửa liền ra tới hai người, hướng tới bọn họ nên diện đi tới. Chương 4. Tới hai người đều ăn mặc lễ phục, một người ngũ quan minh diễm, cùng Lưu Xuân Phượng có ba phần tương tự, lại không đủ nội liễm, tự tin đều bãi ở trên mặt. Một người khác lại là tướng mạo thường thường, chỉ là lộ ra tới làn da bạch sáng lên, lộ ra vài phần tiểu da bích ngọc khí chất, nhưng nàng thẹn thùng mà trên mặt khó nén kích động. Tiêu Lâm Hạ nhận ra diện mạo minh diễm chính là Lục Lương Đình. Lục Lương Đình tiến lên vãn trụ Lưu Xuân Phượng, biểu hiện đến thập phần thân thiết, mẹ, người rốt cuộc đã trở lại, tiến hội không bao lâu liền phải bắt đầu rồi, người mau đi lên thay quần áo đi, ta kêu canh ni cho người hóa trang. Như vậy chi kỷ. Lưu Xuân Phượng trên mặt lộ ra rõ ràng ý cười, ta làm ngươi chuẩn bị lễ phục đâu. Nhắc tới cái này, Lục Lương Đình có chút không tình nguyện, mẹ, còn không phải là một cái nàng nhìn nhìn Tiêu Lâm Hạ, ở Lưu Xuân Phượng không tán đồng trong ánh mắt không có đem dư lại nói xong, nhưng này trong đó khinh thường cùng khinh thường ai đều xem minh bạch. Được rồi, ta đã chuẩn bị, làm giai âm mang nàng đi lên. Lục Lương Đình hừ lạnh. Bên cạnh mạnh giai âm chạy nhanh phụ họa, a di, lễ phục liền ở trên lầu, ta trước mang Lâm Hạ qua đi đi. Cũng hảo. Lưu Xuân Phượng gật gật đầu, tầm mắt chuyển rời đến Tiêu Lâm Hạ trên người. Lâm Hạ, hôm nay buổi tối đều là Lục gia người một nhà tụ hội, chủ yếu là cho ngươi đón gió, không cần quá khẩn trương, ngươi trước cùng giai âm đi thay quần áo đi. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, cùng mạnh giai âm đi trước một bước. Đã đi ra một đoạn đường, Tiêu Lâm Hạ còn có thể nghe được Lục Lương Đình cùng Lưu Xuân Phượng oán giận thanh âm, hôn loạn Lưu Xuân Phượng an ủi thanh âm, ở trong lòng thế nguyên chủ không đăng giá, liền ít nhất mặt ngoài công phu đều không có làm đúng chỗ, nàng lại thật sự cho rằng người khác là đối nàng hảo. Tiêu Lâm Hạ ánh mắt chợt lóe, thả chậm bước chân, năm ngón tay mở ra lại thu nạp, chung quanh âm khi đi theo sinh ra bất đồng trình độ dao động. Phía sau truyền đến nho nhỏ xôn xao, Lục Lương Đình té ngã trên đất, còn hảo trên mặt đất phô thảm đỏ, không đến mức té bị thương, đau đớn lại là không tránh được. Ngươi có thể đi nhanh lên sao? Mạnh Giai Âm bỗng nhiên xoay người, ngữ khí không được tốt, nếu là chậm trễ yến hội, ta xem ngươi như thế nào cùng A Di công đạo. Tiêu Lâm Hạ chớp chớp mắt, A Di nói, hôm nay là cho ta đón gió. Mạnh Giai Âm một nghẹn, nàng xoay người liền đi, chỉ sợ liền nàng chính mình đều không có ý thức được trên mặt ghen ghét có bao nhiêu rõ ràng. Mạnh Giai Âm cùng Lục gia không có bất luận cái gì quan hệ, nàng mụ mụ là Lục gia giúp việc, nhưng nàng thường xuyên lấy cơ tới hỗ trợ xuất nhập Lục gia, ngày thường càng là Lục Lương Đình tùy tùng. Lần này nàng vẫn là lần đầu tiên tới Lục gia tổ trạch, thân phận địa vị tài phú hoàn toàn mê hoặc nàng đôi mắt, nàng ngộng tưởng chính mình cũng sẽ là ở chỗ này lớn lên công chúa. Cho nên đối với Tiêu Lâm Hạ như vậy diêu thân biến thành Lục gia nữ nhi, Mạnh Giai Âm tràn ngập ghen ghét. Ngươi liền ở chỗ này thay quần áo, trên giường là Lương Đình cho ngươi chuẩn bị lễ phục, những cái đó đồ trang điểm ngươi đều có thể dùng. Còn có hay không không rõ. Mạnh Giai Âm tùy tay chỉ vào trong phòng giường cùng hóa trang đài, ánh mắt có chút lập lòe, còn có vui sướng khi người gặp họa. Tính, phòng trừng ngươi nơi nào đều không rõ, chính mình chuyển đi. Mạnh Giai Âm nói xong, xoay người liền đi. Tiêu Lâm Hạ mắt lạnh nhìn nàng bóng dáng. Mặc niệm nhiếp năm quỷ chú, không biết tên họ, thủ ngươi năm quỷ, thuận ngô giả cát, nghịch ngô giả hung. Mạnh Giai Âm chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, trên vai mạc danh trọng rất nhiều, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, bước nhanh đi đến hành lang bên kia, không nghĩ tới ở nàng trên vai đã bò năm con tiểu quỷ, này cũng không phải thật sự quỷ, mà là bởi vì nhiếp năm quỷ chú mà ngưng tụ âm khí, sẽ không muốn nàng mệnh, lại sẽ làm nàng khí vận biến kém, dễ dàng sinh bệnh, số con rệp. Tiêu Lâm Hạ trước nay đều không phải cái gì lòng dạ rộng lớn người, năm đó nàng bị trao tặng huyền môn ánh sáng xưng hô, đồng môn chung lại không ai dám tùy tiện tới bắt chuyện kết giao, hỉ nộ vô thường cùng có thù tất báo này hai hạng chiếm đại bộ phận nguyên nhân. Nhưng nàng cũng có ưu điểm, xem xét thời thế, tự mình hiểu lấy. Hiện giờ địch nhân thế lực không rõ, Tiêu Lâm Hạ hoàn toàn không có giống ở Hưng Dương Quan khi như vậy khinh cuồng. Nhiếp năm quỷ chú ở người sử dụng khống chế hạ sẽ xuất hiện bất đồng hiệu quả, nếu thật sự muốn mạnh giai âm mệnh, nàng liền sẽ nô dịch năm con thật sự tiểu quỷ. Mạnh giai âm chỉ là khai vị đồ ăn. Tiêu Lâm Hạ để ý chính là tiếp cận phòng này là có thể cảm nhận được âm khí, còn cùng với hung thần chi khí, chẳng lẽ đây là Lục Lương Đình cùng Mạnh giai âm hai người thiết bộ. Đi vào cửa phòng, một cổ âm lãnh phong đập vào mặt thổi tới. Tiêu Lâm Hạ nâng lên ngón tay hướng trong miệng đưa động tác một đốn, gì? Bị khóa hồn trận vây khốn quỷ. Nàng thân thể suy yếu, thực lực không đủ đỉnh thời kỳ 1%, nhưng phải đối phó một con bị nhốt trụ quỷ vẫn là dễ như trở bàn tay, nhưng thật ra tỉnh nàng một giọt tinh huyết. Tiêu Lâm Hạ ở đôi mắt hai bên trái phải các điểm một chút, linh khí chảy vào đôi mắt, nguyên bản trống vắng phòng tức khắc trở nên phong phú, nữ quỷ đứng ở mép giường, bảy khổng đổ máu, đối với nàng dương nanh múa vướt mà đe dọa, phòng nội âm khí nồng đậm, khắp nơi len lỏi, đổi bất luận cái gì một người bình thường, lúc này nên bị hủ chết. Lâm. Tiêu Lâm Hạ thấp giọng quát. Đạo thuật chín tự châm ngôn chung cái thứ nhất tự từ nàng trong miệng hô lên, linh khí kích động, kim quang lấp lánh tự trống rông xuất hiện ở nữ quỷ đỉnh đầu, ngạnh sinh sinh đem nàng cấp ép tới quỷ dạp trên mặt đất, âm khí cùng tự tiếp xúc đồng thời sôi nổi tiêu tán. Đại sư cứu ta. Nữ quỷ khuôn mặt càng thêm dữ tợn, ngũ quan vặn mẹo, nàng trước tiên ý thức được Tiêu Lâm Hạ là cái thật là có bản lĩnh người. Tiêu Lâm Hạ cũng không nghĩ tới nữ quỷ xuất khẩu cư nhiên là làm nàng cứu người. Đại sư, ta không hại qua người, chính là dọa dọa ngươi. Nữ quỷ gào giống, ý đồ dãy rủa, nhưng ở châm luôn chấn áp hạ, càng là dãy rủa, âm khí tiêu tán cũng càng nhanh. Nàng quanh thân âm khí nồng đậm, tuy rằng có hung thần chi khí, lại có thể nhìn ra nàng không có hại qua người. Tiêu Lâm Hạ nhíu mày, nhìn về phía hóa trang trên đài một cái thủy tinh vòng tay, đây là nữ quỷ cư trú địa phương, mặt trên khắc lại khóa hồn trận, cho nên nữ quỷ thực lực bị áp chế, còn vô pháp rời đi vòng tay qua xa, càng vô pháp đầu thai chuyển thế. Nàng phất tay tan đi châm luôn, tùy ý ngồi ở ghế trên. Ngươi nói trước nói là chuyện như thế nào? Phần 4. Châm luôn tan đi, nữ quỷ thê thê thảm thảm mà ngồi dưới đất, trong mắt tích xuất huyết nước mắt cùng hận ý, là Lưu Xuân Vượng, nàng không biết dùng biện pháp gì đem ta giết, còn đem ta quan tiến vòng tay bên trong, nói là dùng âm khí tới tẩm bổ chính mình làn da. Nữ quỷ tên là Ninh Trúc, sinh thời là một người thiết kế sư, trong lúc thi đấu ngoài ý muốn nhận thức xong xuôi giám khảo Lục Nhậm Cường, ở lời ngon tiếng ngọt thế công hạ thực mau bị lạc chính mình, trở thành hắn tình phụ. Sau lại nghe nói Lục Nhậm Cường lão bà đã chết, nàng liền ý đồ thượng vị, Lục Nhậm Cường cũng có muốn cưới nàng ý tứ, kết quả mộng đẹp trở thành sự thật hết sức, nàng ra thai nạn xe cộ, chờ có ý thức thời điểm mới phát hiện chính mình thành quỷ, còn bị quan tiến vòng tay bên. Trong, bởi vì có vòng tay ở, Ninh Trúc không thể thương tổn Lưu Xuân Phượng, hơn nữa trên người nàng có cổ lệnh nàng sợ hãi hơi thở. Hôm nay không biết là ai đem vòng tay bắt được nơi này, rời xa Lưu Xuân Phượng cùng nàng phòng, nàng mới có thể hơi chút ra tới thông khí. Lục Nhậm Cường tình phụ. Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía Ninh Trúc, ngươi biết ta mẹ là ai sao? Ninh Trúc lắc đầu. Ta mẹ là Lục Nhậm Cường chết lão bà. Ninh Trúc không thể tin tưởng nhìn Tiêu Lâm Hạ. Cho nên ta vì cái gì muốn cứu ngươi? Tiêu Lâm Hạ đi đến hóa trang đài bên cạnh, cầm lấy cái kia thủy tinh vòng tay, mặt trên khóa hồn trận làm ẩu. Xa không có nàng luyện chế ra tới tinh tế, này có phải hay không ý nghĩa Lưu Xuân Phượng sau lưng cái kia huyền sĩ thực lực vô dụng? Ninh Trúc do dự luôn mãi, cắn răng mở miệng. Năm đó là ta làm sai sự tình, ta không cầu đại sư tha thứ, nhưng là ngài mẫu thân chết thực kỳ quặc, chỉ cần ngài cứu ta đi ra ngoài, ta nhất định đem ta biết đến tất cả đều nói cho ngài. Ta không thích nói điều kiện. Tiêu Lâm Hạ quay đầu nhìn về phía Ninh Trúc, người sau nghe được nàng lời nói tâm như cho tàn. Thật vất vả gặp được một cái thoạt nhìn lợi hại huyền sĩ, không nghĩ tới cư nhiên là chính phòng nữ nhi, Ninh Trúc cảm thấy chính mình vận khí thật sự quá kém. Ngươi nói chính mình là thiết kế sư. Thực lực thế nào? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Ninh Trúc tuy rằng không rõ Tiêu Lâm Hạ vì cái gì hỏi như vậy, nhưng nàng phát hiện đây là cái đột phá khẩu, ta đã từng đạt được quá quốc tế giải thưởng lớn, mặc kệ là đề cập vẫn là cắt may đều là nhất lưu. Nói lên chuyên nghiệp, nàng thập phần tự tin, chẳng sợ thành quỷ mười mấy năm, tay cũng sẽ không sinh. Kia kiện quần áo, ngươi có thể may vá hảo. Tiêu Lâm Hạ chỉ vào trên giường kia kiện lễ phục. Ninh Trúc mới chú ý tới trên giường quần áo, vốn dĩ nên là một kiện đơn giản hào phóng màu trắng lễ phục. Nhưng chính diện bị cố ý cắt ba đạo khẩu tử, sợ người khác nhìn không tới chơi xấu, ba đạo khẩu tử đều cắt rất lớn, Trương Hiển kẻ phá hư không có sợ hãi. Miệng vỡ địa phương hoàn toàn phá hủy quần áo bản thân thiết kế, cho dù là phùng lên cũng không có khả năng không có dấu vết. Nữ quỷ gì đó, Tiêu Lâm Hạ đem Lục Lương Đình tưởng quá cao cấp, bị phá hư lễ phục mới là Lục Lương Đình đồ ngốc kế hoạch. Đổi người khác, lễ phục bị phá hư thành như vậy, như thế nào đều không thể may vá hảo, nhưng Ninh Trúc có tự tin, ta có thể phùng hảo. Nói xong, nàng khó xử nhìn Tiêu Lâm Hạ, đại sư, ta không gặp được quần áo. Không bột đấu gột nên hồ, làm một cái đạo hạnh không cao còn bị khóa trụ nữ quỷ, hồn thể căn bản không gặp được quần áo, đừng nói may vá. Này ngươi không cần lo lắng. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, cũng không nói muốn như thế nào làm, ngươi trước ngốc tại nơi này. Ninh Trúc nhìn Tiêu Lâm Hạ đi ra cửa phòng, không trong chốc lát mang theo kim chỉ, kéo còn có giấy trắng tiến vào. Theo sau kia một màn, Ninh Trúc trừng lớn đôi mắt, nàng nhìn Tiêu Lâm Hạ dùng kéo nhanh chóng cắt ra một cái tiểu người giấy hình dạng, sau đó cầm lấy đóng lại nàng vòng tay, giảo phá chính mình ngón tay, linh khí tức khắc tụ tập ở đầu ngón tay tinh huyết thượng. Tiêu Lâm Hạ một viên méo vòng tay thượng thủy tinh, nhìn như tùy ý, nhưng khắc họa ở hạt châu thượng khóa hồn trận lại bị nhất nhất hủy diệt, thẳng đến cuối cùng một viên trận pháp tan đi, Ninh Trúc cũng cảm nhận được trên người nàng gông xiềng tan đi. Ninh Trúc kích động không kềm chế được, đại sư, ta thật sự quá. Lời nói không có nói xong, Ninh Trúc trước mắt tối sầm, chờ phản ứng lại đây, nàng phát hiện chính mình thị giác lùn rất nhiều. Nàng vặn vẹo thân thể của mình, biến vặn mà xoay người, ngẩng đầu gian nan nhìn Tiêu Lâm Hạ, người sau ném một cái kim chỉ hộp đến nàng bên chân. Đi và áo đi. Toàn bộ kim chỉ hộp có nàng nửa cái người như vậy cao, Ninh Trúc hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, nàng cư nhiên biến thành Tiêu Lâm Hạ cắt ra tới tiểu người trong sách. Chương 5. Thính đường đèn đuốc sáng trưng, tuy rằng chỉ là gia yến, cùng bổn gia thân cận dòng bên đều đã trình diện, người cũng không ít, top 5 top 3 tụ ở bên nhau, chỉ chờ Lục Nhậm Cường tuyên bố yến hội bắt đầu. Nhưng mọi người đều biết hôm nay vai chính là Lục Gia Tân tìm trở về nữ nhi. Nghe nói nàng dưỡng phụ mẫu không có gì tiền, còn gõ chúng ta Lục Gia một bút. Rốt cuộc dưỡng nhiều năm như vậy, nhà ai đem nữ nhi dưỡng lớn như vậy đều liên tiếp. Bất quá Thẩm gia vì cái gì phóng tiểu dưỡng đại nữ nhi không cần, thế nào cũng phải cưới một cái vợ trước nữ nhi. Ai biết được. Hư, ngươi nhỏ giọng điểm, chờ hạ chúng ta đại tiểu thư nếu không cao hứng. Bên kia Lục Lương Đình đã nghe được không ít loại như vậy nghị luận, nàng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu không phải nghĩ đến trong chốc lát Tiêu Lâm Hạ sẽ xui xẻo, nàng đã sớm an không chịu nổi chính mình cảm xúc. Yến hội ở 6 giờ đúng giờ bắt đầu. Lưu Xuân Phượng cùng Lục Nhậm Cường cùng nhau ở chính giữa đại sảnh bậc thang cùng mọi người chào hỏi, lại đơn giản giới thiệu Tiêu Lâm Hạ. Tiểu nữ tìm trở về không bao lâu, hôm nay cũng là mới xuất viện, chờ thượng gia phả liền sẽ chính thức sửa tên, thỉnh đại gia nhiều hơn thứ lỗi. Lục Nhậm Cường đầy mặt ý cười. Kế tiếp là Tiêu Lâm Hạ lên sân khấu. Lục Lương Đình chào phúng mà nhìn lầu hai, đợi chút mặc kệ Tiêu Lâm Hạ là ăn mặc phá rất lễ phục vẫn là quần áo của mình đều sẽ mất mặt trước mọi người, cứ việc chỉ là một lần ra yến. Nhưng chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn giảm, không ra một ngày việc này liền sẽ truyền khắp toàn bộ vòng. Thẩm gia cũng sẽ không coi trọng loại này con dâu. Thang lầu chỗ ngoặc chỗ hiện lên hai cái bóng dáng. Lục Lương Đình đi xuống tới hai người, đầy mặt không thể tin tưởng. Sao có thể? Nàng trước đó chuẩn bị lễ phục là một kiện nối thẳng màu trắng lê váy, khô khan không thú vị, còn chuyên môn làm mạnh giai âm ở mặt trên gian lận. Nhưng Tiêu Lâm Hạ trên người cái này eo tuyến thu nạp, phát họa ra nàng bản thân mảnh khảnh dáng người. Sẽ không làm người cảm thấy khô khát, bên hông cột lấy một cây hồng nhạt dài lụa, ở bên mặt đánh cái nơ con bướm, làm nhạt cái loại này bản khắc cảm giác. Người bình thường nếu không đủ bạch, xuyên loại này màu trắng lễ phục ngược lại không hiện bạch, nhưng cho dù là có làn da trắng nón mạnh giai âm ở bên cạnh, Tiêu Lâm Hạ cũng hoàn toàn không có hạ xuống tiểu thừa, càng thêm đột hiện ra nàng làn da sáng trong. Lục Lương Đình gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhìn về phía mạnh giai âm. Mạnh Giai Âm hoàn toàn không có phát hiện, nhìn thấy Tiêu Lâm Hạ sau, nàng như thế nào cũng vô pháp lý giải, rõ ràng thân thủ ở lễ phục thượng cắt ba đao, như vậy rõ ràng khẩu tử như thế nào đều không thể che giấu, đặc biệt là Mạnh Giai Âm học chuyên nghiệp là trang phục thiết kế, nàng như thế nào đều tưởng không rõ như thế nào sẽ có người khởi tử hồi sinh, đem bị hư hao như vậy lễ phục cải tạo thành như vậy. Kế tiếp là Tiêu Lâm Hạ sân nhà. Ở mọi người trong mắt vịt con xấu xí biến thiên Nga trắng Tiêu Lâm Hạ chẳng những không có luôn uống. Ngược lại tự nhiên hào phóng, đi theo Lục Nhậm Cường cùng mọi người chào hỏi, một vòng xuống dưới người đều nhận cái đại khái, làm vốn đang có chút ý định xem nàng chê cười người ngậm miệng lại. Lục Lương Đình gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ, trên mặt là áp lực không được tức giận, đợi nửa ngày, rốt cuộc ở Tiêu Lâm Hạ đi đến bên cạnh lấy điểm tâm thời điểm bắt được cơ hội. Tiêu Lâm Hạ, nàng tức muốn hộp máu từ sau lưng đuổi kịp đi, duỗi tay tưởng giữ chặt Tiêu Lâm Hạ, lại phát không. Tiêu Lâm Hạ xoay người, trong tay bưng chén rượu. Bên trong là dưa hấu nước, Lương Đình muội muội, làm sao vậy? Muội muội? Ai là nàng muội muội? Lục Lương Đình bị khí cái chết khiếp, nàng thấp giọng quát, tiện nhân kêu ai muội muội? Ngươi a? Tiêu Lâm Hạ trên mặt xuất hiện hoang mang biểu tình, ngươi là ba ba cùng A Di sinh nữ nhi, chẳng lẽ không thể so ta tiểu sao? Đây là Lục Lương Đình tử huyệt. Lưu Xuân Phượng sinh hạ Lục Lương Đình thời điểm, còn không có gả vào Lục gia, cho tới bây giờ đối ngoại đều nói Lục Lương Đình là chồng trước nữ nhi, chỉ là Lục Nhậm Cường hảo tâm làm hài tử sửa họ Lục, mặc kệ chân tướng như thế nào, đại gia tộc đều thích cảnh thái bình giả tạo, chú ý mặt mũi thượng không có trở ngại. Lục Lương Đình trong lúc nhất thời vô pháp đi nói nàng tuổi đại một tuổi sự tình, càng không thể chính miệng thừa nhận chính mình là Lục Nhậm Cường nữ nhi. Tiêu Lâm Hạ, ngươi cái này Lục Lương Đình bị kích thích mà mất đi lý trí, kêu lên chói tai, duỗi tay chiều Tiêu Lâm Hạ trên mặt đánh qua đi. A. Tiêu Lâm Hạ thuận thế lui về phía sau, tránh thoát Lục Lương Đình tay, nhưng nàng chính mình trên tay kia ly dưa hấu nước lại bởi vì quán tính bị đảo ra, toàn bộ đều bắn tới rồi Lục Lương Đình trên quần áo. Các nàng bên này động tính không nhỏ, đã có không ít người nhìn qua. Lương Đình, ta biết ngươi không thích A Di rất tốt với ta, nhưng là ta thật sự không có muốn cướp ngươi vị trí. Ta chỉ là thực thích ra cảm giác. Tiêu Lâm Hạ trong mắt lộ ra thương tâm cùng khổ sở, mặt phiết đến một bên, giơ tay xoa xoa không tồn tại nước mắt. Ngươi cái này tiện. Lục Lương Đình lại nâng lên tay làm bộ muốn vả mặt, Lưu Xuân Phượng lại bước nhanh đi đến hai người bên người, bắt lấy tay nàng, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ, các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Mẹ, đều là nàng tiện nhân này. A Di, đều là ta sai. Lục Lương Đình cùng Tiêu Lâm Hạ hai người đồng thời mở miệng, thái độ hoàn toàn bất đồng. Bên kia Lục Nhậm Cường cũng ở đi tới, mắt thấy liền phải nháo lớn. Lưu Xuân Phượng khẽ cắn môi, Lương Đình, ngươi là tỷ tỷ, ngươi muốn cho điểm Lâm Hạ, nàng từ nhỏ nhấp nô, ở nhà người khác lớn lên đã thực không dễ dàng, đều nói con nhà nghèo sớm đừng ra, Lâm Hạ nhiều hiểu chuyện, lại không nhiều ít tâm tư, về tình về lý, ngươi đều phải hảo hảo đối nàng. Lời này lại là ám chỉ mọi người, Tiêu Lâm Hạ từ nhỏ không có gì tiền, tâm cơ thâm, cố ý yếu thế. A Di, đều là ta sai. Tiêu Lâm Hạ sợ tới mức xua xua tay, ta cùng Lương Đình xin lỗi. Ở Tiêu Lâm Hạ luân phiên nhận sai dưới tình huống, sự tình thực mau liền kết thúc, Lưu Xuân Phượng vội vàng mang đi Lục Lương Đình, chuẩn bị làm nàng tư tưởng giáo dục công tác. Ở bên cạnh vây xem người đều trong lòng biết rõ ràng, vô cùng đồng tình Tiêu Lâm Hạ, cho dù là bị thân ba tìm trở về, còn không phải giống nhau không được sủng ái, liền một cái trên danh nghĩa nước tương bình đều có thể khi dễ nàng. Tấm tắc, vừa rồi cái này tiểu cô nương nói cái gì? Thích loại này ra cảm giác. Thật là bạch bạch và mặt. Đêm đó, Lục Nhậm Cường ở trở lại biệt thự, đã phát rất lớn hỏa, sợ tới mức Lục Lương Đình không dám nhiều lời một câu. Nhưng hắn đối mặt Tiêu Lâm Hạ lại khó được mềm hạ ngữ khí, làm La Tỷ mang nàng đi chính mình phòng. Tiêu Lâm Hạ biết, Lục Nhậm Cường là có chuyện cùng các nàng nói. Lên lầu trước, Tiêu Lâm Hạ tùy tay đem người giấy nhét ở sofa đệm dựa phía dưới. Ngươi nói Lục Nhậm Cường muốn đem ta gả đến Thẩm gia. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày. Lục Nhậm Cường trên mặt bà mối tương cư nhiên là phải cho nàng kéo tơ hồng. Ninh Trúc không ngừng gật đầu, hắn còn nhắc tới Hà gia có cái gì đổ ra truyền linh tinh, nhưng là nói thực mịt mờ, ta cũng không có nghe hiểu. Nàng lộ ra do dự thân sắc. Đại sư, này có thể hay không cùng ngài mẫu thân chết có quan hệ? Lục Nhậm Cường đệ nhất nhậm thê tử kêu Hà Trường Nguyệt, nhưng nguyên chủ bị bắt cóc thời điểm tuổi quá tiểu, đối Hà Trường Nguyệt hoàn toàn không có ấn tượng, càng đừng nói Hà gia bối cảnh. Ngươi biết cái gì? Ta cũng là sau lại hỏi thăm, Lục gia vốn dĩ đều sắp suy sụp, kết quả Lục Nhậm Cường đống nhiên liền cưới ngài mẫu thân, tại đây phía trước ai đều không có nghe nói qua Hà Trường Nguyệt, nghe nói ngài ông ngoại vẫn là cái đoán mệnh, không có gì bối cảnh. Nhưng là kết hôn sau, Lục gia đạt được tuyệt bút tài chính rót vào, giải trừ nguy cơ, lúc ấy rất nhiều người đều nói rất mơ hồ. Sau lại không biết vì cái gì, đại sư ngài bị quải, Hà Trường Nguyệt đống nhiên liền đã chết. Có một lần, Lục Nhậm Cường uống say. Trong lúc vô ý nhắc tới quá Hà gia có một cái đồ gia truyền, có thể cho một cái gia tài vận bất bại, ta lúc ấy cũng không dám hỏi nhiều, hôm nay lại nghe được Lục Nhậm Cường nói lên cái này, cho nên ta tưởng cái này khả năng cùng ngài mẫu thân chết có quan hệ. Phần 5. Ninh Trúc đem chính mình phỏng đoán một hơi nói xuống dưới, cũng có chút thấp thỏm. Tiêu Lâm Hạ nhưng thật ra không nghĩ tới nguyên chủ nhà ngoại còn có huyền môn bối cảnh, đến nỗi làm phá sản Lục gia khởi tử hồi sinh liền có rất nhiều loại phương pháp. Lợi hại một chút huyền sĩ đều có thể làm được, nhưng là đồ gia truyền, nguyên chủ trong trí nhớ là một chút đều không có cái này tin tức. Ta đã biết. Tiêu Lâm Hạ không nói thêm gì, nằm đến trên giường chuẩn bị ngủ. Chờ tin tức thời điểm, nàng đã tắm rửa sạch sẽ. Ninh Trúc thuận thế quan hảo đèn, phiêu thượng ghế dựa, trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn. Thanh quỷ mười mấy năm, nàng rốt cuộc chạy ra vòng tay trói buộc, tâm tình kích động, trước tiên liền muốn tìm Lưu Xuân Phượng báo thù, nhưng nàng căn bản vô pháp tiếp cận Lưu Xuân Phượng. Đụng phải rất nhiều lần, suýt nữa đem chính mình quỷ khí đánh sơ xác. Nàng rất rõ ràng, muốn báo thù cũng chỉ có thể mượn dùng Tiêu Lâm Hạ lực lượng, cho nên nàng cam tâm bị Tiêu Lâm Hạ sử dụng. Tiêu Lâm Hạ ngủ rất khá, dậy sớm xuống lầu về sau, vừa lúc đụng tới muốn ra cửa La Tỷ. La tỷ hàng năm ở Lục gia giúp việc, nhưng so với nàng nữ nhi mạnh dai âm lỗ mãng, nàng càng có tự mình hiểu lấy. Lâm Hạ, cơm sáng ta giúp ngươi nhiệt, cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, ngươi mới ra viện, ta giúp ngươi nấu cháo hải sản. Tiên sinh cùng phu nhân sáng sớm đều ra cửa, vừa rồi chiếm dục lại không thoải mái, cho nên Lương Đình giúp đỡ đưa bệnh viện. Nàng còn chuyên môn nói cho Tiêu Lâm Hạ, bởi vì trở về quá muộn, mạnh dai âm không cẩn thận từ thang lầu thượng ngã xuống, chặt đứt chân, cho nên nàng xin nghỉ về nhà chiếu cố nữ nhi hai ngày. La tỷ đi thong thả. Tiêu Lâm Hạ không có khó xử nàng. Sáng sớm, trong nhà chỉ còn lại có Tiêu Lâm Hạ một người, nàng mừng rỡ thanh tĩnh, mị tư tư mà từ phòng bếp mang sang cháo hải sản. La tỷ tay nghề sớm tại bệnh viện thời điểm liền hưởng qua, cháo hải sản cũng làm đến dị thường mỹ vị. Uống lên cháo, Tiêu Lâm Hạ tâm tình thực hảo, năm đó nàng ở Hưng Dương quan thời điểm, mỗi người đều chăm chỉ tu luyện, không nặng ăn uống chi dục, Tiêu Lâm Hạ cũng giống nhau, hiện giờ khai huân, liền rốt cuộc vô pháp dừng lại. Ninh Trúc vì lấy lòng Tiêu Lâm Hạ, hóa thân vì chăm chỉ tiểu bác mật, đem trên bàn chén đũa đoan tiến phòng bếp rửa sạch sẽ, nàng vẫn luôn đều vẫn duy trì người giấy hình tượng, bởi vì Tiêu Lâm Hạ nói qua người giấy có thể che giấu trên người nàng hơi thở mà không bị Lưu Xuân Phượng cùng người khác phát hiện. Hơn nữa có quỷ khí bảo hộ, giống nhau thủy sẽ không lộng ướt người giấy. Tiêu Lâm Hạ hảo tâm tình không có liên tục bao lâu, Lục Lương Đình nổi giận đùng đùng mà đẩy ra đại môn, hướng về phía nàng giống. Đồ quê mùa, ngươi đối kia xuyến thủy tinh vòng tay làm cái gì? Chương 6. Đại buổi sáng, Lưu Xuân Phượng liền hỏi nàng thủy tinh vòng tay sự tình, nàng tùy tiện qua loa vài câu, kết quả Lưu Xuân Phượng một sửa ngày thường ngoan ngoãn phục tùng thái độ, còn hướng nàng đã phát hỏa, Lục Lương Đình chỗ nào có thể chịu được cái này ủy khuất, trực tiếp liền đem trướng tính đến Tiêu Lâm Hạ trên đầu. Nhìn đến Tiêu Lâm Hạ mang theo tươi cười ngồi ở trên sofa, Lục Lương Đình càng là nổi trận lôi đình. Ai làm ngươi ngồi ở đây? Ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành Lục gia người, đừng quên ngươi hiện tại họ Tiêu. Lục Lương Đình đối Tiêu Lâm Hạ có một vạn cái nhìn không thuận mắt. Tiêu Lâm Hạ không nói chuyện. Cùng loại người này, không lời gì để nói. Đồ quê mùa, ngươi ngày thường thấy đồ vật thiếu, liền mấy ngàn khối thủy tinh vòng tay đều đỏ mắt, có phải hay không ngươi đem vòng tay đổi thành giả? Lục Lương Đình nghĩ đến bởi vì vòng tay bị vô cớ mắng một đốn liền nghẹn một bụng hỏa, nói chuyện càng không trải qua đại não, không nói lời nào có phải hay không trộm dạ. Người tiện nhân này, loại này trộm cắp sự tình mệt ngươi làm được. Tiêu Lâm Hạ ánh mắt dần dần biến lãnh. Ngươi không biết xấu hổ, mẹ ngươi có thể sinh ra ngươi như vậy nữ nhi, nàng cũng. Tiêu Lâm Hạ ngươi làm gì? Đau quá, ngươi làm gì? Tiêu Lâm Hạ chạm thẳng tắp, mạnh mẽ chế trụ cổ tay của nàng, còn từ Ninh Trúc bên kia dẫn ra một đạo âm khí, dùng đặc thù thủ pháp đánh vào cổ tay của nàng. Lục Lương Đình sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy thủ đoạn bị chảo làn da cùng kim đâm giống nhau, đau đến hít ngược khí lạnh, liền câu buông tay đều kêu không ra. Họa là từ ở miệng mà ra. Tiêu Lâm Hạ tới gần Lục Lương Đình, bốn mắt nhìn nhau. Lục Lương Đình bị Tiêu Lâm Hạ trong mắt lạnh lẽo trấn trụ. Lục Lương Đình, ngươi họ Lục, thật đúng là đem chính mình trở thành Lục gia người. Tiêu Lâm Hạ há mồm liền điểm đến bảy tấc, Lục Lương Đình là Lục Nhậm Cường thân sinh nữ nhi, lại vô pháp danh chính ngôn thuận chiếm trụ vị trí này, chẳng sợ sự tình mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, trên danh nghĩa nàng vẫn cứ là cái con chồng trước. Lục Lương Đình trướng mắt Tiêu Lâm Hạ, lại ghen ghét nàng có thể được đến chính mình không chiếm được. Dựa vào cái gì? Lục Lương Đình phẫn hận mà nhìn nàng. Này liền sinh khí. Tiêu Lâm Hạ buông ra tay, từ túi áo lấy ra khăn giấy, sắp có chuyện lạ mà xoa xoa tay. Ngươi có phải hay không thực không cam lòng? Rõ ràng là thân sinh nữ nhi, nhưng là tất cả mọi người nói ngươi là con chồng trước, cảm thấy chính mình phải tốn phí càng nhiều nỗ lực mới có thể chen vào cái này vòng. Tiêu Lâm Hạ cười nhạo, ngươi đừng quên, ngươi là tiểu tam nữ nhi. Cho dù là thân sinh thì thế nào, sẽ chỉ làm người càng khinh thường. Lục Lương Đình tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thủ đoạn đau đớn không có bởi vì Tiêu Lâm Hạ buông ra tay mà giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Nàng đau vô pháp tự hỏi, Tiêu Lâm Hạ lời nói giống lưỡi dao sắc bén, từng câu từng chữ đâm vào trong lòng. Tiêu Lâm Hạ đi đến Lục Lương Đình trước mặt, cong lưng. Ngươi đang làm gì? Lưu Xuân Phượng vừa kinh vừa giận, nàng cuống quýt từ cửa chạy vào, muốn một phen đẩy ra Tiêu Lâm Hạ. Nhưng thật ra Tiêu Lâm Hạ trước tiên nghiêng người tránh đi. Loại này né tránh xử Lưu Xuân Phượng tỉnh táo lại. Trên mặt kinh giận thần sắc còn không có rút đi, miễn cưỡng mở miệng nói, Lâm Hạ, ngươi, các ngươi đây là làm sao vậy? Tiêu Lâm Hạ phát hiện Lưu Xuân Phượng nhường nhịn, nàng một phản lúc trước mềm yếu, cười lạnh nói, tượng đất còn có ba phần tính tình, các ngươi đừng đem người đương ngốc tử, sự tình gì đều khấu đến ta trên đầu. Nói xong, nàng xoay người lên lầu. Mới vào phòng, Ninh Trúc liền thấu đi lên, ngươi không sợ rút dây động rừng sao? Nàng không rõ, ngày hôm qua Tiêu Lâm Hạ đối gia nhân này còn thập phần ẩn nhẫn. Hôm nay lại hoàn toàn tương phản. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, chỉ nói không quan hệ. Từ Tiêu Lâm Hạ tỉnh lại phát hiện chính mình thân ở nguy hiểm bên cạnh, nàng liền bắt đầu nưu hoa. Trong cơ thể sinh cơ hao tổn, thực lực không đủ toàn thịnh thời kỳ một thành, loại tình huống này bất lợi với chính diện đối thượng thực lực không biết địch nhân, nhưng nàng nhìn đến Lưu Xuân Phượng tướng mạo về sau liền biết bọn họ đối chính mình động thủ lửa xém lông mày. Không có nàng, Lục Chiêm Dục sẽ chết. Vì tranh thủ khôi phục thực lực thời gian, Tiêu Lâm Hạ cố ý cho bọn hắn đắp nặn ra một cái giả tưởng địch tới. Lâm tỷ chuyển giao túi thơm, Lưu Xuân Phượng thủy tinh vòng tay, Mạnh Giai Âm xui xẻo té bị thương, hơn nữa hôm nay đối Lục Lương Đình động thủ, đều ở Tiêu Lâm Hạ tính toán chung, nguyên chủ chỉ là một người bình thường nuôi trong nhà đại hài tử, tính cách mềm yếu, đối huyền học rốt đặc cắn mai, nhưng phàm là thường tổn nàng người đều đã chịu phản kích, này đó nguyên chủ đều làm không được. Quan trọng nhất chính là, nguyên bản mềm yếu người bỗng nhiên giống thay đổi một người, biết buồn không nên biết đến sự tình, này liền càng không thể tưởng tượng. Sở hữu tình huống tổng hợp ở bên nhau, Lưu Xuân Phượng bọn họ liền sẽ cho rằng nàng sau lưng cũng có một cái kẻ thần bí. Buổi sáng nàng nhận thấy được túi thơm mặt trên thiết trận pháp bị xúc động, hơn nữa Lưu Xuân Phượng trên người âm khí so ngày hôm qua nùng đến nhiều, không cần tưởng cũng biết nàng đi tìm ai. Không sợ người thông minh, liền sợ người quá buồn không thể tưởng được, còn hảo đối phương là cái người thông minh. Tiêu Lâm Hạ từ Lưu Xuân Phượng đối chính mình ẩn nhẫn hành động thượng khẳng định đối phương chỉ số thông minh tại tuyến. Cơm trưa trước, mới tới giúp việc tới kêu Tiêu Lâm Hạ ăn cơm, to như vậy bàn ăn chỉ có nàng một người. Lục Lương Đình thủ đoạn âm khí sẽ làm nàng sinh ra khó có thể chịu đựng đau đớn, Lưu Xuân Phượng khẳng định là mang theo nàng đi giải quyết cá nhân vấn đề, dùng cậy mạnh mạnh mẽ loại bỏ âm khí, chịu khổ là không thiếu được. Tiêu Lâm Hạ đối Lục Lương Đình nhất không nổi bất luận cái gì đồng tình. Bất quá nàng không nghĩ tới, cuối tuần hai ngày, Lục gia một người cũng chưa trở về, Tiêu Lâm Hạ cũng mừng rỡ tự tại, nàng cho chính mình chế định một cái kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, chuẩn bị bắt đầu rèn luyện thân thể trạng cường tráng. Trong cơ thể sói mòn sinh cơ mới có thể càng mau khôi phục. Chủ nhật trạng vạng thời điểm, Lục Nhậm Cường bên người bí thư tới một chuyến, cũng chỉ là đem chuyển trường tư liệu giao cho nàng, nói cho nàng thứ hai buổi sáng 7 giờ rưỡi có tài xế tới đón nàng. Đám người đi rồi, Tiêu Lâm Hạ hảo tâm cấp Lục Nhậm Cường tính một quẻ, thủy quẻ, tài vận đi xuống thừa, phỏng chừng là công ty xuất hiện tài vụ vấn đề, trong thời gian ngắn đều sẽ không ngừng nghỉ. Lục gia người không vui, Tiêu Lâm Hạ liền rất vui vẻ. Thứ hai buổi sáng, tài xế đem Tiêu Lâm Hạ đặt ở cổng trường, lại mang nàng đi tìm phòng giáo vụ trình chuyển trường tư liệu mới rời đi. Tiêu Lâm Hạ đi theo phòng giáo vụ lão sư đi trước phòng học. Dọc theo đường đi không ít người đều ăn mặc giống nhau quần áo, ngắn tay màu trắng áo sơ mi, cổ áo thượng hệ đoạn khoản màu đen cà vạt, thoạt nhìn rất đẹp, phòng trừng cùng Hưng Dương quan thống nhất đệ tử trang phục là giống nhau. Nàng rất có hứng thú mà đánh giá bốn phía, từ nhỏ ở Hưng Dương quan lớn lên, tu luyện các loại huyền môn đạo thuật, Tiêu Lâm Hạ đối đi học không có gì khái niệm. Chỉ biết thế giới này phân tiểu học, sơ trung, cao trung cùng bậc đoạn, vẫn là ngày đó ở trên mạng tra Tây Thành trung học thời điểm biết đến. Nguyên chủ ký ức là không hoàn chỉnh, rất nhiều đều là ký ức đoạn ngắn, về học tập này khối, chỉ có một thành tích thường thường đại khái ấn tượng, đến nỗi muốn học cái gì, Tiêu Lâm Hạ căn bản không thèm để ý, ở Hưng Dương quan thời điểm nàng là huyền môn thiên tài, học tập đối nàng tới nói liền cùng hô hấp giống nhau tự nhiên. Phòng giáo vụ lão sư thực mau cùng Tiêu Lâm Hạ chủ nhiệm lớp giao tiếp xong. Ta họ Chu, phụ trách giáo các ngươi ngữ văn. Chu Thuần nói, hắn không giấu vết mà đánh giá Tiêu Lâm Hạ. Hắn không phải bắt quái người, nhưng không chịu nổi Lục gia quá nổi danh, sắp tới tin tức truyền ồn ào huyên náo. Tiêu Lâm Hạ dưỡng vài thiên, hơn nữa linh khí tầm bổ, nàng nhìn qua trừ bỏ gầy một chút ngoại, đã cùng người bình thường không có gì khác nhau, sẽ không giống mới vừa tỉnh thời điểm như vậy đáng sợ, nàng diện mạo sẽ không làm người cảm thấy kinh diễm, nhưng thoạt nhìn thập phần ngoan ngoãn, làm người cảm thấy thoải mái. Chu Thuần nghĩ thầm, tuy rằng thành tích giống nhau, nhưng không gây chuyện cũng là tốt. Chu lão sư hảo. Tiêu Lâm Hạ cười cười. Vừa vận hạ tiết khóa là ngữ văn khóa, ta trước mang ngươi đi phòng học, ngươi còn không có sách giáo khoa cùng giáo phục đi, giữa trưa thời điểm sẽ có người cho ngươi đưa lại đây. Chu Thuận ở phía trước dẫn đường, Thuận Đường đem một ít những việc cần chú ý nói một lần. Không quan tâm nghe không nghe hiểu, Tiêu Lâm Hạ đều nói đã biết, nàng liền cảm thấy trường học quy củ còn rất nhiều. Còn chưa tới phòng học, Tiêu Lâm Hạ liền nghe được bên trong thanh âm. Nói đều là một ít nàng nghe không hiểu đề tài, ngẫu nhiên hỗn loạn mấy cái nàng ở gầy bổ thượng soát đến quá đề tài. Chu lão sư, hôm nay tới sớm như vậy. Đúng vậy, còn không có đi học đâu. Ai, là tân đồng học tới sao? Toàn ban nháy mắt tán tĩnh, ánh mắt chuyển hướng Chu Thuận mặt sau Tiêu Lâm Hạ. Bọn họ đã sớm được đến tin tức, trong lời đồn cái kia bị Lục gia tìm trở về nữ nhi muốn chuyển tới bọn họ ban. Tiêu Lâm Hạ hào phóng mà tiếp thu mọi người ánh mắt, chào mọi người, ta kêu Tiêu Lâm Hạ. Chu Thuận trước một giây còn ở vui mừng Tiêu Lâm Hạ như vậy chủ động tự giới thiệu, không từng tưởng mặt sau liền kẻ ngắt. Chu Thuận nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, dùng ánh mắt dò hỏi, sau đó đâu? Tiêu Lâm Hạ quay đầu, Chu lão sư, ta ngồi nơi nào? Chu Thuận chỉ vào cuối cùng không hai cái vị trí, ngươi trước ngồi nơi đó đi, chúng ta khai giảng sơ đã bài quá chỗ ngồi, chờ lần sau điều chỉnh vị trí thời điểm lại đổi. Tiêu Lâm Hạ ở chỉ định vị trí ngồi xuống. Chu Thuận ho nhẹ hai tiếng, lược có điểm xấu hổ, chúng ta đây trước tiên đi học đi, hôm nay chúng ta chủ yếu là nhằm vào thể văn ngôn tiến hành hệ thống ôn tập. Mặt khác đồng học thực mau tiến vào trạng thái, đều lấy ra sách giáo khoa cùng tư liệu, Tiêu Lâm Hạ tuy rằng không có, nhưng cũng nghe được nghiêm túc. Ngữ văn khóa thể văn ngôn ôn tập huyền học điểm chính phân tích, huyền môn các loại tư liệu đều là thể văn ngôn, Tiêu Lâm Hạ nghiêm túc ký lục hạ môn học này yếu điểm, Chu Thuận giảng nàng đều có thể lý giải, chẳng sợ cách một cái thế giới, nàng quả nhiên vẫn là học bá. Nàng còn phát hiện, thế giới này học tập cùng tu luyện huyền học là hai việc khác nhau tình. Phần 6. Tu luyện huyền học khi, chính cái gọi là sư phó lanh vào cửa, tu hành rửa cá nhân, sư phụ đều là nhặt quan trọng giảng hai câu. Tiêu Lâm Hạ ở lĩnh ngộ cùng lý giải phương diện tuyệt đối là nhất lưu, nhưng Chu Thuận từ giảng bài bắt đầu, vẫn luôn đều không có dừng lại ý tứ. Tiêu Lâm Hạ phía trước còn thực nghiêm túc nghe giảng, chỉ là Chu Thuận thanh âm có thôi miên công hiệu. Nàng lại là cái thuận theo nội tâm người, ghé vào trên bàn, nhắm mắt lại liền ngủ rồi, thẳng đến chuông tan học vang lên, nàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đụng phải Chu Thuận không tán đồng cùng khiển trách ánh mắt. Tiêu Lâm Hạ, giữa trưa ăn cơm xong tới một chuyến ta văn phòng. Chu Thuận quyết định trước cùng hải tử nói chuyện. Trên thế giới này khóa thời điểm không thể ngủ sao. Nhìn chung quanh kinh dị ánh mắt, Tiêu Lâm Hạ mê mang mà tưởng. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Lâm Hạ, giảng thật, học tập với ta mà nói liền cùng hô hấp giống nhau tự nhiên. Các khoa lão sư, toán văn anh, vật hóa sinh hiểu biết một chút. Tiêu Lâm Hạ, ta là ai, ta ở đâu, muốn làm gì? Chương 7. Tiêu Lâm Hạ buổi sáng ngủ đủ tam tiết khóa, thu hoạch sở hữu lão sư bất mãn. Nếu nói buổi sáng toán văn anh là thiên thư, như vậy buổi chiều vật hóa sinh, Tiêu Lâm Hạ càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đánh vỡ tam quan, một lần nữa đắp nặn một cái tân thế giới. Thẳng đến tan học, Tiêu Lâm Hạ còn không có từ hôm nay đã chịu tàn phá khôi phục. Tiêu Lâm Hạ đi ra trường học, tài xế đã ở cách đó không xa chờ, trong trường học mặt đại bộ phận học sinh đều là học sinh ngoại trú, chỉ có thật sự quá xa mới trọ ở trường, từ lục ra đến trường học bất quá nửa giờ. Hơn nữa Lục Nhậm Cường cảm thấy muốn thêm Tiêu Lâm Hạ cùng Lục gia liên hệ, không có làm nàng trọ ở trường. Đã trở lại, Tiêu Lâm Hạ mở cửa, liền nhìn đến Lục Nhậm Cường trong tay cầm một phần văn kiện đứng ở phòng khách cùng chính mình chào hỏi. Ân. Tiêu Lâm Hạ thực kinh ngạc, Lục Nhậm Cường trên mặt hao tiền chi tướng không co tan đi, hắn cư nhiên nhanh như vậy liền đã trở lại. Lục Nhậm Cường cùng cái này tìm trở về nữ nhi không có gì cảm tình, hỏi một câu sau cũng không có khác lời nói. Xoay người liền chuẩn bị đi thư phòng xử lý dư lại sự tình, công ty đầu tư hạng mục xuất hiện trọng đại vấn đề, hắn mấy ngày nay đều sức đầu mẻ chán, nếu không phải Lưu Xuân Phượng tìm hắn có chuyện, hôm nay hắn còn ở bên ngoài. Bất quá hắn gấp trở về sau, Lưu Xuân Phượng lại không ở nhà. Tiêu Lâm Hạ trở lại phòng, đem trên tay thư cùng giáo phục đặt ở một bên. Ninh Trúc rất là hoài niệm mà nói, Tây Thành Trung học giáo phục vẫn là ta thiết kế, nhiều năm như vậy tới vẫn là như vậy đẹp, đúng rồi, tân giáo phục ngày mai muốn mặc sao? Khả năng không nhanh như vậy phơi khô. Nàng cùng Tiêu Lâm Hạ chi gian quan hệ lược có xấu hổ, nhưng cái này địa phương không người khác cùng nàng nói chuyện phiếm. Không được đến đáp lại, Ninh Trúc quay đầu, nhìn đến Tiêu Lâm Hạ túi đầu ở viết thứ gì. Ninh Trúc tò mò mà bay lên cái bàn. Giấy trắng bị cắt thành chương điều, mặt trên là kỳ quái ký hiệu, cùng thủy tinh vòng tay thượng có chút tương tự, Ninh Trúc xem trong lòng thẳng buồn chồn. Tiêu Lâm Hạ đem họa tốt hai chương phủ dán đến giáo phục thượng. Vẽ bùa liền mạch lưu loát. Làm nàng có tâm tình giải thích, đây là tinh lọc phục, quần áo có thể không cần tẩy. Nói xong, nàng thần sắc nghiêm túc mà từ bên cạnh cầm lấy một quyển mới tinh toán học thư, ở sách vở bìa mặt hạ ký xuống chính mình đại danh, sau đó mở ra đệ nhất trang. Cũng chỉ có thể dừng lại ở đệ nhất trang. Nửa giờ qua đi, Tiêu Lâm Hạ khống chế được quần quận đi lên buồn ngủ, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình kia không người có thể so sánh lĩnh ngộ năng lực đối mặt cửa này toán học thời điểm thế nhưng không hề tác dụng. Xem không hiểu mặt trên ký hiệu cùng hàng nghĩa, nàng nhịn không được nhíu mày, thế giới này học tập nội dung cùng nàng lý giải khác nhau như trời với đất, đặc biệt là nhất cơ sở đồ vật nàng đều không hiểu nhiều lắm. Đại sư Ninh Trúc ở bên cạnh xem nửa ngày, rốt cuộc có định luận. Tiêu Lâm Hạ nhìn nàng một cái, không nghĩ thừa nhận chính mình cái này học bá đến nơi đây không đúng tí nào. Nếu không thỉnh cái ra giáo, trước kia Lục Lương Đình cùng Lục Chiêm Dục bọn họ đều sẽ làm như vậy. Ninh Trúc cấp ra kiến nghị, trên thực tế hiện tại cái này niên đại. Quang đi học nghe lão sư giảng, trừ phi là thiên phú dị bẩm, ai ngầm không có đi lớp học bổ túc không có thỉnh ra giáo. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, nàng loại tình huống này, trừ phi có thể đem phía trước sở hữu nội dung đều biết rõ ràng, nếu không ra giáo cũng giải quyết không được nàng vấn đề, hơn nữa tốt xấu nguyên chủ cũng học được cao tam, thành tích lại kém tổng không đến mức cái gì cũng không biết làm. Nếu có thể đem tri thức toàn bộ rót tiến nàng trong đầu thì tốt rồi. Từ từ, Tiêu Lâm Hạ khép lại toán học sách giáo khoa, nàng nhất thời tưởng kém, làm gì cố sức không lấy lòng đi xem này đó phay đứt gãy thư, tìm cái sinh thời là học bá quỷ không phải hảo. Huyền môn cũng không phải tất cả mọi người dựa tự học thành tài, không ít thần bí chi nhánh có chính mình truyền thừa phương thức, Tiêu Lâm Hạ đã từng gặp được qua loại truyền thừa, có thể đem tiền nhân ký ức bảo lưu lại lý do hậu đại kế thừa. Lấy nàng hiện tại thực lực, đủ để chảo một con như vậy quỷ. Nơi nào quỷ tương đối nhiều? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Mộ địa. Bệnh viện. Tiêu Lâm Hạ đứng lên, không nhiều giải thích. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, giúp việc tới kêu Tiêu Lâm Hạ đi ăn cơm. Tiêu Lâm Hạ theo tiếng, thực mau liền đi xuống lâu. Lưu Xuân Phượng cùng Lục Lương Đình đã ngồi ở trên bàn cơm, hai ngày không gặp, Lục Lương Đình đặc biệt tiểu tụy, tay phải cột lấy băng vải, gây mũi dược vị từ trên người nàng phát ra. Tiêu Lâm Hạ vừa xuất hiện, Lục Lương Đình lộ ra hận ý, nhưng thật ra không dám lại trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Lưu Xuân Phượng so Lục Lương Đình sẽ là người, thỉnh thoảng hỏi nàng hai câu, còn quan tâm ban ngày đi học tình huống, chẳng qua nàng không có được đến bất luận cái gì trả lời. Lục Nhậm Cường tầm mắt ở hai bên gian lướt qua, ngoài ý muốn không nói gì thêm, chỉ là ở cơm chiều sau đột nhiên làm Tiêu Lâm Hạ đi bệnh viện tiếp Lục Chiêm Dục về nhà. Này, này sao được? Lưu Xuân Phượng hơi thất thố. Lục Nhậm Cường hừ lạnh một tiếng, như thế nào không được, Lâm Hạ cũng là tiểu dục tỷ tỷ, ngươi là cái gì thái độ? Lưu Xuân Phượng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Lục Nhậm Cường sẽ làm như vậy, về Tiêu Lâm Hạ sự tình nàng chưa kịp nói, chỉ có thể miễn cưỡng cười nói, Lâm Hạ mới bắt đầu đi học, ta sợ nàng hôm nay quá mệt mỏi. Không có việc gì, ta đi thôi. Tiêu Lâm Hạ khó được chủ động mở miệng. Nàng còn tưởng buổi tối trộm đi ra ngoài một chuyến, Lục Nhậm Cường mở miệng lại là buồn ngủ đụng tới gối đầu. Đến nỗi Lục Chiêm Dục, đời trước gân đoán, Tiêu Lâm Hạ cũng không chuẩn bị đối một cái tiểu hài tử xuống tay, ở nguyên chủ trong trí nhớ, Lục Chiêm Dục là một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử. Tiêu Lâm Hạ đứng ở bệnh viện cửa. Lục Nhậm Cường vì làm tỷ đệ hai cái nhiều tiếp xúc, chỉ phái một cái tài xế đưa nàng lại đây, ngược lại phương tiện Tiêu Lâm Hạ hành sự. Tiêu Lâm Hạ dẫn đường linh khí chảy vào đôi mắt nháy mắt, bệnh viện cửa đã biến dạng. Âm khí tứ tán ở các góc, ra vào nhân thân thượng cũng lây dính bất đồng trình độ âm khí. Người trời sinh có khí chàng, khí chàng cường đại, âm khí khó có thể dính vào người, khí chàng nhược tương đối liền dễ dàng dính lên âm khí, nhưng bệnh thể lại tự mang âm khí. Không hổ là bệnh viện, chỉ là cửa là có thể nhìn đến top 5 top 3 du hồn. Này đó du hồn đã không có ý thức, lại quá mấy ngày liền sẽ hóa thành âm khí tiêu tán. Tiêu Lâm Hạ muốn tìm chính là như vậy du hồn, tùy tay giữ cửa khẩu kia mấy cái du hồn kéo đến bên người, đáng tiếc đều không phải nàng muốn tìm học bá. Lần này ra tới, để lại cho Tiêu Lâm Hạ thời gian không nhiều lắm, nàng đơn giản đánh một cái chiêu hồn quyết, trực tiếp liền đem bệnh viện bên trong du hồn câu đến bên người, ước chừng có thượng trăm cái, còn lẫn vào mấy chỉ thực lực vô dụng tiểu quỷ, tùy tay đem kia mấy chỉ tiểu quỷ phân phát, Tiêu Lâm Hạ vừa đi một bên xem kỹ này đó du hồn. Nàng quanh thân tụ tập du hồn quá nhiều. Người khác trải qua bên người nàng đều không tự chủ được tránh đi, chỉ cảm thấy trong lòng phát mao. Chỉ có một nữ nhân không những không còn né tránh, còn nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ nhìn thật lâu. Thẳng đến Tiêu Lâm Hạ biến mất ở nàng tầm nhìn bên trong, nàng lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình đã rơi lệ đầy mặt. Tiêu Lâm Hạ không chú ý, toàn thân tâm tìm nàng muốn du hồn, thẳng đến xem xong du hồn, nàng vẫn là không có tìm được nàng muốn học bá. Cũng đúng, học bá đều là ngàn dặm mới tìm được một, nào có dễ dàng như vậy tìm được. Tiêu Lâm Hạ an ủi chính mình, tan đi linh lực. Không có áp chế, du hồn lập tức tản ra, Tiêu Lâm Hạ chờ ở cửa thang máy, chuẩn bị lên lầu tìm Lục Chiêm Dục. Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ nghe được có người kêu nàng tên, quay đầu. Một cái nhìn qua tuổi 50, tóc nửa bạch nữ nhân giật mình mà nhìn nàng, nàng vội vội vàng vàng đi lên tới. Lâm Hạ, con của ta à, thật là ngươi, làm mụ mụ nhìn xem ngươi, đều mau một tuần không thấy được ngươi, ta nghe Thắng Văn nói ngươi chuyển trường đến Tây Thành đi. Nhắc tới Tây Thành, trên mặt nàng hiện ra ghen ghét thân sắc. Ngươi tới bệnh viện có phải hay không sinh bệnh? Như thế nào chỉ có ngươi một người, Lục Tổng tới sao? Nữ nhân hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện chỉ có Tiêu Lâm Hạ một người, khó tránh khỏi có điểm thất vọng. Đinh! Thang máy mở cửa, Tiêu Lâm Hạ căn bản không có lý nàng liền vào thang máy. Nữ nhân kia cũng muốn tiến thang máy, lại phát hiện Tiêu Lâm Hạ mặt vô biểu tình, lập tức sửng sốt, mới phát hiện hôm nay Tiêu Lâm Hạ đối chính mình thái độ thập phần lạnh nhạt, này sửng sốt. Cửa thang máy đã đóng lại. Ai, Lâm Hạ nữ nhân cao vút thanh âm truyền vào thang máy. Tiêu Lâm Hạ thở hốc vì kinh ngạc, linh khí ở trong cơ thể lưu chuyển mới giảm bớt tâm buồn cảm giác, nữ nhân kia là nguyên chủ dưỡng mẫu, Tần Như Vân, nàng trong miệng Thắng Văn còn lại là nàng thân sinh nhi tử. Tần Như Vân khuôn mặt già nua, tuổi mới 35 tuổi, thoạt nhìn liền cùng 51 dạng. Hẹp ngạch, rộng nhĩ, nhiều khí lượng tiểu, đôi mắt thon dài, đồng tử thượng phiên, phía dưới lưu bạch, hơn nữa khỏe miệng có lửa đốt ngân, nếp hốn, nhiều thuộc gian trá, tiểu nhân chi tướng, chỉ đối hữu dụng người hảo. Tựa như nguyên chủ mới vừa bị thu dưỡng kia 2 năm, Tần Như Vân đối nàng thập phần ôn nhu, là nguyên chủ sinh ra người đối diện hòa thân tình chờ mong. Nhưng lợi dụng nguyên chủ đưa tới nhi tử về sau, nàng nháy mắt trở mặt, chỉ có nguyên chủ ngây ngốc còn cảm thấy bọn họ vẫn là ái nàng. Sau lại lục ra tìm tới môn, Tần Như Vân còn gõ một tuyệt bút. Lại nghĩ tới Tần Như Vân sẽ xuất hiện ở tư lập bệnh viện, loại này bán nữ nhi tiền, nàng sử dụng tới cũng thật là an tâm. Tiêu Lâm Hạ tâm tình thập phần không tốt, trên mặt càng hiện bình tĩnh. Nhưng vốn dĩ tò mò đi theo nàng phía sau tiểu quỷ lại lập tức giải tán, không dám lại theo đuôi. Nàng tìm được Lục Chiêm Dục chủ trị bác sĩ, vừa lúc chính là trước 2 ngày Chu bác sĩ, cùng hắn nói một tiếng liền phải mang đi Lục Chiêm Dục. Lục Chiêm Dục so trong trí nhớ còn muốn ngoan ngoãn, chẳng sợ Lưu Xuân Phượng bởi vì hắn mới muốn nguyên chủ mệnh, nhưng hắn xác thật cái gì cũng không biết. Lục Chiêm Dục nhìn đến Tiêu Lâm Hạ, liền hắn chậm rãi đi qua đi, "Lâm Hạ tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tới rồi." Tay nhỏ chủ động giữ chặt Tiêu Lâm Hạ tay. Ngửa đầu hướng về phía nàng cười. Tiêu Lâm Hạ sờ sờ hắn đầu, thái độ không nóng không lạnh, ta tới đón ngươi về nhà. Lục Chiêm Dục cũng không cần thu thập thứ gì, bệnh viện này gian phòng bệnh chính là chuyên môn cho hắn chuẩn bị, tùy thời đều sẽ lại đây. Lâm Hạ tỷ tỷ, ngươi không cao hứng sao? Lục Chiêm Dục bởi vì từ nhỏ thân thể không tốt, đối người thập phần mẫn cảm, hắn phát hiện Tiêu Lâm Hạ khác thường, thật cẩn thận hỏi. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, không có việc gì. Nàng lãnh Lục Chiêm Dục đi ra thang máy. Tần Như Vân không có đổ ở cửa thang máy. Không chờ Tiêu Lâm Hạ hoán khẩu khí, Tần Như Vân khắp nơi nhìn xung quanh thân ảnh xuất hiện ở bệnh viện cửa. Người sau mắt sắc mà cũng thấy được nàng, Lâm Hạ. Lâm Hạ, ta rốt cuộc chờ đến ngươi xuống dưới. Tần Như Vân giọng quá lớn, người chung quanh đều chiều nàng xem qua đi. Tần Như Vân bước nhanh đi đến Tiêu Lâm Hạ bên người, còn hướng về phía cửa vẫy tay, hài tử cha hắn, ngươi mau tới à, đều một tuần không thấy được chúng ta nữ nhi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ sao? Chương 8. Tiêu Lâm Hạ ánh mắt dừng hình ảnh ở Tần Như Vân trên mặt, người sau cười đầy mặt nếp ốn. Ngươi nhanh lên nhi, Tần Như Vân lớn tiếng thúc giục. Cách đó không xa đi tới một cái đồng dạng già nua nam nhân, Tiêu Sâm, nguyên chủ dưỡng phụ. Nữ nhi, ta nghe nói ngươi khoảng thời gian trước sinh bệnh nằm viện, như thế nào gầy nhiều như vậy, làm mụ mụ hảo hảo xem ngươi. Tần Như Vân đôi tay muốn sờ Tiêu Lâm Hạ mặt. Phần 7. Tiêu Lâm Hạ sau này thối lui, không nghĩ tới Tần Như Vân tay mắt lanh lẹ sửa bắt lấy tay nàng. Tần Như Vân động tác khoa trương, thanh âm to lớn vang dội, đi ngang qua người đều dừng lại xem nàng. Tần Như Vân muốn chính là cái này hiệu quả, ra vẻ không biết, tầm mắt chuyển qua bên cạnh Lục Chiêm Dục trên người, "Nhi à, đây là ai à, lớn lên quái đẹp, các ngươi đây là phải về nhà sao?" Vừa lúc, "Chúng ta cùng nhau trở về đi, mụ mụ cũng đã lâu không có gặp ngươi." Nàng biết Tiêu Lâm Hạ thẹn thùng, nhiều người như vậy đang xem khẳng định không được tự nhiên. Chỉ cần đáp thượng đi nhờ xe liền có thể tiến Lục ra. Sự tình là có thể thương lượng. Tiêu Lâm Hạ không biết Tần Như Vân có cái gì mục đích, nhưng nàng ánh mắt mơ hồ, đánh ra chính mình ánh mắt giống hàng hóa khiến cho người không vui. Không cần, chúng ta không tiện đường. Tần Như Vân thủ hạ dùng sức, không quan hệ, mụ mụ liền tưởng cùng ngươi nhiều lời nói chuyện. Tiêu Lâm Hạ ánh mắt lạnh băng, buông tay. Tiêu Lâm Hạ, ngươi như thế nào cùng mẹ ngươi nói chuyện? Tiêu Sâm nhíu mày mở miệng, lại thế nào, nàng cũng là mẹ ngươi, chúng ta có chuyện tìm ngươi. Đổi cái địa phương lại nói trở về lại nói. Hài tử cha hắn, ngươi đừng như vậy hung, dọa hư hài tử. Tần Như Vân quay đầu nói, trên mặt nỗ lực biểu hiện ra từ ái, Lâm Hạ chỉ là lâu lắm không gặp ta mà thôi. Tiêu Lâm Hạ nghe thấy người chung quanh nhỏ giọng thảo luận. Đây là ai a? Như thế nào đối ba mẹ như vậy cái thái độ? Giống nàng như vậy còn không bằng không sinh. Nàng ba mẹ thoạt nhìn thật đáng thương, lao lực cả đời, cái kia nữ hoa thoạt nhìn đã bị kiểu dưỡng, đều là quán gia tới. Còn có người đề cao âm lượng, tiểu cô nương, cũng không thể như vậy đối ba mẹ a. Tiêu Lâm Hạ lửa giận tới bên cạnh, ta nhưng không có như vậy bán nữ nhi đổi tiền cha mẹ. Vây xem người hai mặt nhìn nhau. Ngươi đi Lục ra đương nữ nhi chính là đi hưởng phúc. Tần Như Vân thấy Tiêu Lâm Hạ một câu liền phá hủy lúc trước không khí, nàng vội vàng nói, ngươi hiện tại bay lên cảnh cao làm phượng hoàng liền khinh thường chúng ta có phải hay không, đừng quên ngươi chính là ăn nhà của chúng ta mười mấy năm mễ. Không có chúng ta như thế nào sẽ có hôm nay ngươi. Tiêu Lâm Hạ buông ra Lục Chiêm Dục, điều động linh khí, ngạnh sinh sinh đem Tần Như Vân tay kéo khai. Nàng giơ lên tay, trắng non trên cổ tay một vòng vết đỏ đặc biệt chói mắt, các ngươi vì cái gì muốn nhận nuôi ta? Bởi vì đoán mệnh nói cho các ngươi phải có cái 3 tuổi nữ nhi mới có thể đưa tới nhi tử, ta là khinh thường các ngươi, nếu không phải sợ láng giềng lãnh cư nói xấu, có nhi tử về sau hận không thể lại đem ta ném về cô nhi viện. Sơ trung bắt đầu, một nghỉ ta liền đi ngươi bằng hữu trong xưởng đóng gói sản phẩm, một ngày 10 cái giờ, trung gian còn muốn giúp các ngươi nấu cơm giặt đồ phết đất, ta cho rằng làm càng nhiều, các ngươi liền sẽ nhiều xem ta liếc mắt một cái. Thiêu Lâm hạ ngữ khí bình tĩnh mà tự thuật. Các ngươi là nhìn nhiều ta liếc mắt một cái, sau đó liền đem ta bán được Lục gia, ta cho rằng các ngươi thu kia một tuyệt bút tiền chính là Lục gia mua đức ta ăn mười mấy năm mễ. Lại nhắc tới Lục gia. Mọi người tầm mắt ở hai bên gian qua lại kích động, đây là bị Lục gia tìm trở về nữ nhi. Ngươi cũng không thể như vậy không có lương tâm. Tần Như Vân một ngông ngồi dưới đất, ta dưỡng ngươi mười mấy năm à, không phải ta sinh, ta cũng dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Tiêu Lâm tiến lên một bước, mau cùng mẹ ngươi xin lỗi. Ngươi nhìn xem đều nháo thành bộ dáng gì. Nháo? Ai ở nháo? Tiêu Lâm hạ hỏi, nơi này nháo thành cái dạng gì đều không có ngươi uống rượu đánh ta nháo đến đại. Người này còn ra bạo. Như thế nào có mặt xuất hiện a? Ngươi không thể tướng mạo, ta cho rằng bọn họ vì dưỡng nữ nhi có bao nhiêu khổ, đều lao thành như vậy. Như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người? Trung quanh dư luận lập tức thay đổi hướng gió. Chẳng sợ Tần Như Vân lại như thế nào lớn tiếng gào khan, cũng không có thể khiến cho bất luận cái gì đồng tình. Nhường một chút, nhường một chút, ai ở nháo sự. 5-6 cái bảo an nỗ lực chen vào đám người, trực tiếp đem khóc nháo không ngừng Tần Như Vân giữ chặt đi ra ngoài. Tiêu Sâm thấy lao bà bị kéo đi, chạy nhanh tiến lên tưởng bẻ ra bọn họ, kết quả bị cùng nhau lôi đi. Vây xem đám người tự giác tản ra. Tiêu Lâm hạ một lần nữa mang Lục Chiêm Dục đi ra ngoài. Tài xế vẫn luôn đều chờ ở bên ngoài, đối bên trong phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Phiền thoái chờ ta một chút, ta thực mau trở về tới. Tiêu Lâm hạ lên xe sau đột nhiên mở miệng. Không nhiều giải thích, nàng xuống xe đi hướng mặt khác một bên, ở chỗ ngoặc chỗ hơi làm tạm dừng, hướng bên trái đi qua đi. Một nữ nhân vội vàng muốn trốn tránh, nhưng bốn phía không địa phương có thể ẩn thân. Bốn mắt nhìn nhau, nữ nhân có chút hoảng loạn, không biết nên như thế nào mở miệng. Tiêu Lâm hạ thấy nàng như vậy, ta biết vừa rồi là ngươi kêu bảo an, cảm ơn ngươi. Nữ nhân xua xua tay, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, ngươi không có việc gì liền hảo. Tiêu Lâm hạ cũng chính là tới nói lời cảm tạ, ta đây đi trước. Đi rồi hai bước, nàng lại xoay người, thân thể không thoải mái không cần loạn mua thuốc, tốt nhất đi làm kiểm tra, mặt khác trên người mang pháp khí cũng tốt nhất gỡ xuống tới. Tuy rằng không biết nữ nhân này vì cái gì theo chính mình một đường, nhưng Tiêu Lâm hạ mạc danh cảm thấy nàng thuận mắt, hảo ý nhắc nhở. Trước mắt no đủ nở nang, người trung sâu xa, chóp mũi không cao, hơn nữa trên người nàng linh khí so người khác nhiều, đặc biệt tập trung ở bụng phụ cận, hiển nhiên là có thai trong người, bất quá không có hiện hoài, tháng tiểu, nàng trong tay còn xách theo một túi dược, Tiêu Lâm hạ sợ nàng không biết chính mình có thai trong người. Ta sẽ. Nữ nhân thoạt nhìn dị thường kích động. Tiêu Lâm hạ thấy đối phương đồng ý, không nhiều lời nói, nên nhắc nhở nàng đều nhắc nhở. Liên tục một vòng cũng chưa có thể tìm được phù hợp yêu cầu du hồn. Tiêu Lâm hạ trong lòng nghẹn khí, thậm chí bắt đầu tìm tòi về mười mấy năm qua nhảy lầu phí hoài bản thân mình học bá. Chu Thuận nhìn ngủ 7 ngày Tiêu Lâm hạ, trong lòng cũng nghẹn khí, không phải không có gặp được quá kiêu ngạo học sinh, nhưng tân chuyển trường còn như vậy kiêu ngạo quá ít. Hắn quyết định thông chi Tiêu Lâm hạ ra trưởng. Lục Nhậm Cường đương nhiên sẽ không tự mình nhận được điện thoại, hắn bí thư Cao Ngọc Điền nhận được điện thoại, thập phần giật mình, tận lực bảo trì bình tĩnh câu thông song song, đem tin tức này đăng báo đến Lục Nhậm Cường bên kia. Văn phòng có rất nhiều vây xem lão sư, đối trong lời đồn ngủ thần thực cảm thấy hứng thú. Chu Thuận làm Tiêu Lâm Hạ ngồi ở bên cạnh, hắn nói cái gì, Tiêu Lâm Hạ đều nghiêm túc nghe, nhưng một con lô thai tiến một con lô thai ra, nói cũng vô dụng. Có mấy cái lão sư đối thoại khiến cho Tiêu Lâm Hạ chú ý. Nàng dựng lên lô thai. Nghe nói không, một chung lại có học sinh đã chết. Năm nay đều cái thứ hai, cái này chết so thượng một cái còn cổ quái, nghe nói là bị khóa ở thể dục trong phòng, sống sờ sờ bị hù chết. Cái gì miệng vết thương đều không có. Cái này để tài khiến cho những người khác chú ý, lại một người gia nhập, ta nghe nói kia hai cái học sinh chết địa phương đều là Tây Sơn khu dạy học, hiện tại trường học trực tiếp đem kia đống lâu phong tỏa, không cho học sinh đi vào, thực tà môn. Có thể hay không cùng 10 năm trước chết cái kia nữ học sinh có quan hệ a? Cái gì nữ học sinh? Trước kia một chung có cái toàn giáo xếp hạng đệ nhất nữ học sinh, sau lại không biết như thế nào liền đã chết, lúc ấy đều mau khảo thí. Nàng có khả năng là năm đó khoa học tự nhiên chẳng nguyên. Tiêu Lâm hạ ánh mắt sáng lên, khoa học tự nhiên chẳng nguyên, một chung. Chu Thuận phát hiện nàng căn bản không đang nghe chính mình nói chuyện, ngược lại bị bên cạnh lão sư nói bắt quái hấp dẫn. Cao bí thư vội vàng tới rồi. Ngượng ngùng, Chu lão sư, Lục Luân có hội nghị muốn khai, ta bên này sẽ giúp ngài chuyển đạt hắn ý tứ. Chu Thuận một nghẹn, hắn có thể nói cái gì, đem vừa rồi dặn dò Tiêu Lâm Hạ nói lại thuật lại một lần. Tiêu Lâm Hạ mặt vô biểu tình, nghe được nghiêm túc. Cao bí thư bày ra hội nghị tư thái, nghe được càng thêm nghiêm túc. Tốt, Chu lão sư, ngài hy vọng cùng ý kiến ta bên này sẽ chuyển đạt cấp Lục tổng. Cao bí thư đám người nói xong, xác nhận hắn không có khác thuật cầu sau mở miệng. Tân, vất vả. Chu Thuận lần cảm bất đắc dĩ. Nhưng cao bí thư thái độ tốt đẹp, hắn cũng nói không nên lời phản bác nói. Nói như vậy cao bí thư đứng lên, ta mặt sau còn có hội nghị. Đi thong thả, đi thong thả. Chu Thuận cũng đứng lên. Cao bí thư quay đầu nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, tiểu thư, ta đưa ngài về phòng học. Tiêu Lâm Hạ gật đầu. Vừa vặn, phòng giáo vụ lao sư đi vào tới, phía sau đi theo một cái mặt bạch, cái cao nam sinh. Lớn lên có điểm quen mặt. Tiêu Lâm Hạ cùng lao sư đánh xong tiếp đón, cùng cao bí thư một đạo đi ra phòng học. Cao bí thư, phiền thoái ngươi cùng tài xế nói một tiếng, ta buổi tối có chút việc, không cần tới đón ta. Cao bí thư gật đầu tỏ vẻ biết, đối Tiêu Lâm Hạ sự tình không hỏi nhiều. Tiêu Lâm Hạ trở lại phòng học ngồi xong. Hàng phía trước Trình Lộ Giao quay đầu, Lâm Hạ, Chu lão sư kêu ra trưởng của ngươi tới. Ân. Tiêu Lâm Hạ gật đầu, cao bí thư tới. Trình Lộ Giao nháy mắt đã hiểu, kia hắn không được tức chết, ngươi cư nhiên có thể tồn tại ra tới. Lục Nhậm Cường nếu phái bí thư tới, chính là mặc kệ Tiêu Lâm Hạ làm gì, Chu Thuận kêu ra trưởng chiêu này không hề tác dụng. Ta nghe nói có cái tân đồng học muốn tới. Trình Lộ Giao tiếp theo nói, vẫn là cái gì tập đoàn tài chính lớn công tử ca, gọi là gì tiết cái gì. Liền ngươi bên cạnh có vị trí, khẳng định chính là ngươi ngồi cùng bàn, hắn là một trung tới, vẫn là cái học bá đâu. Một trung. Tiêu Lâm Hạ trong đầu hiện ra vừa rồi văn phòng cái kia nam sinh, hơi chút có điểm hứng thú. Đúng vậy. Cũng không biết hắn vì cái gì đột nhiên muốn chuyển trường, nghe nói một trung giáo trưởng liều mạng giữ lại, nhưng không lưu lại. Tiêu Lâm Hạ chuẩn bị nói tiếp, nghe được bên ngoài tiếng bước chân, sửa miệng nhắc nhở, mau ngồi xong, Chu lão sư mang tân đồng học tới. Trình Lộ Giao không có chần chờ, nhanh chóng xoay người ngồi ngay ngắn. Nàng là Tiêu Lâm Hạ chuyển trường sau cái thứ nhất bằng hữu, tính cách rộng rãi, tư tưởng đơn thuần, cũng không để bụng Tiêu Lâm Hạ lời nói thiếu, thường xuyên qua lại liền so mặt khác đồng học thuộc một chút. 3 giây sau, Chu Thuận mang theo tân đồng học xuất hiện ở cửa. Toàn ban nữ sinh ánh mắt nhiệt liệt. Tiết Quang Tông thói quen mọi người ánh mắt, hắn đơn giản làm tự giới thiệu, bị an bài đến Tiêu Lâm Hạ bên cạnh. Mọi người ánh mắt đi theo hắn rơi xuống. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, chủ động mở miệng, ngươi là một trung tới. Ân. Tiết Quang Tông đầu cũng không chuyển, hắn bị bắt chuyển trường nguyên nhân liền ngồi ở bên cạnh, còn chủ động đến gần, tâm tình có điểm phức tạp. Nếu không phải con mẹ nó dặn dò, hắn căn bản không nghĩ đáp lại. Một trung học bá nhiều sao? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Chương 9. Một trung học bá nhiều, nhưng Tây Thành càng nhiều. Tiết Quang Tông không hiểu cái này nữ sinh nào điểm khiến cho hắn mụ mụ chú ý, lớn lên giống nhau, còn thích đến gần. Rất nhiều. Tiết Quang Tông lời ít mà ý nhiều. Chu Thuận đầu tới cảnh cáo ánh mắt, tuyệt đối không thể làm mới tới đệ tử tốt bị ảnh hưởng đến. Được đến xác thực tin tức, Tiêu Lâm Hạ không có nói nữa, ngoan ngoãn mà bỏ hồi cái bàn. Tiết Quang Tông vô ngữ. Nàng cư nhiên không có tiếp tục đến gần, mà là ngủ rồi. Cảm giác kêu ra trưởng uổng phí sức lực Chu Thuận. Tính, tổng so đi học vẫn luôn tìm ngồi cùng bàn nói chuyện muốn hảo. Trung tan học vang lên, Chu Thuận chân trước đi ra phòng học, đồng học sau lưng liền vây đến Tiết Quang Tông bên người, dịu dít mà dò hỏi hắn chuyển trường nguyên nhân. Nhân khí muốn so lúc ấy Tiêu Lâm Hạ chuyển tới thời điểm cao. Tiêu Lâm Hạ bị bắt từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, không có ngẩng đầu. Thật sự có học sinh ở thiết bị trong phòng bị hù chết. Trình Lộ Giao là cái tin tức thông, nàng tò mò cái này vài thiên. Ta không tận mắt nhìn thấy đến, nhưng mọi người đều nói là bởi vì cái kia nữ sinh thân thể không tốt, chưa nói bị hù chết. Tiết Quang Tông giải thích nói, nhưng là mười mấy năm trước cái kia nhảy lầu chết nữ học sinh là thật sự, nghe nói là bởi vì bị đánh lại nhốt ở tầng cao nhất, luồn quẩn trong lòng liền nhảy xuống đi. Phần 8. Ta tưởng không phải cái gì quỷ quái tắc loạn, nàng mười mấy năm trước liền đã chết, sao có thể gần nhất một tháng mới xảy ra chuyện. Mỗi cái trường học đều có thuộc về chính mình khủng bố truyền thuyết, năm đó một trung sự tình nháo rất lớn, đề cập vườn trường bá lăng nhân viên đều bị khai trừ, cũng không nghe nói có ai đã chết, nếu thật là quỷ quái, phóng đầu sỏ gây tội không tìm, hại những cái đó vô tội học sinh có ích lợi gì. Mọi người tưởng tượng cũng là, bị điếu khởi lòng hiếu kỳ được đến thỏa mãn, đều trở lại chính mình vị trí. Thiết Quang Tông phân tích, cũng không phải không có lý. Tiêu Lâm Hạ vẫn là quyết định đi một chuyến, thà rằng một chuyến tay không. Cũng không thể bỏ lỡ bất luận cái gì một cái khả năng. Cuộc sống này cũng thật khó qua, Tiêu Lâm Hạ một lần nữa nhắm mắt lại, mới đệ nhất tiết khóa, còn có 7 tiết khóa mới tan học. Thiết Quang Tông liền như vậy xem Tiêu Lâm Hạ ngủ cả ngày. Trung tan học tiếng vang lên, Tiêu Lâm Hạ cả người đều tinh thần. Có thể không tinh thần sao, đều ngủ một ngày, Thiết Quang Tông chưa từng gặp qua như vậy có thể ngủ người. Nhường một chút, ta phải đi về. Tiêu Lâm Hạ không cần thu thập đồ vật, tra xét sốt ruột, nàng không nghĩ chờ Thiết Quang Tông chậm rãi thu thập cặp sách. Thiết Quang Tông đứng lên, xem nàng hai tay trống trơn. Cảm tình là liền cặp sách đều không thu thập. Tác nghiệp đâu? Sách giáo khoa đâu? Tham khảo tư liệu đâu? Bài thi đâu? Thấy Tiêu Lâm Hạ nhanh chóng rời đi thân ảnh, Thiết Quang Tông vẫn là không suy nghĩ cẩn thận cái này tiểu cô nương rốt cuộc nơi nào khiến cho hắn mụ mụ chú ý, nghĩ đến mẫu thượng đại nhân công đạo nhiệm vụ. Thiết Quang Tông lung tung đem dư lại thư nhét vào cặp sách, đi theo Tiêu Lâm Hạ mặt sau. Thiết Quang Tông xem Tiêu Lâm Hạ buồn đầu vọt tới trạm xe buýt, kinh ngạc nàng còn phải chính mình về nhà. Tiêu Lâm Hạ túi đầu tìm thấy được một trung lộ, bảy cong tám quải, xem đều ngốc rớt, cái này hướng dẫn phần mềm còn phân ra hành công cụ, Tiêu Lâm Hạ dùng không quá thuần thục, trọng điểm là nàng nhớ tới, chính mình tựa hồ không có tiền. Mỗi ngày đều là lục gia cùng trường học hai điểm một đường, còn có tài xế đón đưa, nàng trầm mê ở hủ bại tư bản trong thế giới. Thế nhưng quên tiền tài tầm quan trọng. Tiết đồng học, ngươi biết như thế nào đi một chung sao? Tiêu Lâm Hạ biết Tiết Quang Tông theo nàng một đường. Tiết Quang Tông chuyển bất quá tới, không trở về nhà vì cái gì muốn đi một chung. Chẳng lẽ là nàng không thích Tây Thành, cho nên chuẩn bị chuyển tới một chung. Nghĩ đến Tiêu Lâm Hạ đi học đều đang ngủ, Tiết Quang Tông hoài nghi rất có loại này khả năng. Hắn vừa mới từ một chung chuyển tới, lại muốn quay lại đi. Ngươi không trở về nhà. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu. Tiết Quang Tông não bổ ra Tiêu Lâm Hạ ở lục gia bi thảm tao ngộ, ta cùng ngươi cùng đi đi. Tiêu Lâm Hạ cổ quái mà nhìn hắn. Tiết Quang Tông mặt vô biểu tình, ngươi đừng hiểu lầm, ta sợ ngươi lạc đường. Cũng đúng, đến lúc đó ngươi sợ hãi liền chạm ta sau lưng. Tiêu Lâm Hạ nói. Tiết Quang Tông cảm thấy nàng có độc, sợ hãi là cái quỷ gì. Tiết Quang Tông cho hắn mẹ gọi điện thoại, nói chính mình muốn cùng đồng học hồi một chung. Bắt đầu mẹ nó còn cảnh giác hỏi là cùng ai cùng nhau, nghe được Tiêu Lâm Hạ tên. Biến sắc mặt cực nhanh, thậm chí còn chi kỷ thăm hỏi, dặn dò hắn trước mang tiểu cô nương đi ăn cơm, miễn cho nàng bị đói. Treo điện thoại, Tiết Quang Tông di động một vang, bị phủng ở lòng bàn tay đáng yêu mụ mụ chuyển khoản 5.000 nguyên. Hắn nhất định không phải thân sinh. Trân Khả Nhân cắt đứt điện thoại, lại vui mừng lại kích động, duỗi tay giữ chặt trượng phu tay, lao tiết, nhi tử lớn lên, hiểu được đón ý nói hùa mụ mụ tâm. Tiết Lập Tiếu không nghe hiểu, ngày hôm qua không phải còn ở ồn ào nhi tử không bằng nữ nhi chi kỷ. Nhi tử chuyển tới Tây Thành ngày đầu tiên liền hẹn Lâm Hạ, bọn họ muốn cùng đi ăn cơm. Trân Khả Nhân cảm thán, không uổng công ta đem hắn xinh đẹp như vậy, thực mau ta là có thể tái kiến Lâm Hạ, sinh ra thời điểm nàng vẫn là một cái tiểu tuyết nắm, không nghĩ tới đảo mắt biến thành xinh đẹp tiểu cô nương. Tiết Lập Tiếu vì Nhi tử đổ mồ hôi. Trân Khả Nhân đề tài vừa chuyển, biểu tình phức tạp, lao tiết, ta mấy ngày nay không uống thuốc, đi làm cái kiểm tra. Không đợi Tiết Lập Tiếu nói chuyện, nàng tiếp tục nói, ta gặp được Lâm Hạ ngày đó. Nàng làm ta làm kiểm tra, hôm nay bệnh viện cứ gọi điện thoại tới nói. Ta mang thai. Tiết Lập Tiếu đầu tiên là kinh hỉ, sau trở nên nghiêm túc, trầm mặc hồi lâu, hắn mới gian nan mở miệng, Khả Nhân, chúng ta không thể mớn. Đứa nhỏ này, hắn không nghĩ mà bất luận cái gì mất đi nàng nguy hiểm. Năm đó hoài nhi tử thời điểm liền thiếu chút nữa bại lộ thân phận, sinh sản khi tao ngộ an toán, lưu lại đau đầu tật xấu, nếu lại mang thai. Tiết Lập Tiếu không dám tưởng tượng người nọ tìm được Trân Khả Nhân sẽ là bộ răng gì. Trân Khả Nhân dựa vào Tiết Lập Tiếu bả vai, khó có thể ức chế cảm xúc, lao tiết, ta thật đến hận chính mình không có cùng ba hảo hảo học, không thể cho hắn cùng muội muội báo thủ. Không phải ngươi sai, Khả Nhân, không phải ngươi sai. Tiết Lập Tiếu ôm chặt nàng. Nghe được Tiết Quang Tông đưa ra muốn ăn cơm trước, Tiêu Lâm Hạ cảnh giác mà nhìn hắn. Ta thỉnh. Tiết Quang Tông cường điệu. Tiêu Lâm Hạ đem tâm thả lại trong bụng. Chính khí lâm nhiên, đều phiền toái ngươi dẫn ta đi một chúng, còn làm ngươi mời khách, quái ngượng ngùng. Vậy ngươi mời khách đi. Tiết Quang Tông lời nói còn không có nói ra, Tiêu Lâm Hạ đã đi trước một bước. Đi ra hai bước, phát hiện hắn không có theo kịp, Tiêu Lâm Hạ quay đầu lại, đi thôi, vừa lúc cách đó không xa có một cái phố mỹ thực. Hắn tin nàng ngượng ngùng. Cơm nước xong, Tiết Quang Tông mang theo Tiêu Lâm Hạ kêu taxi đi một chung. Sắc trời ảm đạm, đèn đường sáng lên, một chung là toàn ngày chế trường học. Người khác đều ở thượng tiết tự học buổi tối, bảo vệ cửa quản lý thực nghiêm, không quan hệ nhân viên không thể xuất nhập. Tiết Quang Tông vừa định nhắc nhở Tiêu Lâm Hạ, liền xem nàng vươn tay, bày ra bấm đốt ngón tay bộ dáng, trong miệng lẩm bẩm, cũng nghe không rõ nàng nói cái gì. Bên này đi. Tiêu Lâm Hạ nhắc nhở Tiết Quang Tông. Vì cái gì phải đi bên này? Thiết Quang Tông không nhịn xuống hỏi. Tiêu Lâm Hạ quay đầu, giật mình nói, ngươi trước kia không phải một trung sao, chẳng lẽ không biết ngoại giáo học sinh vào không được? Hắn đương nhiên biết, hắn hỏi chính là đi bên này có ích lợi gì? Nơi này có thể bỏ đi vào. Tiêu Lâm Hạ chỉ vào rào chắn. Một trung rào chắn bên ngoài dán gạch phiến, lại hoạt lại khó bỏ, mỗi năm còn sẽ chuyên môn duy tu, chỉ có cái này địa phương mọc đầy dây thường xuân bị bảo lưu lại tới, ngày thường liền thành trốn học, đến chế sợ bị bắt được học sinh xuất nhập vườn trường tốt nhất cầu thang. Tiết Quang Tông cũng không phải chết đọc sách ngốc tử, ngày thường cùng nhất bang huynh đệ bỏ quá trường học rào chắn. Hắn biết không kỳ quái, nhưng Tiêu Lâm Hạ liền một trung lộ đều không quen biết, cư nhiên có thể nhanh như vậy phát hiện cái này địa phương. Ngươi chẳng lẽ sẽ không bỏ tường? Tiêu Lâm Hạ ghét bỏ hỏi. Tiết Quang Tông mới phát hiện nàng đã ghé vào đầu tường, lập tức cảm thấy chính mình bị xem thường, cũng không nói lời nào, trực tiếp lấy ra hành động lực. Nhanh nhẹn nhảy xuống tường vây, động tác nước chảy mây trôi. Tiêu Lâm Hạ cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Tiết Quang Tông không nghĩ nói chuyện, yên lặng đi theo Tiêu Lâm Hạ mặt sau. Đi ra một đoạn đường, Tiêu Lâm Hạ quay đầu lại, cái kia. Tây Sườn khu dạy học, thiết bị trong phòng nơi nào? Thiết Quang Tông nhận mệnh đi đến nàng phía trước dẫn đường. Ngươi vì cái gì muốn đi kia đống khu dạy học? Phía trước đã có thể nhìn đến khu dạy học hình dáng, Thiết Quang Tông mở miệng hỏi. Tiêu Lâm Hạ trầm mặc trong chốc lát, cùng ngươi từng có ăn cơm giao tình, ta lời nói thật cùng ngươi nói. Thiết Quang Tông nghiêng tai lắng nghe. Ta là tới tìm kiếm biến thành học bá phương pháp. Biến thành học bá phương pháp. Tới một trung gia mạng người khu dạy học. Thiết Quang Tông hơi hơi hé miệng. A. Chương 10. Tây Sườn khu dạy học phía trước lối đi nhỏ ánh đèn thoạt nhìn đều so khác muôn ám. An tĩnh ngược lại đột hiện sởn tóc gáy không khí. Chẳng sợ lá gan đại, Tiết Quang Tông cũng không khỏi có chút khiếp đảm, nhịn không được xoa khởi cánh tay, hắn nhịn không được xem Tiêu Lâm Hạ, người sau nện bước kiên định, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Tiết Quang Tông cắn răng đuổi kịp, nữ sinh đều không sợ, hắn một cái nam tử hắn sợ cái gì. Tiêu Lâm Hạ không hề dao động, tới gần khu dạy học là có thể nhận thấy được phụ cận dị thường nồng đậm âm khí. Hỗn loạn một cổ kỳ quái lại quen thuộc sát khí. Tiêu Lâm Hạ đột nhiên dừng lại bước chân. Thiết Quang Tông không kịp thời phản ánh, đụng vào nàng sau lưng. Tiêu Lâm Hạ dưới chân lảo đảo, đi phía trước một bước. Thảo. Tiêu Lâm Hạ nhịn không được tưởng bạo thô khẩu, trước mắt cảnh tượng nhìn như không có biến hóa, kỳ thật đã thay đổi. Nàng bỗng dưng xoay người, linh khí theo nàng động tác mà dao động, dùng sức đem Thiết Quang Tông từ bên ngoài kéo vào tới. Phát hiện linh khí biến hóa, Tiêu Lâm Hạ vốn dĩ dừng lại tưởng quan sát thực địa tình huống, không nghĩ tới Tiết Quang Tông là cái heo đồng đội. Thủ thuật che mắt là người có tâm bố trí, nhưng ngăn cách đám người ý đồ thực rõ ràng, khẳng định là hướng về phía bên trong quỷ quay tới. Nhìn đến Tiêu Lâm Hạ thân ảnh hoảng hốt một chút, Tiết Quang Tông nhịn không được nhắm mắt, lại mở, thân ảnh của nàng còn ở, khẩn trương tâm tình thư hoan xuống dưới. Theo sát ta, đừng loạn đi. Tiêu Lâm Hạ cảnh cáo hắn. Bốn phía bố trí thủ thuật che mắt, tục xưng quỷ đánh tưởng. Người thường tiến vào rất khó đi ra ngoài, Tiêu Lâm Hạ sợ hắn loạn đi, đơn giản cùng nhau kéo vào tới. Nếu là có việc, nắm chặt ngươi trên cổ ngọc bội. Tiêu Lâm Hạ không yên tâm, lại dặn dò nói. Hai người một đường thẳng hành, Tiết Quang Tông càng đi càng thêm mau, nhịn không được nắm chặt trên cổ ngọc bội, giống như là có thể an tâm. Rõ ràng nhìn qua là bồn hoa, nhưng Tiêu Lâm Hạ mang theo hắn một chân liền vượt qua đi, hoàn toàn không có cảm giác bọn họ đi qua chính là bồn hoa, một màn này vượt qua hắn tưởng tượng. Thiết bị cửa phòng trước. Đứng một nam một nữ. Bọn họ đã vào được. Thời kỳ như mày, không phải đã bố trí thủ thuật che mắt. Đối phương không có đường vòng, xem ra cũng có chút bản lĩnh, không biết là địch là bạn. Thời Thanh rút ra trường kiếm, mặc kệ thế nào, ca ngươi đi vào trước thu thập cái kia đồ vật, ta thủ tại chỗ này. Hảo. Thời ký tay cầm một kiếm, ngoài cửa khóa lại, dứt khoát phá cửa mà vào. Phanh. Tiêu Lâm Hạ ám đạo không tốt, rồi tay giữ chặt Tiết Quang Tông, chúng ta nhanh hơn tốc độ. Nếu học bá quỷ bị người đoạt trước bắt lấy, Tiêu Lâm Hạ cảm thấy chính mình không thể tiếp thu loại kết quả này. Tiêu Lâm Hạ dưới chân phát lực, chiếu trên mặt đất mánh một dầm chân. Tiết Quang Tông nhìn không thấy linh khí, nhưng hắn cảm giác chung quanh cảnh tượng lập tức rõ ràng lên, không khỏe cảm biến mất, liền cùng họa chất từ lưu sướng trực tiếp tăng lên tới cao thanh, từ đầu đến chân đều cảm thấy vui sướng không ít. Thủ thuật che mắt bài trừ, Tiêu Lâm Hạ không hề đường vòng, nhanh chóng đuổi tới thiết bị thất. Hai người cùng thời thanh chính thức đối mặt. Đứng lại. Thời Thanh nắm chặt trường kiếm, lạnh lùng nói, hai vị vẫn là đường đi vào hảo, đao kiếm không có mắt. Đạo bào tùy gió nhẹ phiêu động, xứng với nàng cao lãnh biểu tình, có loại đạo cốt tiên phong cảm giác. Tiêu Lâm Hạ cảm thụ một chút phòng trong âm khí cùng linh khí dao động, lui về phía sau một bước, các ngươi trước, các ngươi trước. Tiết Quang Tông kinh ngạc, vừa rồi còn hùng hổ, nàng cư nhiên lui một bước. Không biết Tiêu Lâm Hạ trong hồ lô bán cái gì dược, Tiết Quang Tông theo sát ở nàng mặt sau, tiểu tâm đánh giá, nữ nhân trong tay trường kiếm ở dưới ánh trăng chết xạ ra hàn quang, này thật sự không phải cái gì đoàn phim đạo cụ sao. Thời Thanh không nghĩ tới đối phương dễ dàng như vậy liền lùi bước, nàng mặt lạnh canh giữ ở cửa. Hai bên an tĩnh lại, trong phòng truyền ra đồ vật va chạm còn có tiếng gió. Thời Thanh tưởng quay đầu xem trong phòng tình huống, nhưng lại cảnh giác Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông, sợ bọn họ hai người đánh lén. A, trong phòng truyền đến kêu thảm thiết. Tiêu Lâm Hạ nhanh chóng quyết định, mở miệng nói, cô nương, ngươi mau vào đi xem, người kia đánh không lại. Thời Thanh cắn răng, xoay người vọt vào trong phòng. Theo ta đi. Tiêu Lâm Hạ lôi kéo Tiết Quang Tông cũng vọt vào đi. Trong phòng một mảnh hỗn độn, bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, còn có một ít lách cách chụp, cầu lông chụp chờ rơi rụng trên mặt đất, thịnh phóng cầu loại thiết khung bị vũ khí sắc bén cắt đứt. Phần 9. Trừ bỏ Thời Thanh, còn có một cái tiểu cô nương khóa ở góc, khuôn mặt dại ra. Thời Thanh chém ra một đạo kiếm khí, miễn cưỡng bức lui ác linh, ca. Nàng chạy đến Thời Ký bên người, che ở trước mặt, ánh mắt nghiêm nghị. Tiêu Lâm Hạ hảo tâm hỏi, muốn hay không ta hỗ trợ? Thời Thanh không rảnh phản ứng nàng, huy kiếm cùng ác linh giang thượng. Tiết Quang Tông chỉ cảm thấy chung quanh độ ấm giảm xuống dị thường mau, trên cổ ngọc bội phát ra ấm áp cảm giác, nhưng hắn nhìn không thấy âm khí cùng quỷ quái, chỉ nhìn đến thân xuyên đạo phục nữ nhân cùng không khí đơn đả độc đấu, quỷ dị chính là trên mặt nàng cùng trên người thực mau toát ra vết máu. Hắn đây là gặp quỷ. Tiết Quang Tông dị thường hoảng sợ, không tự chủ được đi đến Tiêu Lâm Hạ sau lưng. Muội muội. Thời Ký hô to, giãy giụa bò lên, gửi ra một trương linh phủ. Linh phủ phun ra ánh lửa, Thời Thanh khó khăn lắm né tránh. Ánh lửa đem ác linh thiêu ra rõ ràng hình dáng, dương nhanh múa bước. Còn thỉnh tiền bối hỗ trợ. Thời Ký trong lòng biết bọn họ huynh muội không địch lại, chạy nhanh chiều Tiêu Lâm Hạ xin giúp đỡ. Thời Thanh sắc mặt khó coi, không nghĩ tới này chỉ ác quỷ thực lực cường đại đến bọn họ hai người liên thủ đều đánh không lại. Nhưng vừa rồi nàng đối Tiêu Lâm Hạ thái độ, giờ phút này cầu cứu không thể nghi ngờ là vả mặt. Ác linh phá tan hỏa linh phù trói buộc, trực tiếp công kích phân thần Thời Thanh, người sau bị đánh bay, trực tiếp ngất xỉu đi. Tiền bối, cầu tiền bối cứu mạng, ta huynh muội hai tất có thâm tạng. Thời Ký lại tế ra hai trương linh phủ, trong tay hắn linh phủ đã dùng hết, lại muộn, bọn họ huynh muội liền phải công đạo ở chỗ này. Tiêu Lâm Hạ ánh mắt sáng lên, đôi tay nâng đến trước ngực cái tấn. Lâm, Vinh, Đấu. Kim quang lấp lánh ba cái chữ to tạo thành linh lực nhà giam, đem ác linh vây ở bên trong. Tiêu Lâm Hạ đối châm ngôn uy lực hoàn toàn không hài lòng, trước kia đối phó loại này tiểu nhân vật nào yêu cầu dùng đến chín tự châm ngôn. Hiện tại lại yêu cầu dùng đến ba chữ. Nhưng Thời Ký mắt thấy Tiêu Lâm Hạ chỉ nói ba chữ liền vây khốn ác linh, khiếp sợ đến tột đỉnh, cho dù là bọn họ tham gia huyền môn đại tụ hội thượng cũng không có lợi hại như vậy huyền sĩ. Tiêu Lâm Hạ đi đến thiết bị thất góc, lột ra chung quanh bóng rổ, lộ ra khắc vào trên mặt đất trận pháp, trung gian cắm một cây ngân châm, cùng kia căn dùng để hại nàng châm giống nhau như lúc. Tùy tay đem trận pháp hủy diệt, rút ra ngân châm. Tiêu Lâm Hạ xoay người, đầu đụng vào Tiết Quang Tông ngực. Thảo. Tiêu Lâm Hạ cuống quýt giơ tay triệt hồi giam cầm trụ ác linh linh lực, lại tưởng ổn định thân hình cũng đã muộn, người khống chế không được hướng phía sau đảo. Thiết Quang Tông duỗi tay tưởng kéo nàng, cũng không giữ chặt. Tiêu Lâm Hạ rắn chắc mà ngã trên mặt đất, cảm giác chính mình cùng Tiết Quang Tông bát tự không hợp, không phải bị đâm chính là bị đâm. Nàng ngăn nắp cao thủ hình tượng như vậy tan biến. Người không sao chứ? Thiết Quang Tông chạy nhanh đem nàng nâng dậy tới. Tiêu Lâm Hạ không nghĩ để ý đến hắn. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung liên tục làm ra nhảy lên động tác các linh, không, hẳn là không có thần trí địa phương linh. Thời Ký đem Thời Thanh ôm vào trong ngực, nghi hoặc mà nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, không rõ vì cái gì. Tiêu Lâm Hạ tra xét đến cái này địa phương linh linh thể nội các loại xem không hiểu tri thức, trong lòng vui mừng, nhìn đến bọn họ đều là vẻ mặt khó hiểu, hảo tâm giải thích, đây là mười mấy năm trước nhảy lầu tử vong nữ sinh, chấp niệm quá nặng liền biến thành nơi này địa phương linh. Người rất ít ở tử vong sau biến thành địa phương linh, nhưng cũng có nguyên nhân chấp niệm lưu tại chỗ quỷ hồn, chúng nó không ngừng trải qua sinh thời tử vong quá trình, sẽ không chủ động đả thương người. Ngẫu nhiên sẽ có vô tình kích phát địa phương linh người, cũng chỉ là bị quỷ ám, quá đoạn thời gian liền sẽ khôi phục. Địa phương linh sở dĩ biến thành ác quỷ, đều là bởi vì khắc vào góc cái kia trận pháp, hơn nữa ngân châm kích phát ra địa phương linh trong lòng oán hận, bắt đầu thương tổn phụ cận người. Trận pháp bị phá, địa phương linh liền biến thành bình thường. Nhưng sát khí đánh sâu vào hạ, nó đã không có thần trí, chờ Thái Dương ra tới, liền sẽ tiêu tán. Đa tạ tiền bối tương trợ. Thời Ký cởi bỏ nghi hoặc, gật đầu nói lời cảm tạ. Không quan hệ, ngươi đã nói thâm tạ. Tiêu Lâm Hạ không thèm để ý phất tay. Tiết Quang Tông cảm thấy có điểm mất mặt, hắn nói không nên lời nói. Đương nhiên, Thời ký chạy nhanh nhứng thửa, lại ý bảo góc nữ sinh, tiền bối, ta tiến vào thời điểm cái kia nữ sinh liền ở bên trong, phỏng chừng là bị sợ hãi. Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía góc nữ sinh. Thường Tư Ninh. Thiết Quang Tông kinh hô. Hai người đem ánh mắt chuyển rời đến Thiết Quang Tông trên người, ánh mắt dò hỏi, ngươi nhận thức. Chương 11. Trung tan học tiếng vang lên, ồn ào náo động nổi lên bốn phía, học sinh nối đuôi nhau mà ra. Tây Sơn khu dạy học là đi thông phòng ngủ nhất định phải đi qua nơi, mấy người lưu lại nơi này dễ dàng bị phát hiện, mãn phòng hỗn độn vô pháp giải thích, đặc biệt là thời gian huynh muội trang điểm. Tiết Quang Tông chủ động cong lên Tưởng Tư Ninh, nàng bị khóa ở thiết bị thất, lại bị địa phược linh dọa đến, cảm xúc kích động. Thời Thanh chủ động lấy ra an thần phù dán ở trên người nàng. Ba người đi ra thiết bị thất, mang theo hai gã người bệnh cũng linh hoạt bỏ ra giáo ngoại. Trên đường, Thiết Quang Tông đơn giản giới thiệu một chút. Tưởng Tư Ninh là hắn cùng lớp đồng học, nhắc gan, lời nói không nhiều lắm. Cao một nhà trường sẽ khi nàng cha mẹ kiêu ngạo không ai bị nổi, cho người ta thổ nhà giàu mới nổi cảm giác, có đôi khi khi dễ người nguyên nhân đơn giản làm người khó hiểu. Từ đó về sau, Tưởng Tư Ninh đã bị người theo dõi, hàng năm đã chịu khi dễ, nàng cũng không dám nói cho gia trưởng cùng lão sư, càng không dám phản kháng. Thiết Quang Tông nghe nói qua, chân chính gặp được vẫn là lần đầu tiên. Khó trách. Tiêu Lâm Hạ nói, địa phược linh sinh thời bị khi dễ nhảy lầu tự sát, đêm nay lại bị Tưởng Tư Ninh sự tình kích thích đến, lực lượng bạo trướng. Thời gian cũng không còn sớm, Tiêu Lâm Hạ nhìn mắt di động, Thiết đồng học, ngươi đem nàng đưa trở về đi. Thiết Quang Tông nhíu mày, vậy còn ngươi? Hắn làm Tiêu Lâm Hạ một người về nhà sự tình làm mẹ nó biết, không có kết cục tốt. Nàng cũng sẽ không một người trở về, Tiêu Lâm Hạ đem ánh mắt chuyển hướng thời gian huynh muội, bọn họ còn thiếu một bút thâm tạng. Thời ký tiếp thu đến tín hiệu. Chúng ta đưa tiền bối trở về, nhất định đem tiền bối an toàn đưa đến. Thiết Quang Tông cho bọn hắn đánh xe taxi. Nơi này vài người liền hắn bình thường nhất, hơn phân nửa đêm, hắn còn sợ đem tài xế dọa đến. Về đến nhà cho ta nói một tiếng. Thiết Quang Tông dặn dò. Tiêu Lâm Hạ không nói chuyện, phất phất tay. Thiết Quang Tông đứng ở giao lộ tiếp tục chờ xe, sau một lúc lâu hắn mới phản ứng lại đây. Tuy rằng cùng Tiêu Lâm Hạ có ăn cơm đánh quái giao tình, nhưng hắn căn bản không có đối phương số di động. Rõ ràng là Tiêu Lâm Hạ chủ động đến gần. Như thế nào liền biến thành hắn cho không? Lên xe trước thời Thanh đã tỉnh lại, trường kiếm vào vỏ, nửa dựa vào thời ký trên người, nàng này thương cũng không nhẹ, trên mặt trên người vài chỗ miệng vết thương, đặc biệt là trên mặt, nửa khuôn mặt đều là huyết, tài xế bắt đầu đều không cho bọn họ lên xe. Thiết Quang Tông bảo đảm bọn họ là diễn xong sân khấu kịch chưa kịp tháo trang sức, hơn nữa mấy người tuổi không lớn, nhìn không giống người xấu, tài xế mới nhả ra. Tài xế tầm mắt không ngừng bay tới hàng phía sau. Không khí cổ quái, biểu tình túc mục, liền bị thương cái kia xinh đẹp nữ hài nhi đều trang giống như, trong lòng cảm thán hiện tại người trẻ tuổi nhập diễn quá sâu, chỉ chốc lát sau hắn liền nghe được thời ký mở miệng. Hôm nay còn muốn đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, không biết tiền bối sư thừa nơi nào. Thời ký giơ tay chắp tay thi lễ. Hương Dương Quan. Tiêu Lâm Hạ nói, không cần thiết đa lễ, là ngươi nói thâm tạ, ta mới ra tay. Thời Thanh trừng lớn đôi mắt xem nàng ca, người này vốn dĩ liền hướng về phía địa phược linh tới. Nói cái gì Hưng Dương Quan, này nổi danh môn phái đạo quan chùa bọn họ đều nghe qua, cái gì Hưng Dương Quan, rõ ràng chính là bịa chuyện. Liên nàng ca ngây ngốc cư nhiên muốn thâm tạng, điển hình mà bị người bán còn giúp nhân số tiền. Nàng rất muốn phản bác, nhưng thời ký giữ chặt nàng tay áo. Thời ký cũng chưa từng nghe qua Hưng Dương Quan, nói không chừng là cái gì lánh đời môn phái, nếu không như thế nào sẽ xuất hiện một cái tuổi không lớn bản lĩnh không nhỏ cao nhân, hắn không dám coi khinh, tiền bối. Chúng ta huynh muội tuyệt đối sẽ không quên ngài hôm nay ân cứu mạng. Ca. Thời Thanh bất mãn mà kêu hắn. Tiền bối chớ trách. Thời ký trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ý bảo nàng câm miệng, cũng là sợ chọc giận Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ quay đầu, hoài nghi nhìn chằm chằm hắn. Một ngụm một cái tiền bối, quá có lễ phép, chẳng lẽ hắn tưởng quy nợ. Phía trước khu biệt thự không có giấy thông hành khai không đi vào, cũng chỉ có thể tới nơi này. Tài xế nghe xong một đường nghiền ngẫm từng chữ một, cảm thấy nha có điểm toan. Tiêu Lâm Hạ theo tiếng. Ngày mai ta liền tới cửa nói lời cảm tạ, còn thỉnh tiền bối báo cho địa chỉ. Thời Thanh cũng tưởng xuống xe, bị Tiêu Lâm Hạ ngăn lại. Người đi Tây Thành Trung học tìm ta. Tiêu Lâm Hạ xua xua tay, đóng cửa xe. Tài xế tới cái xoáy khí quay đầu, bá khai đi. Ca, ta thật không rõ ngươi vì cái gì như vậy sợ nàng. Thời Thanh trong lòng thực khí. Thời ký không tán đồng mà nhìn nàng, ngươi ngất xỉu đi về sau, nàng chỉ dùng ba chữ liền đánh bại địa phược linh. Thời Thanh trừng lớn đôi mắt, sao có thể? Kia chỉ địa phược linh cùng nổi điên giống nhau, lợi hại không được, hơn nữa Tiêu Lâm Hạ nhìn tuổi cùng nàng không sai biệt lắm. Chúng ta liên thủ đều đánh không lại, đừng luôn cho rằng bạn cùng lứa tuổi chúng ta đã rất lợi hại, nhân ngoại hữu nhân. Thời ký sờ sờ nàng đầu, nhịn không được thở dài. Giao lộ đến Lục gia, trường lộ từ từ. Tiêu Lâm Hạ đi được rất chậm, nửa đường thời điểm, một chiếc xe nhanh chóng lướt quá, nàng xoay người nhìn xung quanh, trên xe có quen thuộc hơi thở, Lưu Xuân Phượng đã trễ thế này còn muốn đi ra ngoài. Lưu Xuân Phượng vô tâm chú ý xung quanh, nàng nhận được người nọ điện thoại, nói sự tình khẩn cấp, làm nàng qua đi một chuyến. Buổi tối mau 10 giờ, Lưu Xuân Phượng không dám trì hoãn, lái xe ra cửa, còn hảo Lục Nhậm Cường không trở về, cũng không cần lao lực tìm lấy cớ. Không biết người nọ tìm nàng có chuyện gì, Lưu Xuân Phượng trong lòng lo sợ bất an, đặc biệt là ngày hôm qua Lục Nhậm Cường cùng nàng ngả bài về sau. Lưu Xuân Phượng thuần thục mà khai tiến tiểu khu ngầm Gaza, lại ngồi thang máy từ lầu 8, mở cửa tiến vào. Trong phòng một mảnh đen nhánh, nàng mở ra đèn, phòng khách trống rỗng. Đại sư, Lưu Xuân Phượng không dám loạn đi, hướng bốn phía hô. Sau một lúc lâu, mới có một cái khàn khàn thanh âm, tới phòng ngủ chính. Lưu Xuân Phượng đẩy cửa ra. Tiêu rên thanh đồng thời vang lên, nàng thấy rõ trên giường người, cuống quýt bò lên trên giường. Đại sư, ngài đây là làm sao vậy? Lưu Xuân Phượng mới thấy rõ, Dương Diệp khỏe miệng thấm huyết, cả người tinh thần hề vải. Có người phá ta trận. Dương Diệp mở miệng, ý bảo chính mình không quan trọng. Sao có thể? Lưu Xuân Phượng biết Dương Diệp có bao nhiêu lợi hại, không dám tin tưởng. Lưu Xuân Phượng trong lòng hoảng loạn, bại ở một trung trận pháp nàng là biết đến, giao cho Lâm Tỷ Ngân Châm không thấy bóng dáng, chỉ có thể một lần nữa tế luyện một cây, nếu không căn bản vô pháp rút ra Tiêu Lâm Hạ dư lại sinh cơ, nàng tiểu dục cũng không thể sống sót. Năm lần bảy lượt đều thất bại, Lưu Xuân Phượng sao có thể còn bình tĩnh ngầm tới, chẳng lẽ thật là có người ở bảo hộ nàng. Dương Diệp ánh mắt lạnh lùng, giống tôi độc, có thể phá rớt ta trận pháp, người nọ thực lực không thể khinh thường, ta sẽ làm người đi tra thần quái cục là ai tiếp một trung án tử. Kia nếu là điều tra ra thật là có người giúp cái kia nha đầu, tiểu dục mệnh Lưu Xuân Phượng nghĩ đến chính mình số khổ nhi tử, liền muốn khóc, có thể hay không là nàng ông ngoại. Không có khả năng. Dương Diệp lập tức đẩy ra Lưu Xuân Phượng, lạnh lùng nói, năm đó ta thân thủ chấm dứt hắn, sao có thể cho hắn đường sống. Chính là Lưu Xuân Phượng hơi hơi hé miệng, đồng nhiên nghĩ đến một việc. Nàng đem Lục Nhậm Cường nói thuật lại một lần. Lục Nhậm Cường phát hiện Lưu Xuân Phượng cùng Tiêu Lâm Hạ chi gian quan hệ biến hóa, cố ý cảnh cáo nàng, còn nhắc tới Tiêu Lâm Hạ thân sinh mẫu thân Hà gia có một kiện đồ gia truyền, có thể làm người gặp dự hóa lành, chẳng sợ chỉ còn một hơi, cũng có thể làm người sống lại. Thẩm gia không màng tất cả, chẳng sợ Tiêu Lâm Hạ đều đi lạc nhiều năm như vậy cũng muốn nàng người này, vì chính là cái này bà bối. Phần 10. Năm đó Hà Trường Nguyệt sau khi chết, Lục Nhậm Cường đem nàng đổ vật phiên cái đế hướng lên trời cũng không có thể tìm được cái này bà bối, dù sao cũng là nghe đồn, hắn cũng không có quá để ở trong lòng, nhưng thẩm gia tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Lục Nhậm Cường đem tin tức nói cho Lưu Xuân Phượng, cũng là làm nàng thu liễm điểm, tốt nhất có thể nghĩ cách bộ ra cái này đổ ra truyền đích xác thiết tin tức. Dương Diệp nghe vậy, trầm ngâm, chẳng lẽ không phải có người ở sau lưng phá rối, mà là thật sự có như vậy một kiện nghịch thiên pháp khí. Hắn tẩm dâm huyền thuật vài thập niên, hắn đương nhiên biết có chút nghịch thiên pháp khí có thể chấn áp trụ người mệnh cách, giống Tiêu Lâm Hạ như vậy sắp chết đều có thể bị kéo trở về, mặc kệ bọn họ dùng cái gì thủ đoạn hại nàng, cũng vô pháp thực hiện được. Nếu thật sự có như vậy pháp khí. Dương Diệp nhìn về phía Lưu Xuân Phượng, ngân châm sự tình ta sẽ nghĩ cách, ngươi đi tìm Tiêu gia người. Hắn thúi người gần sát Lưu Xuân Phượng lỗ thai, nhỏ giọng dặn dò. Tiêu Lâm Hạ buổi sáng đi vào phòng học, nhịn không được ngáp, ngày hôm qua đánh quái không mệt đến. Nhưng từ giao lộ đến Lục gia ước chừng đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, mệt không được, thân thể này vẫn là yêu cầu hảo hảo tăng mạnh. Ngày hôm qua ngươi cũng không ngủ hảo. Thiết Quang Tông đứng lên nhường đường. Hắn đôi mắt tiếp theo phiến than trì, đêm qua đem Tưởng Tư Ninh đưa về nhà, bị hắn cha mẹ dây dưa nửa ngày, về đến nhà sau nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng nhớ lại thiết bị thất sự tình, tinh thần mệt nhọc, thân thể lại vô cùng thanh tỉnh. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, nàng ngủ rất khá, nhưng ngủ đến không đủ. Trong cơ thể sinh cơ thiếu hụt, không phải một chốc có thể bổ trở về, nàng ghé vào trên bàn, chuẩn bị bổ miên. Đợi chút lao sư sẽ đến. Thiết Quang Tông nhắc nhở nàng. Nàng cư nhiên sáng sớm liền tiến hành yêu cầu cao độ khiêu chiến, chuyển trường trước. Thiết Quang Tông nghe nói Tây Thành quản lý chế độ nghiêm khắc, nhưng hắn thật sự xem không hiểu Tiêu Lâm Hạ thao tác. Còn có 5 ngày liền phải liên khảo thí nghiệm, ngươi chuẩn bị sao? Nghe nói liên tục 3 lần khảo thí ở cuối cùng 10%, thả ngày thường không nghiêm túc học sinh hội bị khuyên lui. Thiết Quang Tông nhỏ giọng mà nói, vào Tây Thành, đương nhiên không đến mức không nghiêm túc học tập bị khuyên lui, rốt cuộc học sinh nghiêm túc đi học nộp bài tập, liền sẽ không bị lao sư bình định vì không nghiêm túc học tập. Nhưng Tiêu Lâm Hạ, Thiết Quang Tông dám nói không có một cái lao sư sẽ cảm thấy nàng có nghiêm túc học tập. Hừ, Tiêu Lâm Hạ so ra cấm thanh thủ thế, ý bảo hắn không cần nói nữa. Còn có 5 ngày, cũng đủ nàng dung hợp địa phược linh những cái đó ký ức cùng tri thức. Đến lúc đó, nàng vẫn là cái kia học tập cùng hô hấp giống nhau tự nhiên học bá. Buổi sáng là ngữ văn sớm tự học, Chu Thuận đi vào phòng học, liếc mắt một cái liền liếc đến ngủ quá khứ Tiêu Lâm Hạ, cùng nàng bên cạnh nghiêm túc học tập Tiết Quang Tông hình thành tiên minh đối lập, trong lòng chồng chất bất mãn đạt tới tới hạn bên cạnh. Chờ liên khảo thành tích ra tới, tính tổng nợ. Chương 12. Tiêu Lâm Hạ đến cơm điểm đúng giờ mở to mắt, cùng Trình Lộ Giao một đạo đi ăn cơm. Tiết Quang Tông tự giác đổi kịp. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn vài mắt. Lâm Hạ, quá mấy ngày liền phải khảo thí, nghe nói lần này đề mục ra đặc biệt khó. Trình Lộ Giao kêu rên, ta khẳng định thảm, ta ba nói khảo không hảo liền phải cho ta nhiều thỉnh mấy cái gia giáo. Tiêu Lâm Hạ nuốt xuống trong miệng đồ vật, ngươi đừng nhúc nhích, ta xem ngươi hai mắt. Trình Lộ Giao ngồi ngay ngắn hảo, biểu tình nghiêm túc. Nàng mắt hình thon dài, hắc bạch phân minh, thần xuất tự như, mặt mày tàng linh, lông mày góc cạnh rõ ràng, dán thịt có tự sinh trưởng, tục xưng hà màu, có khảo vận. Tiêu Lâm Hạ cười nói, yên tâm, ngươi lần này khảo thí sẽ không kém. Thật vậy chăng? Trình Lộ Giao mặt mày hớn hở. Tiết Quang nhìn nhiều nàng vài lần, hắn thấy thế nào không ra Trình Lộ Giao trên mặt viết khảo thí sẽ không kém mấy chữ này, đang nghĩ ngợi tới, hắn lại cảm giác Tiêu Lâm Hạ đang xem hắn, nhịn không được hỏi, ta trên mặt có cái gì sao? Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, ngươi hôm nay phải để ý điểm. Mặt mày phím hắc, gian môn tỏa sáng, hắn muốn phạm tiểu nhân. Như thế nào đến phiên hắn chính là không tốt lời nói. Ba người cơm nước xong, trở về khi đi ngang qua Chu Thuận văn phòng, nghe được bên trong có khắc khẩu thanh, kết quả trở lại phòng học liền có người nói muốn Tiết Quang Tông đi một chuyến văn phòng. Tiết Quang Tông vẻ mặt không thể hiểu được. Giao giao, ngươi đi về trước, ta cũng cùng qua đi nhìn xem. Tiêu Lâm Hạ nói, chính là ngươi lớp học cái kia chuyển giáo sinh. Ta đều hỏi thăm rõ ràng, chính là hắn khi dễ nữ nhi của ta, ngươi đem hắn kêu lên tới, đừng ở chỗ này cùng ta nói cái gì vô dụng nói. Ta nói cho ngươi, đừng ỉ vào trong nhà điều kiện hảo liền khi dễ người, không có cửa đâu. Vừa vào cửa liền nghe được bạo nộ giọng nam, người nọ đối với Chu Thuận, nói chuyện còn phun ra không ít nước miếng. Chu Thuận quả thực trong lòng khổ, này đều chuyện gì, đôi vợ chồng này tiến vào liền bắt đầu mắng chửi người, mắng hắn, mắng học sinh, nói cái gì đều nghe không vào. Trong văn phòng mặt khác lão sư đều tìm lấy cớ đi ra ngoài, sợ ương cập cá trong chậu. Ta đã cùng đồng học nói qua, học sinh cơm nước xong liền sẽ lại đây. Chu Thuận Hảo vừa nói, Tiết đồng học phẩm học kiêm có, nơi này khẳng định có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm? Ngươi nói đây là hiểu lầm. Nam nhân bạo nộ, đánh gây hắn nói. Hắn bên cạnh trung niên nữ nhân lập tức nói tiếp, nhà của chúng ta nữ nhi trở về thời điểm đều thành cái dạng gì, ngươi nói là hiểu lầm. Các ngươi trường học đại liền có thể như vậy bao che học sinh sao? Ta nói cho ngươi, nhà của chúng ta tuy rằng nghèo, nhưng là trí khí cao, ngươi tin hay không? Ta hiện tại liền cứ gọi điện thoại cấp phóng viên, làm cho bọn họ tới đưa tin đưa tin. Ngươi, các ngươi Chu Thuận ngày thường tính tình liền hảo, gặp được loại này hỗn hợp đánh kép, tú tài gặp được binh, căn bản nói bất quá. Thiết Quang Tông đi lên đi, Chu lão sư. Hắn mới phát hiện này hai người là Tưởng Tư Ninh cha mẹ. Ngươi đã đến rồi à? Bọn họ nói ngày hôm qua ngươi Chu Thuận nghị đến điểm giảm sóc, thuận tiện đem tình huống giải thích một chút. Chính là ngươi. Tiểu tử, ngươi đối nữ nhi của ta làm cái gì? Tưởng Lôi đi nhanh tiến lên, duỗi tay chiều hắn cổ áo rôi đi. Tiết Quang Tông linh hoạt né tránh, ngày hôm qua hắn đã sớm cùng bọn họ nói rõ ràng, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên như vậy không thuận theo không buông tha, vốn dĩ chính là hảo tâm đem người đưa về nhà, kết quả bọn họ còn không phân xanh đỏ đen trắng, tìm Chu Thuận phiền thoái, tìm hắn phiền thoái. Các ngươi đừng quá mức, ta ngày hôm qua đã cùng các ngươi nói rõ ràng. Tiết Quang Tông tức giận giá trị nhanh chóng bay lên, người nữ nhi bị khóa ở thiết bị thất, ta phát hiện về sau hảo tâm đem nàng đưa về tới. Ngươi nói bậy. Ninh Ninh nàng sao có thể bị khóa ở thiết bị thất, nàng tính cách hảo, căn bản không có đắc tội với người, chúng ta đã sớm hỏi rõ ràng. Tưởng Lỗi căn bản không nghe lời hắn. Ngươi như thế nào có thể động thủ? Chu Thuận sợ Tiết Quang Tông có hại, đi lên suy nghĩ căn ngăn, cố tình bên cạnh Hồng Thạch Hương mắt sắc. Hai tay gắt gao túm chặt hắn. Ngươi rõ ràng đều chuyển trường, còn đi một chung làm gì? Tưởng Lỗi căn bản không tin Tiết Quang Tông, nghĩ đến nữ nhi thần trí không rõ bộ dáng, hận không thể đem hắn cấp xé nát. Chúng ta đương nhiên là đi Tiết Quang Tông trốn tránh gian, có điểm mắc kẹt, dù sao chúng ta chính là tiện đường đụng phải, ngươi quản ta hồi một chung làm gì? Đi bắt quỷ loại chuyện này, nghe tới liền rất giả. Ngươi hiện tại liền cùng ta đi cục cảnh sát. Tưởng Lỗi rốt cuộc cao to, tuy rằng không phải người biết võ, nhưng là sức lực rất lớn, tốc độ cũng mau, bắt lấy Tiết Quang Tông, cùng ta đi cục cảnh sát, đến cục cảnh sát ngươi lại nói đã cứu ta nữ nhi. Ngươi người này có bệnh đi. Tiết Quang Tông kiên nhẫn bị háo xong, hắn trở tay bắt lấy Tưởng Lỗi tay, một phen đẩy ra hắn, đi cục cảnh sát, ta còn là cứu nàng. Ngươi nói ngươi đã cứu ta nữ nhi, có chứng cứ sao? Con tuổi nhỏ đi học sẽ nói dối, khi dễ nữ nhi của ta còn muốn trang người tốt. Tưởng Lỗi giống lớn nói, chính là có các ngươi loại này xã hội bại hoại, phú nhị đại, không học vấn không nghề nghiệp. Có chứng cứ a? Tiêu Lâm Hạ ỉ ở khung cửa thượng, thanh âm không lớn, nhưng bên trong người nghe được rõ ràng. Tưởng Lỗi trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, Hồng Thạch Hương lại giọng the thế nói, ngươi chính là xem hắn có tiền, muốn thông đồng hắn. Đều là một đám không học giỏi người. Các ngươi đối ta học sinh phóng tôn trọng điểm. Chu Thuận tuy rằng không thích Tiêu Lâm Hạ, nhưng nghe đến người khác nói như vậy rốt cuộc bùng nổ. Người thành thật khó được bùng nổ một lần, thanh âm vang dội, cùng phía trước hòa khí nói chuyện tương phản quá lớn, còn đem Hồng Thạch Hương cấp sợ tới mức buông ra tay. Trường hợp lập tức an tĩnh. Tiêu Lâm Hạ xem qua đi, Chu Thuận trên mặt treo hai điều rõ ràng vết máu, Tiết Quang Tông quần áo hỗn độn, nàng lạnh lùng nói, các ngươi không phải hỏi có hay không chứng cứ sao? Ngày hôm qua là ta muốn đi một chung, Tiết Quang Tông mới mang ta qua đi. Các ngươi nữ nhi bị người nhốt ở thiết bị thất, chúng ta đi vào thời điểm nàng cứ như vậy. Thị phi bất phân, trêu chọc miệng lưỡi, báo ứng đều đến nhi nữ trên người. Tiêu Lâm Hạ đi đến Tiết Quang Tông trước người, ta nói ngươi hôm nay phạm tiểu nhân, còn không tin. Thật là thai bay vạ gió, Tiết Quang Tông há mồm thở dốc, cả người đều không tốt lắm. Các ngươi ngày thường chẳng lẽ thật không có chú ý quá các ngươi nữ nhi khác thường biểu hiện sao? Tiêu Lâm Hạ cười lạnh, này hai người tướng mạo đều không sai biệt lắm, làm người cường thế, không dung phản bác, dễ dàng phạm miệng lưỡi, không nói lý, đối chính mình nữ nhi cũng là giống nhau, dẫn tới Tưởng Tư Ninh tính cách yếu đuối. Theo Tiết Quang Tông nói, cao một thời điểm nàng đã bị người khi dễ, chẳng sợ ngay từ đầu không biết, đều cao tam, Tiêu Lâm Hạ không tin bọn họ không biết. Nói đến cùng, này hai người cường thế, lại ước hiếp người nhà, phỏng chừng ép hỏi quá Tưởng Tư Ninh, nhưng Tưởng Tư Ninh biết cha mẹ tính cách, như thế nào chịu nói. Ai biết các ngươi có phải hay không thông đồng tốt? Hồng Thạch Hương lạnh giọng nói, tự tin lại không đủ. Các ngươi muốn chứng cứ tới. Tiêu Lâm Hạ từ bên cạnh dọn chương ghế, Chu lão sư ngồi, nghỉ ngơi một chút. Từ nàng mở miệng, tiết tấu đã bị mang đi, mấy người hoàn toàn không rõ nàng đang nói cái gì. Chính là nơi này, Chu lão sư khả năng còn ở nghỉ trưa. Không quan hệ, chúng ta chính là tới tìm hắn học sinh, trực tiếp mang chúng ta đi lớp học cũng đúng. Phùng hiệu trưởng mang theo hai người đi vào văn phòng. Trong văn phòng một mảnh hỗn độn, bài thi rơi rụng trên mặt đất, bàn ghế cũng đánh ngã không ít. Chu lão sư, đã xảy ra cái gì? Phùng hiệu trưởng trong lòng lạnh lạnh, ngây thơ đặt câu hỏi. Hiệu trưởng, ngại như thế nào tới? Chu Thuận cảm thấy thiên muốn vong hắn. Tiêu Lâm Hạ chỉ vào tiến vào thời ký, ngày hôm qua hắn cũng ở, các ngươi có thể hỏi hắn. Thời ký sửng sốt. Bọn họ là ngày hôm qua cái kia nữ sinh cha mẹ, nói Tiết Quang Tông hại bọn họ nữ nhi. Tiêu Lâm Hạ giải thích nói. Thời ký vội vàng mở miệng, các ngươi hiểu lầm, ngày hôm qua chúng ta ở thiết bị trong phòng mặt cứu ra cái kia nữ sinh, sau lại bởi vì Tiết đồng học vừa lúc nhận thức nàng, cho nên mới phiền toái hắn đưa trở về. Ai biết hắn là ai, nói không chừng cũng là đồng lõa. Hồng Thạch Hương còn tưởng nháo, nàng vừa rồi như thế nào đã bị một cái nha đầu hù dọa ở, này một cái hai cái, còn có hiệu trưởng ở, chỉ cần nàng nháo lên, hại chính mình nữ nhi người tổng sẽ không có kết cục tốt. Thời ký nhíu mày, vị này chính là Thái Vĩnh Minh. Thái cục trưởng, chúng ta hôm nay chính là vì việc này tới. Thái Vĩnh Minh khí chàng nghiêm túc, ở kia hai người lại muốn mở miệng trước, đúng lúc móc ra giấy chứng nhận. Hồng Thạch Hương cùng Tưởng Lỗi há miệng thở dốc, không dám nói nữa, năm nay phá hoạch mấy khởi trọng đại án kiện đưa tin liền nhắc tới Thái Vĩnh Minh, thân là cục trưởng, ghét gai ác như kẻ thù, còn lớn lên vẻ mặt chính khí. Tiêu Lâm Hạ đứng ở bên cạnh, thấy bọn họ hai người như vậy, thầm nghĩ quả nhiên là tiểu nhân sợ quan. Vụ án đề cập khoa học bên ngoài nhân tố đã chuyển giao cấp thần quái cục, nhưng giải quyết tốt hậu quả sự tình còn cần bình thường bộ môn phối hợp, hơn nữa tò mò thời ký trong miệng đại sư, Thái Vĩnh Minh cũng đi theo lại đây xem náo nhiệt. Thái Vĩnh Minh đơn giản đem vụ án thuật lại một lần, chỉ nói Tưởng Tư Ninh tao ngộ bạo lực học đường, bị nhốt ở thiết bị thất, kinh hách quá độ mới có thể như vậy. Thường ra hai người biểu tình ngượng ngùng. Nữ nhi của ta bị đưa về tới thời điểm đều như vậy, chúng ta làm phụ mẫu khó tránh khỏi nóng nội. Ta này số khổ nữ nhi A Hồng Thạch Hương im bặt không nhắc tới lúc trước làm ở Mỹ, há mồm liền bắt đầu khóc. Thiết Quang Tông mắt trợn trắng. Tưởng ra nháo sự hai người không tình nguyện mà bị bảo an thỉnh đi ra ngoài. Phần 11. Chu lão sư, ta và ngươi một đạo đi phòng y y tế, ngươi trên mặt này thường Phùng hiệu trưởng dẫn đầu mở miệng. Chu Thuận mới cảm thấy trên mặt nóng rất đau, bị Phùng hiệu trưởng lừa dối rời đi. Tiền bối. Thời ký chắp tay nói. Thái Vĩnh Minh mịt mờ đánh giá Tiêu Lâm Hạ, ta kêu Thái Vĩnh Minh. Cửu ngưỡng đại danh. Cửu ngưỡng đối phương khách khí, Tiêu Lâm Hạ thái độ cũng hảo, lẫn nhau thổi một chút, các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Thời ký nhìn mắt Tiết Quang Tông. Ta cũng về trước phòng học. Tiết Quang Tông tự giác lui lại. Thời ký là vì Tưởng Tư Ninh sự tình. Ngày hôm qua tình huống hỗn loạn, Tưởng Tư Ninh không có tánh mạng nguy hiểm, địa phược linh lại bị thu phục, thời ký cũng đã không có gì sự tình. Hôm nay kết án kiểm tra đối chiếu sự thật thời điểm mới phát hiện Tưởng Tư Ninh ném một hồn, cả người điên điên khùng khùng. Thời ký am hiểu vẽ bừa, không thiện chiêu hồn, không khéo chính là thần quái trong cục tiền bối có việc ra ngoài. Người có ba hồn bảy phách, hồn phách không thể ly thể lâu lắm, hắn mới muốn tìm Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ mở miệng liền phải cự tuyệt. Tiền bối, chiêu hồn một chuyện tương đối lao lực, ta đã đuổi kịp đầu xin cấp tiền bối trợ cấp. Thời ký nói, cự tuyệt nói ở bên miệng lại nuốt xuống. Tiêu Lâm Hạ sờ sờ cái mũi, ta đây cùng các ngươi đi một chuyến. Chương 13. Bởi vì muốn chiêu hồn, Thái Vĩnh Minh cố tình làm người đem Tưởng ra cha mẹ kêu đi cục cảnh sát làm ghi chép, miễn cho sự tình tiết lộ. Tiêu Lâm Hạ lấy cơ phối hợp hai người thời gian, quang minh chính đại kiểu khóa, ở Chu Thuận vô cùng đau đớn dưới ánh mắt rời đi. Nhưng thật ra thời ký, vẫn luôn thổi phồng Tiêu Lâm Hạ có phó lòng nhiệt tình. Loại này hoa thức thổi phồng, Tiêu Lâm Hạ mặt không đổi sắc mà vui lòng nhận cho. Tiêu Lâm Hạ không nghĩ tới Tưởng Tư Ninh cùng Tiêu gia người trụ cùng cái tiểu khu, vẫn là một đống lâu. Loại này kiểu cũ nhà lầu cộng 6 tầng, bậc thang cao, lại không thang máy, đi lên lầu 4 liền rất lao lực, mà Tưởng Tư Ninh ra ở lầu 6, Tiêu Lâm Hạ đi đến một nửa liền bắt đầu thở dốc, trái lại thời ký cùng Thái Vĩnh Minh hai người, bước đi rắn chắc, chút nào không thấy mỏi mệt. Các người đi trước mở cửa. Tiêu Lâm Hạ phất tay ý bảo, nàng chậm rãi đi lên đi. Tưởng Tư Ninh bị nhốt ở trong phòng, tựa như thời ký nói. Người mơ màng hồ đồ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm có quỷ quái, không cần hại nàng linh tinh nói. Tiền bối. Thời ký nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ đi đến Tưởng Tư Ninh trước mặt, ở nàng trên đầu vỗ vỗ. Tưởng Tư Ninh một chút an tĩnh lại, chỉ là hai mắt vô thần, đỉnh đầu toát ra lưỡng đạo hồng quang, còn có bảy lũ mỏng manh hoàng quang. Thời ký mặt lộ vẻ kính nể, có thể đánh ra người ba hồn bảy phách bản thân liền rất khó, giống Tiêu Lâm Hạ như vậy nhẹ nhàng càng thiếu. Một bên Thái Vĩnh Minh chỉ có thể nhìn đến người bỗng nhiên an tĩnh lại. Là thiếu một hồn. Tiêu Lâm Hạ gật đầu, thiếu chính là Sảng Linh. Người có ba hồn bảy phách, tam hồn phân biệt là Thai Quang, Sảng Linh cùng với Ưu Tinh. Thai Quang thuộc thiên, chủ sinh mệnh, Ưu Tinh thuộc địa, chủ dung nghiệm, Tưởng Tư Ninh bản thân tinh thần hỗn loạn, chính là thiếu Sảng Linh, thuộc ngũ hành, cùng người tài trí, tinh thần tương liên. Nàng là kinh hách quá độ, chủ hồn không xong, may mắn Sảng Linh ly thể thời gian không dài, gọi trở về tới cũng dễ dàng. Tiêu Lâm Hạ lược suy tư, loại tình huống này họa cái chiêu hồn phù là có thể thu phục, có chỗ chống lá bùa cùng bút sao. Thời ký gật gật đầu, có. Hắn bản thân liền lấy vẽ bùa am hiểu, ngày thường lá bùa cùng bút không rời thân. Tiêu Lâm Hạ cũng là vẽ bùa trong đó hảo thủ, thời ký cấp lá bùa là dùng đặc thù thủ pháp luyện chế giấy vàng, bản thân liền có chứa linh khí, liền bút đều là dùng tốt nhất bút lông sói, bên trong rót có chu sa, có thể tự động ra mặc. Thời ký gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ. Vẽ bùa chú ý liền mạch lưu loát, phù thành tắc linh khí nối liền, thiên phú, nhẫn mại thiếu một thứ cũng không được, giống thời ký thiên phú cao, xác suất thành công ở nhị thành, đã là khó được, nhưng hắn vẽ bùa khi không thể có người khác, dễ dàng phân tâm, tâm không thành, tắc phù không thành. Nhưng Tiêu Lâm Hạ lại không e dè bọn họ, hạ bút tùy ý, liền tùy tay họa dường như. 10 giây. Chỉ dùng 10 giây, chiêu hồn phù đã thành hình, mặt trên linh khí bốn phía, hiển nhiên là một trường phẩm tướng thượng giai linh phù. Tiêu Lâm Hạ lại không có dừng lại, nàng lại vẽ trương chấn hồn phù, có thể làm người hồn phách càng thêm củng cố, miễn cho vừa mới gọi trở về tới lại bị dọa đi. Chiêu hồn phù phẩm tướng hảo, hiệu quả đương nhiên cũng hảo, phía trên linh khí thẩm thấu đến Tưởng Tư Ninh mặt khác lưỡng đạo chủ hồn chung, mất đi sảng linh liền tự động hiện hình. Tiêu Lâm Hạ đem nàng hồn phách về vì, lại dán lên chấn hồn phù, ba hồn bảy phách lập tức liền càng thêm củng cố, còn có linh khí dễ chịu đã chịu tổn thương hồn phách. Cho dù là thần quái trong cục đứng đầu vẽ bùa cao thủ cũng chưa có thể có hiệu quả như vậy. Thời ký phát giác Tiêu Lâm Hạ thực lực xa so với hắn suy đoán muốn cao thâm. Ngươi nếu là thích này hai chương linh phủ, ta có thể bán cho ngươi. Tiêu Lâm Hạ nói, từ nàng vẽ bùa bắt đầu, thời ký ánh mắt liền không có rời đi quá, cái loại này cuồng nhiệt ánh mắt thiếu chút nữa làm Tiêu Lâm Hạ cho rằng chính mình họa ra cái gì khó lường linh phủ. Kia đa tạ tiền bối. Thời ký kinh hỉ mà nói. Không biết tiền bối có hay không hứng thú cùng ta đi thần quái cục tham quan, thuận tiện đi lánh một chút khen thưởng. Thời ký hỏi, nếu là Tiêu Lâm Hạ có hứng thú tiến thần quái cục, kia để cử một người cường đại huyền sĩ, hắn có thể được đến khen thưởng cũng không ít. Thôi bỏ đi, người lánh khen thưởng cùng nhau cho ta đưa lại đây. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu. Nàng biết thời ký ý đồ, nhưng trừ bỏ hưng dương quan, nàng vô tình lại gia nhập một phương thế lực. Giải quyết Tưởng Tư Ninh hồn phách, thời ký cùng Thái Vĩnh Minh còn phải lưu lại giải quyết tốt hậu quả, miễn cho Tưởng Tư Ninh thanh tỉnh về sau nơi nơi nói chính mình đâm quỷ sự tình. Tiêu Lâm Hạ công thành lui thân, đi trước một bước. Mới ra nhóm, Tiêu Lâm Hạ liền nhìn đến người trộm đạo mà cậy đối diện khóa. Cậy khóa người nghe được động tĩnh, mẫn cảm mà quay đầu lại, Tiêu Lâm Hạ. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiêu Lâm Hạ mới nhận ra đây là dưỡng phụ mẫu thân nhi tử, Tiêu Thắng Văn. Hắn năm nay mới vừa thượng mùng 1, từ nhỏ bị sủng quá mức, tính cách quái đản, cảm thấy cái gì thứ tốt đều đương nhiên là chính mình, Tiêu gia kinh tế điều kiện giống nhau, chẳng sợ lại được sủng ái, hắn nhu cầu cũng không có khả năng nhất thỏa mãn. Tiêu Thắng Văn cảnh giác mà nhìn chằm chằm nàng, kia người nhà không phải bị quỷ ám đen đuổi nhân ra, ngươi như thế nào ở nhà bọn họ? Tiêu Lâm Hạ không trực tiếp trả lời, ngược lại nhìn chằm chằm hắn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vứt bỏ hôm nay thứ năm không nói, Tiêu gia ở lầu 3, hắn lén lút xuất hiện ở lầu 6, không cần đoán cũng là làm trộm cắp sự tình. Ngươi bất lo chuyện người. Tiêu Thắng Văn hung tợn mà cảnh cáo, hắn từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, đối cảnh vật chung quanh đều rất quen thuộc, lầu 6 nhà này ở một cái góa bữa lao thái thái, năm trước đã chết bạn già, nhi nữ cũng không trở lại, năm nay lô thai cùng đôi mắt đều không hảo xử, vừa lúc phương tiện hắn đi vào lấy điểm đồ vật. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn vài giây, Tiêu Thắng Văn hôm nay là trộm không đến đồ vật, nàng cũng liền không có đi quản, chuẩn bị xuống lầu. Còn không có xuống thang lầu, Tiêu Thắng Văn bỗng nhiên xoay người nhấc chân ngăn lại nàng. Thì, ngươi không phải cấp cái kia địa Úc Thương làm nữ nhi đi sao? Cho ta cá biệt vạn hoa hoa. Tiêu Thắng Văn ánh mắt tỏa sáng, hắn như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Tiêu Lâm Hạ hiện tại chính là nhà có tiền nữ nhi, mấy vạn đồng tiền căn bản chính là chút lòng thành. Thì, ngươi không phải đau nhất ta sao? Sẽ không liền như vậy điểm tiền đều không muốn cho ta đi. Tiêu Thắng Văn thu liễm kiêu ngạo, bày ra đang thương biểu tình, hắn cũng coi như gen lịch tập, cha mẹ không cao, nhan giá trị cũng giống nhau, hắn lại lớn lên nhân mô cẩu dạng, cái đầu cũng có 1m5, lúc sau khẳng định cũng sẽ không lùn. Nguyên chủ năm đó xa cầu Tiêu gia thân tình, chỉ cần Tiêu Thắng Văn hơi chút thái độ mềm hóa, mặc kệ hắn cái gì yêu cầu đều sẽ đáp ứng. Tiêu Lâm Hạ mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh nhạt. Tiêu Thắng Văn phát hiện chiêu này không dùng được, lập tức liền thay đổi thái độ, Tiêu Lâm Hạ, ngươi mẹ nó đừng tưởng rằng thật biến thành Phượng Hoàng, mau đem tiền cho ta. Vừa nói, Tiêu Thắng Văn duỗi tay đi bắt nàng. Tiêu Lâm Hạ ánh mắt lạnh lẽo, nghiêng người tránh thoát hắn tay, trực tiếp một chân đá vào Tiêu Thắng Văn trên ngông, người sau trực tiếp lăn xuống bậc thang. Bên ngoài nháo đến động tĩnh đại, thời ký cùng Thái Vĩnh Minh, còn có dưới lầu hai hộ nhân ra đều chạy ra xem đã xảy ra cái gì. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Thời ký không thấy dưới lầu người liếc mắt một cái. Thái Vĩnh Minh liếc mắt nằm ở thang lầu giữa chừng Tiêu Thắng Văn, trên mặt trên tay đều có chảy ra, nhưng xem đối phương dễ rủa bộ dáng cũng biết không thương đến xương cốt, không cần thiết quản. Thái cục trưởng, người kia ở đối diện cái môn, phỏng chừng là tưởng đi vào trộm đồ vật. Tiêu Lâm Hạ chỉ vào Tiêu Thắng Văn. Nghe được Tiêu Lâm Hạ nói, Tiêu Thắng Văn không thể tin tưởng mà nhìn nàng, cho rằng chính mình nghe lầm. Tiêu Lâm Hạ, người nói bậy gì đó? Tiêu Thắng Văn giống lớn nói, hắn ngày thường trộm đồ vật sẽ không lựa chọn trong nhà phụ cận. Nếu không phải gần nhất vận khí quá kém, trộm không đến cái gì có thể bán tiền đồ vật, hắn lại tưởng đổi cái gì động mới, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến tới nơi này chạm vào vận khí. Đều là hàng xóm láng giềng, muốn thật bị cho rằng là tặc, về sau hắn như thế nào hôn đi xuống. Thái cục trưởng đem người mang về hỏi một chút sẽ biết. Tiêu Lâm Hạ hoàn toàn không lưu tình. Đối Tiêu Thắng Văn loại người này lưu tình là đối nguyên chủ tàn nhẫn. Tiêu Thắng Văn cắn răng, không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ thật sự như vậy không biết xấu hổ. Hắn bỏ dậy liền phải trốn chạy, chỉ cần không bị mang đi, về sau cái nào người dám giáp mặt nói hắn là tặc. Thái Vĩnh Minh đỡ thang lầu, mượn lực trượt xuống, trực tiếp phát gục Tiêu Thắng Văn, đem hai tay của hắn nướng trụ, ta đây liền đem hắn mang về thẩm vấn. Lấy Thái Vĩnh Minh giả vị, loại này ăn trộm ăn cắp đương nhiên không cần tự mình hỏi đến, nhưng nếu đụng tới, cũng không thể buông tha. Tiêu Lâm Hạ, ngươi cái này xú, kỹ nữ. Tiêu Thắng Văn lớn tiếng mắng, hắn lần đầu tiên mang lên quòng tay, trong lòng hốt hoảng. Thái Vĩnh Minh nhíu mày, tìm một đoàn giấy tắc trụ hắn miệng, còn tuổi nhỏ cũng không biết nơi nào học được nhiều như vậy lung tung rối loạn thô tục, khó nghe. Tiêu Lâm Hạ nhưng thật ra đối hắn nói không có phản ứng, Thái Cục trưởng, hắn vẫn là cái kẻ tái phạm. Ta đã biết. Thái Vĩnh Minh gật đầu, hắn đã kêu cấp dưới lại đây tiếp nhận người này. Xe cảnh sát tiếng còi vang vọng đường phố, trong tiểu khu nhàn rỗi người đều chạy xuống tới vây xem, đặc biệt là nhận thức Tiêu gia những người đó. Này không phải lão Tiêu gia kia tiểu tử sao? Này như thế nào bị bắt ta, hắn ngày thường liền không học giỏi, có phải hay không hấp độc? Khẳng định là, bằng không như thế nào đã bị bắt. Cử báo chính là lão Tiêu gia đại nữ nhi. Thật vậy chăng? Nay thật đúng là báo ứng à, nhà bọn họ vốn dĩ liền đối tiểu cô nương không tốt, còn thường xuyên đánh chửi. Ta nhìn đến liền không ngừng một lần. Buổi tối, Tần Như Vân đóng quẩy bán quả vật về đến nhà, phát hiện Tiêu Sâm cùng Tiêu Thắng Văn đều còn không có trở về, nàng cũng không thèm để ý. Trường học ban ngày gọi điện thoại lại đây nói nhi tử lại trốn học, nàng lập tức liền phun đi trở về, quản không được học sinh còn tới hỏi nàng nhi tử trốn học, nếu là liền cái hài tử đều quản không được, nàng giao nhiều như vậy học phí làm gì dùng. Chờ thêm 2 năm, nàng nhi tử là muốn thượng Tây Thành trung học người, loại này phá trường học bọn họ căn bản không hiếm lạ. Không bao lâu, Tiêu Sâm cũng đã trở lại, nhưng Tiêu Thắng Văn thẳng đến đại buổi tối đều không có xuất hiện, hai vợ chồng lúc này mới vội vã cùng trong tiểu khu người hỏi thăm. Sau khi nghe ngóng, Tần Như Vân thiếu chút nữa không có ngất xỉu đi, người nọ nguyên lời nói là, nhà các ngươi nhi tử hấp độc bị người cử báo, trảo tiến cục cảnh sát đi. Sao có thể? Tần Như Vân cùng Tiêu Sâm suốt đêm đuổi tới cục cảnh sát, muốn đem sự tình biết rõ ràng. Không rõ trạng huống hai người ở cục cảnh sát cửa chờ đến hừng đông, thật vất vả mới nhìn thấy Tiêu Thắng Văn. Mẹ! Đều là Tiêu Lâm hạ cái này kỹ nữ. Đều là nàng làm hại ta. Tiêu Thắng Văn kêu sợ cảm xúc đều viết ở trên mặt. Hắn cả đêm xuống dưới ở lạnh leo trông giữ trong sở mặt, cơ hồ hỏng mất. Nhi tử, ta nhất định đem người cứu ra. Tần Như Vân nhịn không được khóc lên, bị phùng ở lòng bàn tay nhi tử như vậy tiểu tụy, thấy thế nào đều đau lòng. Tiêu Sâm cũng đau lòng nhi tử, nhưng hắn tốt xấu rõ ràng, so với tìm dưỡng nữ tính sổ. Trước đem Tiêu Thắng Văn làm ra tới mới được, ta đi hỏi một chút lão nhị, hắn lần trước trộm đồ vật bị trảo đi vào, thực mau liền ra tới. Phần 12. Chương 14. Tiêu Sâm đệ đệ không văn hóa lại đôi mắt danh lợi, Tiêu Sâm đặc biệt không thích cùng hắn giao tiếp, bóp mũi nói chuyện điện thoại xong, kết quả được đến 3 chữ, lấy tiền tạp. Chúng ta chỗ nào còn có khác tiền? Thần Như Vân nghe hắn nói xong, sắc mặt trắng bệnh. 2 tháng trước, vì ở tiểu học khai quẩy bán quà vặt, nhà bọn họ đem sở hữu tiền tiết kiệm đều đầu đi vào, còn ngoại mượn 10 mấy vạn, đem bà con nghèo đều mượn cái biến, hiện tại người khác trừ bỏ đòi tiền, nghe được bọn họ điện thoại liền quải. Chúng ta đi trước hỏi một chút. Tiêu Sâm cắn răng. Ta nhi tử, Tiêu Thắng Văn, chính là ngày hôm qua tiến vào đứa bé kia, hắn còn không có mãn 18 tuổi, có rất tốt tương lai, nhất định là có người nghĩ sai rồi, chúng ta tưởng đem nhi tử trước bảo ra tới, muốn hỏi một chút muốn bao nhiêu tiền. Tiêu Sâm thật cẩn thận mở miệng, hắn đời này không có tới quá cục cảnh sát, trong lòng hốt hoảng. Ít nhất 1 vạn. Phụ trách đăng ký nhân viên nói. 1 vạn. Tần Như Vân kinh hô, ta nhi tử căn bản chính là bị vu hãm, hơn nữa đều không có vào cửa. Còn không có trộm thành đâu. Đây chính là 1 vạn đồng tiền A, không phải 1 khối tiền. Đăng ký nhân viên rất muốn trợn trắng mắt, ngươi nhi tử, Tiêu Thắng Văn đúng không? Đúng đúng. Tiêu Sâm phụ họa gật đầu. Hắn ngày hôm qua phạm tội chưa thoại, nhưng là cái kẻ cắp chuyên nghiệp, ngày hôm qua hắn đã chiêu, hòa hảo mấy khởi bị trộm người mất của báo án tình huống ăn khớp, trước mắt còn ở tiếp tục xác minh, số tiền phạm tội ở 2 vạn trở lên. Đăng ký nhân viên lạnh nhạt mà nói, nếu không thể bồi thường cấp người mất của. Xử phạt còn sẽ càng trọng, các ngươi là hắn cha mẹ đi. Hắn cái này tình huống có tiền cũng không thể bảo. Tần Như Vân hơi hơi hé miệng, rốt cuộc không dám ở cục cảnh sát náo khai, cũng sợ chính mình bị trào đi vào. Từ bên trong ra tới, bọn họ 2 người đều mặt ủ mày hê, trong lòng là đối nhi tử lo lắng. Không được. Không thể liền như vậy tính. Tần Như Vân hung hăng mà nói, Lao Tiêu, ngươi cùng ta đi Tây Thành đổ cái kia tiện nhân. Sự tình là nàng gây ra. Không đạo lý ta nhi tử ở bên trong chịu khổ, nàng còn hưởng phúc. Lại nói Lục gia như thế nào cũng có năng lực đem nhi tử vớt ra tới. Tiêu Sâm ánh mắt lập lòe, lúc trước Tiêu Lâm hạ thái độ chuyển biến cực đại, hắn thực hoài nghi đối phương có thể hay không hỗ trợ. Nàng không muốn cũng đến nguyện ý. Thần Như Vân nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Lâm hạ bên ngoài tiêu giao một ngày, thứ 6 buổi sáng đi trường học, trình lộ giao đối nàng tỏ vẻ vạn phần bi thống. Đều là một cái ban, như thế nào ngươi liền quá như vậy hủ bại. Trình lộ giao chọc bài thi, có hảo chút để cũng chưa làm xong. Tiêu Lâm hạ cười hắc hắc. Ngày hôm qua các ngươi đi tưởng tư ninh trong nhà. Tiết Quang Tông hạ giọng hỏi, buổi tối nàng cha mẹ tới gọi điện thoại cho ta xin lỗi. Nghe nói là tưởng tư ninh khôi phục sau đem sự tình chân tướng nói cho bọn họ, hiểu biết sự tình ngọn nguồn sau. Tưởng ra cha mẹ mới biết được chính mình hành vi cấp nữ nhi mang đến nhiều ít tai nạn. Tưởng tư ninh đột nhiên khôi phục, Tiết Quang Tông theo bản năng cảm thấy cùng Tiêu Lâm hạ có quan hệ. Đảo còn không tính không có thuốc nào cứu được. Tiêu Lâm hạ nhướng mày, không phủ nhận, tưởng tư ninh cha mẹ nghĩ sao nói vậy, còn thu phú, nhưng bản thân là không xấu. Nàng là chuyện như thế nào? Thiết Quang Tông lấy ra bài thi, nhịn không được hỏi. Tiêu Lâm hạ chớp chớp mắt, mới phản ứng lại đây hắn hỏi chính là tưởng tư ninh, cũng không lớn nghiêm trọng, chính là thiếu một hồn, gọi trở về tới thì tốt rồi. Thiết Quang Tông cảm thấy chính mình không quá minh bạch. Hư, đi học. Tiêu Lâm Hạ nói. Thiết Quang Tông hoài nghi đi học cùng tan học đối nàng tới nói có cái gì khác nhau. Ra ngoài ngoài ý muốn, Tiêu Lâm Hạ không có nằm sấp xuống ngủ, thẳng đến tan học, nàng đều nghe được vẻ mặt nghiêm túc. Thiết Quang Tông chiều nàng liên tiếp nhìn lại, ngay cả Chu Thuận rời đi phòng học khi đều có điểm hoảng hốt, nghĩ thầm có phải hay không hôm nay vượt xa người thường phát huy, giảng bài phong phú lại sinh động. Địa phược linh ký ức cùng tri thức dung hợp so Tiêu Lâm Hạ dự tính mau rất nhiều, mới 2 ngày, sở hữu tri thức điểm đều đã khắc ở trong đầu, đi học nội dung không hề là thiên thư, Tiêu Lâm Hạ cũng có thể nghe đi vào. May mắn địa phược linh sinh thời cũng là khoa học tự nhiên, Tiêu Lâm Hạ thực vui mừng, nàng muốn sấn mấy ngày nay đem tri thức điểm thông hiểu đạo lý. Cả ngày, Tiêu Lâm Hạ đều ở nghiêm túc nghe giảng bài. Toàn ban tấm tắc bảo lạ, nhưng bọn hắn cùng Tiêu Lâm Hạ không thân, cũng không hỏi, đến nỗi Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông. Chính là cảm thấy mặt trời mọc từ hướng Tây. Thứ 6 tan học trước một tiết khóa là tự học, mỗi người đều ở múa bút thành văn. Trường học nhiều làm một chương cuốn, về nhà nhiều đến một phân nhàn. Thời ký mang theo tạ lễ cùng thần quái cục khen thưởng tới tìm nàng, ở Trình Lộ Giao hâm mộ cùng Tiết Quang Tông hâm mộ trong ánh mắt, Tiêu Lâm Hạ đi đến bên ngoài. Tiền bối, nho nhỏ tâm ý, hy vọng tiền bối không cần ghét bỏ. Thời ký lấy ra một chương tạp còn có một cái bao vây, ngày hôm qua khen thưởng là 10 vạn tiền thưởng còn có tích phân. Ta lênh về sau giúp tiền bối đổi thành lá bùa cùng bút vẽ. Tiêu Lâm Hạ thêm vào cùng thời ký muốn một sấp vẽ bùa dùng giấy, thời ký đánh giá nàng là tưởng vẽ bùa, dứt khoát đem tích phân đều đổi thành lá bùa. Ân, ngươi đợi chút có việc sao? Tiêu Lâm Hạ không có giáp mặt lật xem bao vây, thuận miệng hỏi. Đã không có. Thời ký nói. Vừa lúc, ngươi thuận tiện đem ta mang đi ra ngoài, ta muốn đi hiệu sách mua điểm đồ vật. Tiêu Lâm Hạ nói, thấy thời ký có chút nghi hoặc, lại vãn, có người sẽ tìm tới trường học. Thời ký bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền nói đại sư như thế nào sẽ lao tưởng trốn học. Tiêu Lâm Hạ trong miệng nhắc tới người, chính là Tiêu gia kia hai cái, nàng cấp Tiêu gia tính một quẻ, đối bọn họ tính toán hiểu rõ với tâm. Tuy rằng sớm muộn gì đều sẽ bị đổ đến, nhưng Tiêu Lâm Hạ chính là không nghĩ làm cho bọn họ hài lòng, cũng tưởng cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Thời ký là lái xe tới, tuy rằng hắn mới thượng đại nhị, nhưng thần quái cục tiền thưởng cũng đủ huynh muội tiêu xái sinh hoạt. Giống Tiêu Lâm Hạ lần này chiêu hồn chính là 10 vạn tiền thưởng, đương nhiên cũng là vì thần quái cục nghe nói nàng năng lực, y đổ tung ra cảnh ô liu. Tiêu Lâm Hạ đi hiệu sách là vì mua sách tham khảo, tuy rằng tri thức điểm trăm khoanh vẫn quanh một đốm, nhưng mười mấy năm qua đi, đề mục chủng loại cùng tri thức điểm ứng dụng vẫn là có rất lớn bất đồng, nàng đến hảo hảo làm luyện tập. Thời ký chờ nàng mua xong thư, lại đem Tiêu Lâm Hạ đưa về lục gia. Trước khi đi, Tiêu Lâm Hạ tặng hắn hai chương phù. Chính là ngày đó cấp tưởng Tư Ninh dùng chiêu hồn phù cùng chấn hồn phù, này hai chương là đưa cho ngươi, về sau ngươi nếu làm ớn, liền tới tìm ta, bảo quản đánh gãy. Thời ký không chối tử, cười đồng ý. Ngày này, Tiêu Sâm cùng Tần Như Vân chú định không có thể ở cổng trường đổ đến Tiêu Lâm Hạ, kế tiếp mấy ngày, bọn họ vẫn cứ không thu hoạch được gì. Chu Thuận phát hiện, Tiêu Lâm Hạ đi học không hề ngủ, nhưng lại có tân làm hắn đoán nghiệm sự tình, mỗi lần tan học trước thời gian một tiết khóa chạy lấy người, lý do cũ kỹ muốn mệnh. Không phải thái cục tìm nàng chính là thời ký tìm nàng, thường thường còn có phùng hiệu trưởng dẫn đường, liên quan Chu Thuận ở hiệu trưởng trước mặt soát mặt số lần đều thẳng tắp bay lên. Loại tình huống này liên tục tới rồi cao tam khai giảng tới nay lần đầu tiên bắt trước đại thí nghiệm. Lần này thí nghiệm áp dụng thành phố A khu vực mấy sở cao giáo liên khảo phương thức, dựa theo nhất gần sát thi đại học khó khăn, sở hữu thành tích tiến hành thống nhất xếp hạng, thả thành tích đem tiến hành công bố. Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông hai người bởi vì là chuyển giáo sinh bị phân đến cuối cùng trường thi, Trình Lộ Giao rất là tiếc nuối, khảo trước còn ở cùng bọn họ nói ở đệ nhất trường thi chờ bọn họ. Tiêu Lâm Hạ vui vẻ đồng ý, đối mặt Tiết Quang Tông hoài nghi tầm mắt một chút không chỗ dạ, trong bụng có hóa học bá là sẽ không chỗ dạ. Khảo thí ở thứ 5 cùng thứ 6, thứ 5 cuối cùng một hồi khảo thí, Tiêu Lâm Hạ trước tiên nộp bài thi chạy lấy người, thứ 6 tắc không có giống thường lui tới như vậy trước tiên rời đi, nàng tuy rằng không làm bài tập, nhưng vẫn là muốn tới phòng học tập hợp nghe một chút. Lâm Hạ, thật vất vả khảo xong, cùng chúng ta thả lỏng một chút thế nào? Trình Lộ Giao quay đầu lại, Tiết đồng học cũng cùng nhau a. Tiêu Lâm Hạ tưởng nói hôm nay không phải thực phương tiện, nhưng đối thượng Trình Lộ Giao tràn ngập hy vọng ánh mắt, nàng liền không đành lòng cự tuyệt. Tiêu Lâm Hạ đồng ý, Thiết Quang Tông đương nhiên đuổi kịp. Cuối cùng đại bộ phận người đều nhiệt tình báo danh, ăn cơm trước lại ca hát kinh điển hình thức bị nhất trí thông qua. Bộ phận người đi trước định cơm điểm, dư lại đồng học đều ôm đoàn đi ra phòng học. Giao Giao, trong chốc lát ta có chút việc, sẽ trễ chút, ngươi nếu không hãy đi trước. Tiêu Lâm Hạ hỏi. Không quan hệ, ta bồi ngươi cùng nhau a. Trình Lộ Giao dò hỏi. Cũng chính là sẽ bức sự tình, Tiêu Lâm Hạ không ngại trình lộ giao nhìn đến, nàng đơn giản mang theo nàng cùng nhau, Tiết Quang Tông lệ thường đi theo các nàng mặt sau. Hai người các ngươi trong chốc lát đừng sợ. Tiêu Lâm Hạ trước tiên cấp hai người đánh dự phòng châm. Tiết Quang Tông nghĩ đến ngày đó đi một chung thời điểm, Tiêu Lâm Hạ cũng nói qua đồng dạng lời nói. Chẳng lẽ nàng là muốn mang hai người đi bắt quỷ? Cũng không có việc gì, đợi chút các ngươi đứng ở bên cạnh là được. Tiêu Lâm Hạ cảm thấy nàng thù hận lực hấp dẫn cường hãn, bọn họ nhiều nhất là làm nền. Không ra dự kiến, Tiêu Lâm Hạ xa xa liền trông thấy Đổ ở cửa, không ngừng nhìn xung quanh Tần Như Vân cùng Tiêu Sâm. Lúc này chính trực tan học cao phong, cổng trường ra vào dân cư cùng lui tới chiếc xe đều rất nhiều, bọn họ hai người đổ nhiều ngày như vậy, không một ngày thành công đổ đến người, trong lòng buồn bực không thôi, nhưng Tần Như Vân sao có thể cứ như vậy từ bỏ, đừng nói Tiêu Thắng Văn còn không có ra tới, chính là nộp tiền bảo lãnh kim hơn nữa bồi thường kim nhiều như vậy tiền, Tần Như Vân cũng không có khả năng buông tha nàng cây dụng tiền. Tới, các ngươi chạm bên cạnh điểm. Tiêu Lâm Hạ thấp giọng nói. Thiết Quang Tông cùng Trình Lộ Giao cũng chưa phản ứng lại đây. Tiêu Lâm Hạ nói xong, Tần Như Vân bên kia liền nhìn đến nàng, cất bước hướng nàng chạy tới, trong miệng lẩm bẩm: Tiêu Lâm Hạ, ngươi tiện nhân này, nhưng bị ta gặp. Lời này, Tần Như Vân nghiến răng nghiến lợi mà nói cho chính mình nghe, nhưng nàng không biết Tiêu Lâm Hạ thính hay, đem nàng lời nói nghe được rành mạch. Tần Như Vân vọt tới trước mặt, trên mặt biểu tình từ hận không thể Tiêu Lâm Hạ đi tìm chết đến nhịn không được đối nàng yêu thương thay đổi tự nhiên, không đi diễn kịch đáng tiếc. Lâm Hạ a, ngươi lần này cần phải cứu ngươi đệ đệ a. Tần Như Vân lớn tiếng kêu lên, dùng lớn giọng hấp dẫn một đám người vây xem, đây là nàng quen dùng chiêu thức. Lần trước ở bệnh viện không dùng được, Tần Như Vân không tin ở trong trường học còn không dùng được, rốt cuộc Tiêu Lâm Hạ còn muốn đọc đi xuống. Hắn cũng không biết đắc tội với ai, hiện tại bị người lộng tới cục cảnh sát, nói muốn 10 vạn đồng tiền, bằng không liền không cho ra tới. Ta cũng là không có biện pháp à, Lâm Hạ, ta biết ngươi thích nhất đệ đệ, ngươi nhưng ngàn vạn muốn cứu hắn. Tần Như Vân lập tức liền cấp quỳ xuống. Toàn trường ổ lên, Tây Thành không ra quá loại tình huống này. Lúc này, Tiêu Sâm cũng bước nhanh đi đến, hắn sắc mặt khó coi, hài tử nàng nương, ngươi đừng cầu nàng, cái này Bạch Nhã Lang, ngươi căn bản không biết việc này chính là nàng làm ra tới. Đây là sướng, hồng bạch mặt. Tiêu Lâm Hạ đứng ở tại chỗ bất động, tùy ý hai người phát huy xuất sắc kỹ thuật diễn. Chương 15. Sao có thể? Lâm Hạ là cỡ nào thiện lương hài tử, nàng thích Thắng Văn, ngươi đừng nói bậy. Tần Như Vân kiên định mà nói. Ấn nàng ý tưởng, Tiêu Lâm Hạ cũng nên lại đây đỡ nàng, cũng có thể nhân cơ hội làm nàng ra tiền đem nhi tử vớt ra tới. Không tin, ngươi hỏi một chút nàng. Tiêu Sâm chỉ vào Tiêu Lâm Hạ, vô cùng đau đớn. Đi ngang qua học sinh chỉ trỏ trỏ, khe khẽ nói nhỏ. Đại bộ phận người đều không có nóng lòng phát biểu ngôn luận, ở trong trường học xuất hiện một màn này thật sự quá ngạc nhiên. Này hai người xuất hiện đột ngột, nhìn lại Tiêu Lâm Hạ không nói lời nào bị dọa đến bộ dáng, mọi người giữ lại chính mình quan điểm. Nàng thấy thế nào cũng không giống như là như vậy người xấu. Lâm Hạ ngươi nói chuyện A, chỉ cần ngươi nói, mụ mụ liền tin tưởng ngươi. Tần Như Vân quỳ trên mặt đất. Tiêu Lâm Hạ lúc này mới mở miệng, chỉ cần ta nói, ngươi đều tin tưởng ta. Nàng đến xác nhận một lần. Tần Như Vân gật đầu, ta biết ngươi không phải là như vậy hài tử. Kiếc hảo. Tiêu Lâm Hạ bỗng nhiên cười. Tần Như Vân nhìn nàng cười, dự cảm bất tường trào ra tới. Bên cạnh Trình Lộ Giao cho rằng Tiêu Lâm Hạ bị dọa đến. Nàng lo lắng nhìn nàng, đến nỗi Tiết Quang Tông, hắn thật sự không nghĩ tới nàng dưỡng phụ mẫu sẽ là cái dạng này người, khó trách ngày hôm qua ở văn phòng đối mặt tưởng ra kia hai người, nàng tập mãi thành thói quen. Ngươi nhi tử trộm đồ vật lại tưởng làm ta câm miệng, bị thái cục trưởng chảo cái hiện hình. Tiêu Lâm Hạ cười lạnh, đều là thật sự, không có người vu ham hắn. Phần 13. Lâm Hạ, thật là ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu? Tần Như Vân đại chịu đả kích. Ta theo như ngươi nói ngươi còn không tin. Nàng chính là một cái dưỡng không thân Bạch Nhã Lang, tự cho là đương lục gia nữ nhi, chỗ nào còn quản chúng ta chết sống. Tiêu Sâm kích động hô to. Tiêu Lâm Hạ tiến lên hai bước, đề cao âm lượng, ta mặc kệ các ngươi chết sống. Là các ngươi đem ta bán cho lục gia đương nữ nhi, không phải ta thượng vội vàng đi. Không đợi Tiêu Sâm nói chuyện, nàng tiếp tục nói, Tiêu Thắng Văn trộm đồ vật, làm tiền, bị trảo đi vào cũng là hắn xứng đáng. Vẫn là hắn làm cái gì đều là đúng. Ta lớn nhất giá trị chính là sống sờ sờ biến ra càng nhiều tiền ra tới. Tiêu Lâm Hạ ngữ khí kích động, mọi người nghe được rõ ràng. Tiêu Sâm đầu góc nóng lên, cũng không biết làm sao vậy, hắn buột miệng tốt ra, hắn là cái mang bả, ngươi phải không? Một cái nữ hài nhi, về sau gả chồng còn không phải muốn dựa nhà mẹ để chống lưng. Chẳng lẽ không nên sủng đệ đệ? Ngươi hiện tại đương lục gia nữ nhi, tuy tiện tiện đều có thể lấy ra vạn đem khối, đương nhiên hẳn là dưỡng đệ đệ. Nếu không phải ngươi không trả tiền, hắn sẽ đi chồng sao. Đem trọng nam khinh nữ công khai nói ra, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trung quanh học sinh ồ lên, bọn họ lần đầu tiên nhìn đến như vậy không biết xấu hổ người. Nghe được thanh âm, Tiêu Sâm một chút thanh tỉnh, sắc mặt trắng bệnh, hắn như thế nào đem trong lòng tưởng đều nói ra. Cho nên các ngươi đem ta bán cho Lục gia, hiện tại lại tưởng ta từ Lục gia lấy tiền cho các ngươi, không ngừng là dưỡng Tiêu Thắng Văn, tốt nhất là liền các ngươi một khối dưỡng Tiêu Lâm Hạ. Thanh âm dị thường lạnh băng, các ngươi như thế nào không dứt khoát nói làm ta đem toàn bộ Lục gia cho các ngươi dọn lại đây. Như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Đông nhiên cảm thấy thực đồng tình Tiêu Lâm Hạ, quan thượng như vậy dưỡng phụ mẫu cũng là làm bậy. Giờ này khắc này, rất muốn nói ta cảm nhận được ba mẹ đối ta ái. Ta về nhà liền tích cực luyện tập dương cầm. Tần Như Vân nghe được chung quanh nghị luận thanh, ý thức được chính mình bản tính thất bại. Việc đã đến nước này, nàng cọ từ trên mặt đất bò dậy, Tiêu Lâm Hạ, ngươi chạy nhanh đem ngươi đệ đệ làm ra tới, bằng không ngươi đừng nghĩ hảo quá. Hảo quá? Ta còn có thể như thế nào hảo quá? Tiêu Lâm Hạ cười lạnh nói. Người tiện nhân này. Tần Như Vân duỗi tay liền muốn đánh nàng, không nghĩ tới chính mình trước ngã trên mặt đất. Tiêu Lâm Hạ đi đến nàng trước mặt, ta đã nói qua, sớm tại các ngươi lấy tiền thời điểm, ta và các ngươi đã không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng tới gần Tần Như Vân, tay đáp ở nàng trên vai, thấp giọng nói, ta khuyên ngươi đừng ở chỗ này tốn nhiều sức lực, con cái cung phím hắc, ngươi nhi tử đang xem quản trong sở mặt nói không chừng tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, hiện tại qua đi còn có thể xem hắn cuối cùng liếc mắt một cái. Tần Như Vân rốt cuộc không có lại trang, nàng trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không thể tin tưởng. Tiêu Lâm Hạ lời này làm nàng tràn ngập bất an, hơn nữa vây xem người đều dùng khác thường ánh mắt xem bọn họ, hôm nay chú định không thể làm tiện nhân bỏ tiền, nàng cắn răng, lôi kéo Tiêu Sâm liền rời đi tại chỗ. Tiêu Lâm Hạ nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, ánh mắt lạnh băng. Trình Lộ Giao thật cẩn thận đi đến bên người nàng, Lâm Hạ, ngươi không sao chứ? Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, đi thôi, không phải còn muốn đi ăn cơm. Ba người đánh xe đến ăn cơm địa điểm, dọc theo đường đi Trình Lộ Giao lao lực tâm tư tìm các loại đề tài, chính là không hỏi chuyện vừa rồi, sợ Tiêu Lâm Hạ thương tâm, ngay cả Tiết Quang Tông đều khó được phối hợp Trình Lộ Giao. Chờ bọn họ đến ăn cơm địa phương, mọi người đã khai ăn. Tiêu Lâm Hạ phát hiện không ít người đều trộm ngắm chính mình, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, chuyện vừa rồi đã truyền khắp. Nhưng không có người tại đây loại thời điểm hỏi nàng, thậm chí lẩn tránh một ít cha mẹ gia đình đề tài. Tiêu Lâm Hạ cẩn thận nhận thấy được các bạn học đối nàng quan ái. Sau khi ăn xong, đoàn người chạy tới ca hát, kết quả không biết là ai nhắc tới phong thủy đoán mệnh sự tình, ca hát cũng không sướng, đều bắt đầu kể chuyện xưa. Lớp trưởng Tân Đàm Hạo nói, thành Tây có một cái lao tiên sinh, nghe nói đoán mệnh đặc biệt chuẩn. Tháng trước nhà của chúng ta còn thỉnh hắn lại đây đoán mệnh, hắn nói một đống lớn cái gì âm dương lặp lại, nữ âm năm dương, còn nói ta năm nay sẽ đặc biệt xui xẻo, đặc biệt là tháng sau. Phải cẩn thận tây nam phương hướng đi ra ngoài. Thật vậy chăng? Tân Đàm Hạo, sao có thể nghe một chút sinh nhật liền nói nhiều như vậy, thật sự chuẩn sao? Thật sự chuẩn. Tân Đàm Hạo mạnh mẽ gật đầu, hắn nói ta 8-9 tuổi quăng ngã đứt tay, còn nói trước kia yêu cầu thế hệ trước đệ nặng ta đọc sách, về sau ta là làm nghiên cứu liêu, có thể đọc được tiến sĩ. Mọi người rất là ngạc nhiên. Tiêu Lâm Hạ nhìn chằm chằm lớp trưởng nhìn trong chốc lát, thu hồi ánh mắt, cái kia đoán mệnh lão tiên sinh nói không có quá lớn sai lầm. Dùng bát tự đoán mệnh, nữ thuộc nhân, nam thuần dương, bát tự bản thân cũng có âm dương chi phần, bởi vậy nữ âm nam dương là cơ bản nhất phân loại, nữ nhân bát tự chung có dương, hoặc nam nhân bát tự chung có âm, liền thuần âm dương lặp lại, cụ thể là tốt là xấu còn phải cụ thể lại tính. Trình Lộ Giao hứng thú bừng bừng nghe xong nửa ngày, mọi người đề tài từ đoán mệnh lại chuyển tới về sau tưởng khảo cái gì đại học. Nàng quay đầu, nhỏ giọng do hỏi, Lâm Hạ, ngươi nói đoán mệnh thật sự chuẩn sao? Mệnh Ly nói đến. Có nhất định đạo lý. Tiêu Lâm Hạ nói, ta cũng muốn đi tính cái mệnh Trình Lộ Giao dối rắm, ta gần nhất cũng có chút sự tình. Lâm Hạ, ngươi bồi ta cùng đi được không? Có thể a. Tiêu Lâm Hạ gật đầu, khảo thí đều khảo xong rồi, nàng không nóng nảy soát đề, có thể thả lỏng thả lỏng. Tiết Quang Tông phát hiện Tiêu Lâm Hạ đối Trình Lộ Giao có thể nói rất là sủng ái, hơn nữa rõ ràng Tiêu Lâm Hạ chính mình liền sẽ đoán mệnh, cư nhiên còn muốn bồi nàng đi đoán mệnh. Tiết Quang Tông, ngươi muốn hay không cùng nhau? Trình Lộ Giao hỏi hắn. Tiết Quang Tông có chút do dự, gần nhất hắn ba mẹ không biết vì cái gì sự tình phát sinh tranh chấp, cuối tuần hai người ở nhà từng người phát ra khí lạnh, hắn đến ở nhà đương truyền lời ống. Tiết đồng học cuối tuần đại khái không rảnh ra tới. Tiêu Lâm Hạ nói, ánh mắt chuyển tới Tiết Quang Tông trên người, cuối tuần yêu cầu ta hỗ trợ, liền đánh ta điện thoại. Tiết Quang Tông sửng sốt, cuối tuần có thể phát sinh sự tình gì? Tiêu Lâm Hạ lại không có cho hắn giải thích, quay đầu cùng Trình Lộ Giao nói chuyện. Hai người nhỏ giọng nói thầm đưa tới mặt khác đồng học bất mãn, bị mọi người ồn ào, còn cùng nhau chạy đằng trước sướng bài hát. Tiêu Lâm Hạ không hiểu hiện đại ca khúc, nhưng Trình Lộ Giao lại có một bộ trời sinh hảo giọng nói, nàng liền đi theo Trình Lộ Giao sơ cá. Vẫn luôn hải đến 10 giờ, mọi người mới từng người đánh xe tan đi. Tiêu Lâm Hạ đem Trình Lộ Giao đưa lên xe, ghi nhớ tài xế bảng số xe mã, xoay người, liền phát hiện Tiết Quang Tông rối rắm mà đứng ở nàng phía sau. Ngươi, vừa rồi nói cuối tuần yêu cầu hỗ trợ, có phải hay không nhà ta sẽ phát sinh sự tình? Tiết Quang Tông chính là vì những lời này chờ đến cuối cùng, hắn nhận thức Tiêu Lâm Hạ thời gian tuy rằng không dài, nhưng liền chưa thấy qua nàng nói chuyện không chuẩn thời điểm. Khả đại khả tiểu. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, khi nói chuyện nàng kêu xe taxi tới rồi, Tiêu Lâm Hạ lên xe, quay cửa kính xe xuống, nói ngắn lại, yêu cầu hỗ trợ, ngươi liền cho ta gọi điện thoại. Tần Như Vân kéo Tiêu Sâm chạy tới cục cảnh sát, nửa đường liền nhận được cục cảnh sát nhân viên đánh tới điện thoại. Xin hỏi là Tiêu Thắng Văn người nhà sao? Là cái dạng này, Tiêu Thắng Văn đồng chí ở trại tạm giam nội bỗng nhiên tứ chi vô lực, tim đập dị thường, hiện đã đưa đến chuyên môn bệnh viện tiến hành trông giữ trị liệu, người nhà cũng có thể tiến hành thăm hỏi. Đối phương cho bọn họ địa chỉ. Hai người vội vội vàng vàng đuổi tới bệnh viện. Tiêu Thắng Văn nằm ở trên giường, hai mắt trừng lớn, há mồm thở dốc, cả người thoạt nhìn gầy một vòng lớn, một bộ tùy thời khả năng tắt thở bộ dáng. Thắng Văn A. Tần Như Vân không màng nhân viên y tế khuyên can, lớn tiếng kêu rên, sắc ngàn đau A, cái kia tiện nhân như thế nào liền như vậy không thể gặp ngươi hảo, muốn như vậy hại ngươi A. Nhận được Thái Vĩnh Minh điện thoại tới rồi thời ký ở phòng bệnh ngoại dừng lại bước chân, bên trong kia cổ âm sát khí rõ ràng là có huyền sĩ xuống tay, liên tưởng đến ngày đó Tiêu Lâm Hạ đối cái này Tiêu Thắng Văn thái độ, thời ký có chút chần chờ. Tần Như Vân lại không có dừng lại, nàng đẩy ra hộ sĩ, bước nhanh đi đến Thái Vĩnh Minh trước mặt, bởi vì chuyện của con, nàng lâm vào điên cuồng, ngươi nói, các ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy nhi tử? Hắn làm sai cái gì? Hắn tuổi tác tiểu, không hiểu chuyện, các ngươi chẳng lẽ liền không thể hảo hảo nói, cái kia tiện nhân cho các ngươi đem ta nhi tử nhốt lại đi, ngươi hiện tại khiến cho nàng tới. Cho dù là Thái Vĩnh Minh, đối mặt Tần Như Vân loại này điên cuồng, cũng chỉ có thể trốn tránh. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở ngoài cửa phòng thời ký. Thời ký, ngươi còn đứng làm gì? Thái Vĩnh Minh né tránh Tần Như Vân ma chảo, Tiêu Thắng Văn thoạt nhìn cùng bị quỷ ám giống nhau, bệnh viện cũng kiểm tra không ra nguyên nhân bệnh, hắn ý tưởng cùng thời ký giống nhau, đều tại hoài nghi có phải hay không Tiêu Lâm Hạ cố ý muốn trừng phạt Tiêu Thắng Văn, rốt cuộc huyền sĩ tưởng đối người thường xuống tay quá dễ dàng. Hắn là chúng ta mời đến trung ý gì đại sư? Muốn ngươi nhi tử mạng sống liền cho ta dừng tay. Thái Vĩnh Minh quát bảo ngưng lại trụ Tần Như Vân. Tiêu Sâm chạy nhanh giữ chặt nàng, không cho nàng lại tiếp tục nháo. Thời ký làm bộ làm tịch cấp Tiêu Thắng Văn làm kiểm tra. Thái Vĩnh Minh đi đến thời ký trước mặt, nhỏ giọng hỏi, thế nào, có phải hay không bị quỷ ám? Chương 16. Tiêu Lâm Hạ về đến nhà, mới nhìn đến thời ký tin tức, chỉ nói Tiêu Thắng Văn đột nhiên xảy ra chuyện, tình huống không tốt lắm. Tiêu Lâm Hạ đoán thời ký sợ là nàng hạ tay, trước tiên tiến hành thông báo, một khi phá huyền sĩ hạ cục. Cũng ý vị sẽ đắc tội đối phương. Nàng chỉ nói làm hắn nhìn tới, không cần phỏng trừng nàng quan hệ. Tin tức phát ra không vài giây, thời ký điện thoại liền vào được. Tiên bối, Tiêu Thắng Văn tình huống không được tốt, thời ký khó xử mà nói. Thái Vĩnh Minh chỉ nói giống bị quỷ ám, bát tự nhẹ người tổng dễ dàng gặp được vài thứ. Tiêu Thắng Văn đồng tử phóng đại, tứ chi không thể tự khống chế, biểu tình chết lặng lại mang sợ hãi, nhìn cũng giống bị quỷ ám. Hắn liền dán hai chương an thần phủ, nghỉ quá hai ngày liền không có việc gì. Không nghĩ tới an thần phù linh lực bị nhanh chóng tiêu hao, Tiêu Thắng Văn lại cả người run rẩy, so lúc trước càng thêm nghiêm trọng. Thời ký nói chuyện khi, Tiêu Lâm Hạ mơ hồ nghe được hắn bên kia ồn ào thanh âm, Tần Như Vân lớn tiếng khóc náo, trong miệng kêu muốn cho người đền mạng, đem nhi tử bồi cho nàng. Người đem Tiêu Thắng Văn tình huống chụp được tới ta nhìn xem. Tiêu Lâm Hạ nói, thời ký thực mau phát tới ảnh chụp, còn có một đoạn video. Video chung Tiêu Thắng Văn run rẩy không ngừng, đồng tử phóng đại, tròng trắng mắt chiếm đa số. Ngươi nói an hồn phù linh lực bị tiêu hao sau, tình huống của hắn ngược lại càng nghiêm trọng. Tiêu Lâm Hạ cùng hắn xác nhận. Đúng vậy. Thời ký khẳng định mà nói. Hắn hẳn là bị người hạ cổ. Tiêu Lâm Hạ nói, mặc kệ cái gì cổ trùng, đều sẽ hút ký chủ huyết nục, an hồn phù linh lực kích thích cổ trùng, cho nên Tiêu Thắng Văn tình huống nhìn càng thêm nghiêm trọng, tốt nhất là đừng dùng mang thêm linh lực đồ vật tới gần. Thời ký kinh hãi, cổ trùng nhất phái lấy miêu cương huyền sĩ chiếm đa số, bọn họ không mừng cùng đường tộc giao tế. Đắc tội loại này huyền sĩ, kết cục cũng thực bi thảm. Nhưng vô duyên vô cớ, Tiêu Thắng Văn như thế nào sẽ đắc tội như vậy huyền sĩ? Tiêu Lâm Hạ túi đầu trầm tư, cổ trùng đều sẽ có thời kỳ ủ bệnh, rất khó xác nhận hắn là khi nào bị người hạ cổ, một khi phát tác trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ mất mạng. Thời ký lại nói Tiêu Thắng Văn trở nên nghiêm trọng là ở an hồn phù kích thích sau, hiển nhiên đối phương không chế được cổ trùng, chỉ là làm Tiêu Thắng Văn xuất hiện bệnh trạng, mà không có muốn hắn mệnh. Ngươi chỉ làm bệnh viện cho hắn treo mệnh, trong thời gian ngắn sẽ không chết. Tiêu Lâm Hạ xem Tiêu Thắng Văn tướng mạo, cũng không phải ngày mai sẽ chết bộ dáng. Nhưng là thời ký tưởng nói Tiêu Thắng Văn dễ làm, Tần Như Vân cùng Tiêu Sâm lại không có như vậy hảo tống cổ, bọn họ lại khóc lại nháo, bệnh viện mặt khác người bệnh đều không được sống yên ổn. Tần Như Vân sợ quỷ, ngươi xem làm. Tiêu Lâm Hạ nói xong, treo điện thoại. Tần Như Vân cùng Tiêu Sâm hai người bản tính ích kỷ, nếu là phòng bệnh náo quỷ, cho dù là thân nhi tử, bọn họ hai người cũng sẽ chạy sò con thỏ còn nhanh. Tiêu Lâm Hạ dậy sớm chạy bộ, khi trở về gặp được Lưu Xuân Phượng. Lâm Hạ, người mới trở về. Lưu Xuân Phượng thực kinh ngạc, trong khoảng thời gian này Tiêu Lâm Hạ đối nàng không giả sắc thái, nhưng Lưu Xuân Phượng giống không cảm giác được dường như, vẫn là từ mẫu bộ dáng. Tiêu Lâm Hạ liếc nàng liếc mắt một cái, lập tức đi vào môn. Phần 14. Lưu Xuân Phượng mặt nạ có trong nháy mắt ra bị nẻ, chờ Tiêu Lâm Hạ cho nàng nhi tử tục mệnh, xem nàng còn có thể như vậy nhảy nhót. Tiêu Lâm Hạ trình lộ giao ước hảo buổi sáng đi đoán mệnh. Trình lộ giao động tác nhanh chóng, ngày hôm qua đã cùng lớp trưởng muốn tới cái kia đoán mệnh lao tiên sinh địa chỉ cùng liên hệ phương thức, đối phương chỉ nói buổi sáng có một cái thời gian chỗ trống, nếu không liền phải bài đến một tháng về sau. Nàng mới đổi hảo quần áo, trình lộ giao điện thoại liền đến, chỉ nói đã ở cửa chờ nàng. Đoán mệnh lao tiên sinh không ai biết hắn tên gọi là gì, mọi người đều kêu đại sư, 60 có hơn, xem bói tinh chuẩn, thu phí cũng quý, dựa theo sở cầu bất đồng, thu phí 1.000 lóc nền, thượng không đỉnh cao. Giống lớp trưởng nhà bọn họ chính là nghe người ta nói mới tìm hắn. Đến thành Tây muốn hơn nửa giờ, dọc theo đường đi, trình lộ giao đều đang nói chính mình nghe được sự tích. Cùng Tiêu Lâm Hạ dự đoán xa hoa bất đồng, nhà này đoán mệnh cửa hàng chỉ là một cái cửa hàng nhỏ. Tê ở nhất phái cũ xưa mặt tiền cửa hàng chung không có bất luận cái gì đặc sắc, ngay cả quải ra đền thờ đều thực đơn sơ, mặt trên ấn đoán mệnh hai cái chữ to, phía dưới có một loạt chữ nhỏ, bát tự, tướng mạo, tay tướng, ngày hoàng đạo, hạ táng chờ tổng hợp nghiệp vụ. Tiêu Lâm Hạ hoài nghi nàng nhìn lầm rồi, nhớ năm đó Hưng Dương Quan xuất sư đệ tử cái nào danh nghĩa không có một hai gian xa hoa bề mặt. Cái này làm cho nàng thập phần hoài nghi đối phương trình độ. Đại đại ẩn với thị, không phải không tồn tại. Nhưng Tiêu Lâm Hạ nhất quán cho rằng có bản lĩnh huyền sĩ sẽ không ủy khuất chính mình. Trình lộ giao cũng là lần đầu tiên tới, nàng thật cẩn thận mà đi tới cửa, đang muốn gõ cửa, liền nghe được phòng trong truyền đến tiếng người, vào đi. Bên trong bày biện cũng chưa cho người kinh hỉ cảm. Cũ xưa bàn ghế, trên bàn bãi một hồ trà, ba cái ly, trên tường treo một bức tự, bao hàm toàn diện, tự nhưng thật ra thực không tồi. Một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân từ buồng trong ra tới, thân xuyên đạo phục, tay cầm la bàn. Không thể nói như thế nào đạo cốt tiên phong, nhưng cũng tính cho người ta một loại chuyên nghiệp cảm giác, trình lộ giao rõ ràng liền nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Lâm Hạ ngồi ở trình lộ giao bên cạnh, bất động thanh sắc, người này trên người cơ hồ không có nhiều ít linh lực dao động, không có gạt người, nhưng muốn nói đại sư cấp bậc còn kém xa lắm. Là ngươi nghĩ đến xem bói. Lao nhân hỏi. Ơn, đại sư trình lộ giao chạy nhanh gật đầu, ta muốn biết về sau ta sẽ làm cái gì. Tiêu Lâm Hạ nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới trình lộ giao bối rối chính là cái này. Ta thực thích ca hát, cũng thích bắt chước phim truyền hình biểu diễn trên mặt nàng hiện lên dãy rua, nhưng là nhà ta người đều không quá thích, cảm thấy đọc sách vì thượng, cho nên ta tưởng thỉnh đại sư hỗ trợ tính tính về sau ta sẽ làm cái gì. Biên nói, nàng biên đem chuẩn bị tốt sinh thần bát tự lấy ra tới, hiển nhiên ngày hôm qua cùng lớp trưởng hỏi thăm thời điểm liền lưu trình đều cùng nhau hỏi thăm rõ ràng. Đoán mệnh đại sư nhìn chằm chằm viết bát tự hồng giấy, thúc đẩy la bàn, trên tay còn không dừng bấm đốt ngón tay. Người cái này bắt tự. Câu chính là sự nghiệp, xem quan tinh, thời tiết và thời vụ vượng tướng, là nữ mệnh phu tinh, phùng chính khí, quý khí thiên thành, tài vận không kém, ngày trụ lại có thực thần trợ lực, thân vượng tắc có thể quang tông diệu tổ. Hiện tại cái này niên đại, không ngừng đọc sách một cái đường ra, ngươi không cần quá mức chấp niệm. Trình lộ giao trên mặt hiện lên kinh hỉ. Nàng là thật thích ca hát cùng diễn kịch, hôm nay thầy bói nói không thể nghi ngờ là cho nàng khẳng định. Bất quá đoán mệnh đại sư chuyện vừa chuyển, phu tinh sợ thất bại. Thực thần sợ thân nhược, ngươi gần nhất thân thể không phải thực hảo đi. Trình lộ giao giật mình mà nhìn hắn, gần nhất thiết hầu tương đối đau, eo cũng đau. Vậy ngươi muốn nhiều chú ý bảo dưỡng thân thể, muốn nâng cao một bước nói, ta bên này có một khoản cường thân kiện thể phù, ngươi có thể suy xét một chút, có thể hàng ngày bảo hộ ngươi bản thân từ trường, đồng thời cũng muốn nhiều rèn luyện thân thể, ngươi bát tự không kém, có thể tâm tưởng sự thành, nhưng thể nhược, thực thần trợ lực ngược lại sẽ biến thành liên lụy. Kia cường thân kiện thể phù muốn bao nhiêu tiền? Trình lộ giao gấp không chờ nổi hỏi. Không quý, chỉ cần 5.000, hôm nay bát tự coi như khi tặng cho ngươi. Đoán mệnh đại sư nói. Ta. Trình Lộ Giao nói chưa nói xuất khẩu, Tiêu Lâm Hạ rốt cuộc ra tiếng, một chương không có bất luận cái gì tác dụng giấy vàng bán 5.000. Cái này giả đại sư làm bộ làm tịch chắc bắt tự, trong tay la bàn suy tính chỉ là giúp hắn đem dương lịch canh giờ chuyển hóa thành 4 trụ đoán mệnh pháp trung bắt tự, đến nôi ngón tay bấm đốt ngón tay liền càng giả, liền linh lực dao động đều không có, hắn lấy cái gì đi cảm ứng thiên cơ. Nếu chỉ là vì làm khách hàng càng tín nhiệm còn chưa tính, hắn nói cũng không phải hoàn toàn bịa chuyện, lời hay có thể làm Trình Lộ Giao gia tăng tin tưởng cũng hảo, nhưng trong nháy mắt hắn liền hướng về phía chào hàng linh phù đi, vẫn là một chương không có bất luận cái gì linh lực dao động linh phù, lòng dạ hiểm độc muốn 5.000, Tiêu Lâm Hạ như thế nào đều nhịn không nổi. Làm cho nàng cái này chân chính huyền sĩ, bán giả phù. Tiểu cô nương, này linh phù là trải qua đặc thù thêm vào, cũng không phải là không có tác dụng. Đoán mệnh đại sư ngồi ngay ngắn ở ghế trên, không có một tia hoảng loạn, huống hồ linh phù là dệt hoa trên gấm, bản thân không có bất luận cái gì nỗ lực, chẳng sợ cường đại nữa linh phù cũng là nói xuông. Vô dụng chính là vô dụng. Tiêu Lâm Hạ cười lạnh. Đoán mệnh đại sư cũng là nhân sinh lịch duyệt phong phú, bị một cái tiểu cô nương nghi ngờ, hắn căn bản không đáng sợ, chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ. Lâm Hạ Trình Lộ Giao khẩn trương nhìn nàng, nếu không chúng ta liền đi thôi, linh phù ta không mua. Nàng nghe nói không thể tùy tiện đắc tội đoán mệnh tiên sinh, vạn nhất đối phương có cái gì âm hiểm thủ đoạn, Tiêu Lâm Hạ sẽ bị thương. Cô nương cùng linh phủ vô duyên cũng không bắt buộc, quẻ phí 2.000. A Tiêu Lâm Hạ mở ra trào phúng hình thức, gà mở trình độ còn dám thu 2.000. Đoán mệnh mặt vừa kéo, hắn chẳng lẽ là gặp phó không dậy nổi tiền cố ý quấy rối người, tiểu cô nương, ngươi đừng quá mức, ta niệm ở ngươi tuổi còn nhỏ không cùng ngươi so đo, lão đạo thu phí công chính công khai, cái nào tới đoán mệnh đều là thu 2.000. Nga, vậy ngươi hôm nay có thể tự tạp chiêu bài. Tiêu Lâm Hạ nói, đừng nói ngươi xem bói là giả, nơi này bày ra tới sở hữu linh phù, vật phẩm trang sức đều không có bất luận cái gì tác dụng. Tiêu Lâm Hạ nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng ở đoán mệnh trên người, ngươi trên tay mang tay xuyến đảo còn có điểm dùng. Đoán mệnh rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Bên ngoài truyền đến một nam một nữ nói chuyện thanh. Ca chính là nơi này, bọn họ nói nơi này đại sư rất có trình độ. Ân. Rất nhiều người đều nói như vậy. Hơn nữa nghe nói hắn là tĩnh quét đường phố người đệ tử ký danh, phụ thân không phải vẫn luôn đều ở tìm hắn sao, chúng ta liền đi vào trước nhìn một cái. Thầy bói đi nhanh tiến lên, ló đầu ra, hôm nay bê quán, không tính quải. Nói xong, một chút đóng lại đại môn. Thẩm Xuyên cùng Thẩm Giai Nhân mắt thấy môn đóng lại, thậm chí không kịp nói một lời. Thầy bói quay đầu lại, sắc mặt hung ác, tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Hắn đem hai cái vừa thấy chính là nhà có tiền khách hàng nhốt ở ngoài cửa, chỉ cảm thấy tâm đang nhỏ máu. Nhưng Tiêu Lâm Hạ một ngữ nói toạc ra, trừ bỏ đá quán còn có thể tới làm gì, là hắn nhìn lầm. Chỉ là hắn loại này ga mờ thật muốn là bị người tìm tới môn, nhiều năm chiêu bài hủy trong một sớm, mất đi không chỉ là hắn cái mặt già này, còn có quần cuộn tài nguyên. Trong nháy mắt, hắn liền thay đổi mặt, liền thân hình đều làm người đốn giác tiêu điều cô tịch, ta chỉ là hôn khẩu cơm ăn, thời buổi này không có thiên phú người cũng không dễ dàng a. Trình Lộ Giao liền nhìn hắn cảm thấy đáng thương. Tiêu Lâm Hạ tiến lên một bước, ngươi chỉ có loại này lừa tiểu cô nương thủ đoạn. Trình Lộ Giao cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng bên tai truyền đến bang mà một tiếng, phảng phất có cái gì vỡ vụn, lại xem thầy bói thời điểm không còn có cái loại này đáng thương cảm giác. Chương 17. Trình Lộ Giao thẳng đến giờ phút này mới phản ứng lại đây, cái này đoán mệnh cư nhiên là gạt người. Nàng hoàn toàn không có ý thức được, còn ở nghiêm túc suy xét muốn hay không đem chính mình tiểu kim khố đào rỗng đi mua linh phủ. Tiền bối. Ta không có hoàn toàn gạt người a, lão đạo vừa rồi nói những cái đó bát tự là có căn cứ thầy bói kêu thảm, lấy dư quang liếc Tiêu Lâm Hạ phản ứng, còn tuổi nhỏ lại ở trước tiên phá rớt hắn ảo trận, rốt cuộc minh bạch chính mình đã đến văn sát. Hắn khổ một trương mặt già, lần này là thật sự đáng thương hề hề, không có một chút lên sân khấu khi đạo cốt tiên phong. Cố tình Tiêu Lâm Hạ mặt vô biểu tình, quá trầm ổn. Hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, chính là liên quan bán điểm linh phủ, ta cũng không phải lung tung người nào đều bán. Lão đạo trong lòng liền càng cùng nổi trống dường như, rốt cuộc hắn nhịn không được một dậm chân, ai ra huy, tiểu cô nãi nãi, ngài liền cấp câu thống khoái lời nói đi. Tiêu Lâm Hạ không nhịn xuống cong khoe miệng, ta không phải tới đa quán. Lão đạo trong lòng buông lỏng, nhưng là nàng kéo đuôi dài âm, cố ý tạm dừng. Một cái biến chuyển, hắn tâm lại nhắc tới. Tiêu Lâm Hạ đương nhiên biết hắn không nói bậy, này đạo sĩ thời trẻ gặp may mắn, ánh mắt cao gầy, bái được danh sư, nhưng thiên tư hữu hạn. Cũng may hắn cũng hiểu được dương trường tị đoạn, hơn nữa so với bộ mặt thành phố lưu thông những cái đó đoán mệnh kẻ lừa đảo, hắn là có thực học. Thường xuyên qua lại, hắn danh khí ở thành phố Á liền truyền khai. Đến nỗi linh phủ, hắn đương nhiên không dám loạn bán, chuyên môn chọn những cái đó vận đồ thuận lợi nhân tài bán, mới xây dựng ra linh phù linh nghiệm, có thị trường nhưng vô giá cục diện. Lão đạo hận không thể giúp cái này tiểu cô nương nói ra, trong lòng bất ổn, gấp đến độ không được. Tiêu Lâm Hạ làm Trình Lộ Giao lấy ra 200 đồng tiền, quẹt kim, 200, không thể lại nhiều. Lão đạo này trái tim rốt cuộc rơi xuống, đau khởi nhẹ lạc, hắn cho rằng chính mình nhiều năm kinh doanh chiêu bài phải bị tạp, không nghĩ tới chỉ là mặc cả, còn cho hắn 200, hảo hảo hảo, không cần tiền đều có thể. Chỉ cần các nàng hai đừng lại đến. Tiêu Lâm Hạ đem tiền đặt ở trên bàn. Lão đạo nhanh chóng mở cửa, đưa hai người ra cửa, dùng sức phất tay. Đám người đi rồi, Thẩm Xuyên mới mở miệng, tại hạ Thẩm Xuyên, vị này chính là ta muội muội Thẩm Giai Nhân, hôm nay tiến đến mạo muội quấy rầy. Lão đạo nhìn Thẩm Gia huynh muội, ánh mắt trầm ổn, học vừa rồi Tiêu Lâm Hạ khẩu khí, nếu là quấy rầy, chạy nhanh đi, hôm nay bế quán. Nói xong, hắn phanh đóng cửa lại. Trên mặt thần sắc buông lỏng, lúc trước vội vàng thoáng nhìn còn tưởng rằng là cái đại đơn, kết quả này hai người trên người sát khí nồng hậu, không phải tự thân sinh ra, chính là trong nhà có.